Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hơi nhướng mày, tay phải trọng kiếm run lên, hai mắt không có bất kỳ sợ hãi, vọt thẳng đi tới. Chạm. Hai người thân thể trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Tại thời điểm này, Ma Áo đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay phải kiếm đột nhiên run lên, lạnh lùng nghiêm nghị khí tức lần thứ hai tỏa ra. Lương Hạo Thiên trong mắt đồng tử, con ngươi hơi co rút lại, không nghĩ tới, đối phương lại vẫn tồn một sát chiêu, tinh thần trong nháy mắt gợn sóng, thân thể hướng về bên trái bình di, rời bay qua. Xé tan. Một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên quần áo trong nháy mắt nghiền nát, một đạo vết máu xuất hiện tại trên cánh tay. Mà theo Lương Hạo Thiên chịu đến một tia vết thương nhẹ, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, nhân gia cấp bậc gì? Vương cấp đỉnh cao a. Mà Mạch Vân lúc này sắc mặt nhưng có chút nghiêm nghị, hắn luôn cảm giác Lương Hạo Thiên không dùng toàn lực, mà ở đối phương kiếm khí bạo phát trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên hẳn là hoàn toàn có thể né tránh đi qua, vì sao tốc độ nhưng theo không kịp đây? Mà lúc này Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, thân thể lui về sau đi ra ngoài. Một bên Tiết Ngộng Nhi nhanh chóng chạy tới, nhìn Lương Hạo Thiên trên cánh tay một đạo vết máu, đều sắp khóc. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi dáng vẻ, không khỏi cười cợt nói rằng, nha đồng đốc, không có chuyện gì, điểm ấy vết thương nhỏ, không sao cả. Nhìn Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, Tiết Ngộng Nhi cắn cắn môi, không nói gì. Hừ, tốc độ của ngươi quá chậm. Ma Áo cười lạnh dưới, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hơi thở ra một hơi, nửa ngồi nửa quỳ đi, vén lên y phục của chính mình, đem ràng buộc ở trên chân trọng lực hoàn hái xuống. Mà ở Lương Hạo Thiên trích, hái trọng lực hoàn thời điểm, tất cả mọi người chút nghi hoặc, không hiểu nổi Lương Hạo Thiên đang làm gì. Thế nhưng đứng phía sau cùng Mạch Vân cũng hiểu được đó, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Mà Lương Hạo Thiên ở lấy xuống trọng lực hoàn sau khi hoạt động dưới, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, ở dỡ xuống trọng lực hoàn sau khi, cả người đều cảm giác đặc biệt ung dung. Đi lên đường đến lại như trôi nổi như thế. Tốc độ này ngươi có thể không nhanh. Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Trên tay phải trọng kiếm lần thứ hai giơ lên, đối với này vết thương, hắn trực tiếp không để mắt đến. Hảo tiểu tử không phục. Nhìn tràn ngập chiến ý Lương Hạo Thiên, mà ả áo giản lúc cười lạnh dưới, khoát tay háo một cái, ra hiệu Lương Hạo Thiên có thể tới. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hơi thở ra một hơi, nhấc theo kiếm đi tới, không thể không nói đột nhiên đem trên chân trọng lực hoàn đi tới vẫn đúng là có chút không quen. Hừ, đến đây đi. Ma áo khẽ quát một tiếng, thân thể vọt lên, kinh khủng sức mạnh lần thứ hai cuốn vang lên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng xông lên trên, rất xa nhìn lại chỉ có một cái bóng mờ, hắn hiện tại thực lực ra sao? Hoàng cấp. Nếu không trọng lực hoàn thoải mái, đối phương có thể thương tổn được hắn. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Mã Áo chỉ cảm thấy trước mắt của chính mình một hoa, sau đó một luồng cường hãn sức mạnh từ đối phương trên người truyền lại đây, vẫn không có phản ứng lại, thân thể một bên bay ngược ra ngoài. Tại thời điểm này, tất cả mọi người con mắt đều trừng lớn lên, bao quát Mạch Vân, cũng mở ra miệng nhỏ. Từ xa nhìn lại rất là đáng yêu. Có điều lúc này cũng không có người chú ý. Mã Áo đứng lên, trong mắt có chút không dám tin tưởng, tốc độ của đối phương quá nhanh, theo, đệ cái hoàn là cái gì. Trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Kiếm trong tay lần thứ hai nắm lên, lúc này hắn phi thường thanh sở, thực lực của đối phương hoặc là cùng mình đồng nhất cấp bậc, hoặc là chính là đã đạt đến hoàng cấp thực lực. Có điều hai người lựa chọn, hắn vẫn tương đối nghiêng về cùng mình cùng cấp tồn tại, bởi vì đối với phản nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ, còn trẻ như vậy liền đạt đến hoàng cấp. Này ai tin tưởng? Ma Áo hít sâu một hơi, hắn cho là mình là vừa rồi bất cần rồi, vì lẽ đó bi đối phương có thể thừa dịp, nghị Ma Áo khẽ quát một tiếng, thân thể lần thứ hai xông lên trên. Thuộc về vương cấp tột cùng thực lực lần thứ hai bạo phát. Cự ly Ma Áo bên người gần mấy người, sắc mặt nhất thời biến đổi, thân thể lui về sau một bước, vương cấp tột cùng ý thế, đối với bọn hắn tới nói, rất có áp lực. Lương Hạo Thiên mỉm cười, khoe miệng hơi vểnh lên, cảm thụ lấy thân thể ung dung, xoay tay phải lại lần thứ hai xông lên trên, vẫn là một đơn giản chiêu thức. Ma Áo thân thể lần thứ hai bị đánh bay. Nếu như nói lần đầu tiên là trùng hợp, này lần thứ hai đây. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ như vậy rồi. Mà Lương Hạo Thiên sức mạnh nắm vừa đúng, tuyệt đối sẽ không để cho chịu đến trọng thương, nhiều lắm sẽ làm đối phương chịu đến một ít thương tổn nhỏ mà thôi. Ma Áo lúc này sắc mặt thay đổi khó coi, mặt mũi có chút mang theo ngủ ở, nhưng lúc này Lương Hạo Thiên cho hắn áp lực quá lớn, trước một phút hắn còn đang cười nhạo nhân ra tốc độ quá chậm, hiện tại đây, tốc độ quá nhanh. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn sắc mặt trở nên khó coi Ma Áo nói rằng, ý thực lực của ngươi tuy mạnh, thế nhưng không muốn quá mức tự phụ. Không phải vậy ngươi sẽ vinh viễn đỉnh chỉ không trước. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem trọng kiếm động ở phía sau lưng, nhìn một chút trên cánh tay vết thương, lúc này đã khép lại, mặt trên chỉ là mang theo một ít khô héo vết máu mà thôi. Chậm rãi đi tới Tiết Ngộng Nhi nơi đó sau khi, đem trọng lực hoàn một lần nữa động ở trên chân, hoạt động một chút, ánh mắt xem trước tiên trong mắt tất cả đều là vẻ kinh dị Tiết Ngộng Nhi nói rằng, ha ha, đã nói không cần lo lắng. Dứt lời mang theo Tiết Ngộng Nhi hướng về trong phòng ăn đi đến. Vân vân. Mã Áo lúc này sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng nói rằng, ta nghĩ biết ngươi đẳng cấp nào. Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới, sau đó một lệnh nhạt âm thanh từ trong miệng nói rồi đi ra ngoài. Hoàng cấp. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Mã Áo trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, đối phương mấy câu nói hoàn toàn chọc vào hắn đau đớn, hiện tại hắn đích xác rất thời gian dài đều không có cảm giác được đột phá dấu hiệu, vốn là hắn cho rằng đây là một rất khó vượt qua chém, thế nhưng bây giờ nhìn lại chính mình xác thực quá tự phụ rồi. Nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, hắn đem kiếm cất đi, hắn cũng không có vọng tưởng cùng một hoàng cấp thực lực người đánh nhau, hơn nữa hiện tại hắn rất rõ ràng, đối phương sẽ cùng hắn đánh thời điểm, căn bản không dùng toàn lực. Chương 395, Cựu tử Liên Hoa Đan. Ở Lương Hạo Thiên đi vào nhà ăn sau khi, Mã Áo ánh mắt mới thu lại rồi, thầm thở dài, lúc này hắn xem như là rõ ràng đối phương vì sao như vậy hấp dẫn nữ hài tử, như vậy người có thiên phú, nếu như mình là nữ chỉ sợ cũng phải yêu thích đi. Trong lúc suy tư, Mã Áo hướng về bên ngoài đi đến. Mà ở Mã Áo sau khi rời đi, người vây xem trong mắt còn có chút vẻ kinh dị, sau đó phản ứng lại cũng là tản ra, thế nhưng trận chiến này chuyện món cũng đang toàn bộ Thương Long bên trong học viện, truyền văng ra. Mà Lương Hạo Thiên lúc này còn đang trong phòng ăn thảnh thơi đang ăn cơm. Buổi trưa theo Tiết Ngộng Nhi cơm nước xong sau khi, hai người liền tách ra, Lương Hạo Thiên bay thẳng đến Diệp Hoa chạy đi đâu đi, đi tới Diệp Hoa này, Lương Hạo Thiên phát hiện Diệp Hoa cũng không ở, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Sau đó chằn chọc lần thứ hai đi tới thần đường, thế nhưng khi hắn đi tới khí đường sau khi, phát hiện Dư Nguyên cũng không ở, đại khái đoán được hay là hai người cùng nhau cũng khó nói. Thầm thở dài, Lương Hạo Thiên đi ra vườn trường hướng về Long Gia đi đến, chính mình trở về cũng có thể cùng Long Gia nói một tiếng mới phải. Mà ở Lương Hạo Thiên hướng đi Long Gia thời điểm, thần phong bên trong các, một nam tử cung kính nhìn ngồi ở ngồi cao trên một người trung niên nói rằng, Kim Tiên Sinh, theo tin tức, Phong Thiên Tể đã về tới thủ thành. Nam tử kia nghe xong trong mắt khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng sau đó nói rằng, thật không? Tìm người cho ta nhìn chăm chú hắn mấy ngày, nhìn mỗi ngày thói quen của hắn. Tìm một cơ hội diệt đi hắn. Nam tử kia gật gật đầu lui xuống. Người đàn ông trung niên khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nắm đấm nắm thật chặt, hắn là không cho phép loại này quái tài tồn tại. Màn đêm buông xuống, Lương Hạo Thiên tòng long nhà đi ra, khỏe môi nết lên vẻ tươi cười, lần này mới vừa đi liền bị Long Liệt lôi kéo uống một hồi. Nếu không phải mình nói có việc chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi ra. Bất quá hắn còn nhớ, ở tự mình nói ra đã đột phá đến hoàng cấp thời điểm, Long Liệt, Long Nham trong mắt kinh dị. Đặc biệt là Long Nham trong mắt ra kinh dị, nhiều hơn nhưng là vui mừng. Tinh thần lực vận chuyển, đem trong cơ thể chất rượu bài trừ một ít sau khi, trực tiếp hướng đi chỗ ở của chính mình. Đi tới nơi đó sau khi, từng trận mùi đồ ăn đã tăng hẳn ra, sờ sờ cái bụng, muốn ăn nhất thời mọc lên, ở Long Gia hắn không ăn nhiều thiếu món ăn. Quang uống rượu. Cà ca. Làm Lương Hạo Thiên đến gần trong nhà thời điểm, Hân Di trước tiên chạy tới. Nhìn Hân Di hài lòng dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó lôi kéo Hân Di đi tới. Lúc này Phượng Thiên Vũ ở trên sofa ngồi, nhìn hai người dáng vẻ, trong mắt không khỏi né qua một đạo vẻ kinh dị. Như thế nào, còn quen thuộc sao? Lôi kéo Hân Di ngồi xuống sau khi, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ không khỏi nghi hoặc nói. Ừ, cũng còn tốt. Phượng Thiên Vũ mỉm cười dưới nói rằng. Ngày hôm nay ả mỉ mang ngươi đi ra ngoài đi rồi đi, đều quen thuộc sao? Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nghĩ tới điều gì? Ừ, gần đủ rồi. Phượng Thiên Vũ mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Lục Giao Nhi từ giữa nhà đi ra, trên tay còn bưng món ăn, nhìn thấy Lương Hạo Thiên ngồi ở chỗ đó, trong mắt nhất thời lộ ra một nụ cười. Ta giúp ngươi. Lương Hạo Thiên xem sau đứng lên, đem món ăn nhận lấy, sau đó theo Lục Giao Nhi hướng đi trong phòng. Trong phòng. A Mỹ cùng Lục Ngọc Nhi ở đây bận rộn, nhìn hai người dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, vào lúc này, hắn càng phát đem A Mỹ đại vào thành một nữ. Sau buổi cơm tối, Lương Hạo Thiên trực tiếp trở về phòng bên trong, liền tiến vào trạng thái tu luyện, hiện tại chính mình trở về, nhìn chằm chằm chính mình những người kia, khẳng định có động tác, chính mình nhất định phải tăng cao thực lực mới được, trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới là không thể nào, vì lẽ đó chỉ có thể ở công pháp trên dưới tay. Đang tu luyện trong lúc, Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì? Quan sát một hồi cái kia tinh thạch, hắn phát hiện, lúc đó bi chính mình hấp thu cái kia kim nhãn vượn người thật sự phong ấn tại bên trong, xem ra tinh thạch này thật sự có quái lạ. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên vươn người một cái đứng lên, hoạt động một chút thân thể, nhìn ngủ say Hân Di, không khỏi cười cợt, mới vừa dự định xuống giường, Hân Di nhưng mở mắt ra. Cà ca ngươi đi đâu? Hân Di trực tiếp ngồi dậy. Ngậy! Nhìn Hân Di mặt trên đột nhiên lỏa. Lộ ra, Lương Hạo Thiên không khỏi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười nói, yên tâm đi, ca ca cái nào đều không đi. Chính là lên hoạt động một chút. Hân Di nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, ca ca, mặc quần áo. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt không khỏi ửng đỏ dưới, Hân Di từ khi lớn rồi một ít sau khi, thân thể trở nên càng thêm đột hiện lên, thế nhưng đối với Hân Di yêu cầu nàng có thể nói cái gì đó. Điểm tâm qua đi, Lương Hạo Thiên một người lần thứ hai hướng đi trường học, cho tới Ami, nhưng là bị Phượng Thiên Vũ lôi kéo ở Thương Long Thành vòng vo. Có điều không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm giác hai người thật giống trước đây liền quen thuộc giống như vậy, thế nhưng suy nghĩ một chút đây cũng làm sao có khả năng. Mà ở Lương Hạo Thiên đi rồi không nhiều sẽ sau khi, hai người xuất hiện tại Lương Hạo Thiên chỗ ở, một người trong đó người nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, nghi hoặc nói, tiểu tử này là ai? Nơi này lúc nào thêm ra một vũ giả? Một người khác lắc lắc đầu nói rằng, có muốn hay không báo cáo cho Kim Tiên Sinh? Trước tiên quan sát một ngày lại nói. Một người khác cau mày, sau đó nói rằng, người kia gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên đi tới Diệp Hoa nơi đó, mới vừa vào đi, liền nghe đến một luồng kỳ dị mùi thuốc. Lúc này Diệp Hoa xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, khi hắn trước người có một phi thường tinh xảo lò luyện đan. Lò luyện đan hiện màu xanh lục, toàn thân nóng ánh, lúc này tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ta hiện tại tu luyện là lục phẩm cao đẳng đan dược Cửu Tử Liên Hoa đan, ở cấp bậc trên chỉ đứng sau thất phẩm đan dược. Mà chủ yếu lời dẫn chính là ngươi hạt sen. Quay đầu lại ta đem phương pháp luyện đan cho ngươi, ngươi xem một chút. Dứt lời, Diệp Hoa cũng không nói cái gì nữa, tinh thần trở nên cảnh giác, bắt đầu chăm chú luyện đan lên. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, đây chính là lục phẩm đan dược luyện chế a, mình có thể ở một bên quan sát, đối với hắn tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một canh giờ qua đi, vốn là nhắm mắt lại Diệp Hoa đột nhiên mở mắt ra, hai mắt nổi lên một tia hết sạch, tinh thần lực đống nhiên co rúm. Vào lúc này Lương Hạo Thiên phát hiện, Diệp Hoa cái trán xuất hiện đầy mồ hôi hột. Thế nhưng cũng là tại đây trong nháy mắt, một luồng nồng nặc đến cực điểm vang lên đống nhiên bạo phát. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên cảm giác cả người lỗ chân lông toàn bộ trương khai, bắt đầu hấp thu nổi lên bốn phía tự do không khí, đặc biệt là trong cơ thể bản nguyên cũng tăng số xoay tròn. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một viên trong suốt tản ra lục sắc quang mang đan dược trong nháy mắt trôi lơ lửng đi ra, mới ra hiện, cái này đan dược, liền vội tốc rung động, ở toàn bộ gian nhà tán loạn lên, thế nhưng theo ông lão tinh thần lực ngưng tụ, đan dược trong nháy mắt hướng về hắn di động lại đây. Sau đó lẳng lặng trôi nổi ở ông lão trước người. Mà Lương Hạo Thiên lần thứ hai là trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh dị. Chương 396, đối chiến phạm đồng. Lão sư, vật này tại sao chính mình chạy a? Lương Hạo Thiên kinh ngạc nhìn ông lão. Ông lão mỉm cười dưới, nói rằng, lục phẩm đan dược cùng với lục phẩm đan dược trở lên xuất hiện ở đời trước đều sẽ sản sinh một tia hơi yếu thần thức, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đưa nó thần thức biến mất mới được, bằng không nó thì sẽ chạy tới chạy lui. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một tia sáng kỳ dị. Một viên hạt sen có thể tu luyện ra 3 viên thành phẩm đan dược. 6 viên tổng cộng có thể tu luyện ra 18 viên. Thế nhưng là đi thất bại một chút, nên có thể chí ít có thể nắm giữ 12 viên. Cần thời gian. Đại khái ở một tuần lễ khoảng trường, trái phải. Ông lão nhẹ giọng nói rằng, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đối với những này hắn cũng không phải quan tâm. Mà Diệp Hoa đang nghỉ ngơi đại khái một phút sau khi, ở luyện đan lên, lần này Lương Hạo Thiên phát hiện, Diệp Hoa chuẩn bị hơn 20 loại dược liệu. Có một hai loại thông thường, cho tới cái khác đều là Lương Hạo Thiên chưa từng nghe thấy, trong lòng rõ ràng muốn học tập gì đó nhiều lắm. Nhìn luyện đan Diệp Hoa, Lương Hạo Thiên mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không có đi quấy rối. Kiên trì quan sát. Buổi trưa Lương Hạo Thiên ở trường học nhà ăn đơn giản ăn một ít, buổi chiều liền tới đến Diệp Hoa nơi này lần thứ hai quan sát lên, nỗ lực từ trong học tập một ít gì. Buổi chiều, khi màn đêm phủ xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên mới rời khỏi Diệp Hoa chạy đi đâu đến trên đường cái. Hơi thở ra một hơi, đem trên cổ mang ngọc bội lấy ra, trong mắt nổi lên vẻ khác lạ, mình bây giờ cũng đạt đến hoàng cấp, không biết nàng đây. Ở trên đường cái chuyển động, cảm thấy vô vị, Lương Hạo Thiên cũng bay thẳng đến chỗ ở của chính mình đi tới. Thế nhưng đi không bao xa, thân thể liền ngừng lại, khi hắn trước mắt xuất hiện một tên nửa tuần nam tử, hơn nữa Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc người, chính là Phạm Đồng. Có điều ở Phạm Đồng xuất hiện thời điểm, ánh mắt đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, có điều ánh mắt hiện lên trùng ở Lương Hạo Thiên ngực liếc mắt nhìn, sau đó mới rơi vào Lương Hạo Thiên trên mặt, trong mắt đầu tiên là lộ ra một tia kinh dị, sau đó khỏe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, trong mắt nổi lên một tia tàn nhẫn nhân vẻ, nói rằng, không nghĩ tới là ngươi. Kha kha, đừng tưởng rằng thay đổi một tiếng trang phục, lão tử sẽ không nhận thức. Lần trước bị ngươi hại thảm, lần này lão tử cũng sẽ không tha thứ ngươi. Dứt lời bàn tay lớn bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vồ tới. Sắc thực nói hướng về Lương Hạo Thiên ngực vồ tới. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể lui về sau một bước, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó run rẩy dưới, chân phải giẫm một cái, hướng về ngoài thành phóng đi. Muốn chạy. Phạm Đồng ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, vốn là hắn thương lành 7/8, thực sự phiền muộn đi ra đi một chút, không nghĩ tới nhưng đụng phải một quen thuộc bóng dáng, vốn cũng không có để ý, thế nhưng hắn đột nhiên thấy được Lương Hạo Thiên lấy ra cái kia ngọc bội hắn rất quen thuộc. Đột nhiên trong lúc đó hắn thật giống nghĩ tới điều gì, thế nhưng là phảng phất lại sơ sót cái gì. Nhìn đuổi theo ở phía sau Phạm Đồng, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng tất cả đều là ánh sáng lạnh, hắn hiện tại đã không phải là vương cấp thực lực, không phải một có thể mặc người làm thịt, hắn hiện tại đạt đến hoàng cấp. Về phần hắn tại sao thường thường ở ngoài trùng, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn lần thứ nhất động sát cơ. Đến ngoài thành cách đó không xa, Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, nhìn xông lên Phạm Đồng, trở tay trực tiếp đem trọng kiếm cầm hạ xuống, tinh thần rung động đồng thời, bản nguyên cũng hoàn toàn điều động lên, bay thẳng đến Phạm Đồng đập tới. Phạm Đồng xem sau trong mắt có chút vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, tay phải hiện móng, nỗ lực đem Lương Hạo Thiên trọng kiếm trực tiếp bắt. Thế nhưng đang đến gần trong nháy mắt, Phạm Đồng nhưng thấy được Lương Hạo Thiên khỏe miệng một nụ cười lạnh lùng. Có gì đó quái lạ. Phạm Đồng vi ngẩn ra, lúc này mới văng lên, Lương Hạo Thiên cái gì, dĩ nhiên dừng lại, nỗ lực cùng mình phản kháng. Tại thời điểm này, Phạm Đồng tay phải nổi lên một tầng ánh sáng. Chạm. Làm Phạm Đồng bắt được này thanh trọng kiếm thời điểm, nhất thời cảm giác một luồng kinh khủng sức mạnh từ phía trên bao phủ đi ra. Ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, tay phải chấn động, thân thể lui về sau đi ra ngoài, trong mắt kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên. Vừa nãy luồng sức mạnh kia chấn động đến mức cánh tay hắn hiện tại đều có chút tê. Hoạt động một chút cánh tay khiếp sợ nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi bây giờ đẳng cấp nào? Lương Hạo Thiên nghe xong cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi không cần biết, ngươi biết ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết là được. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trên tay phải trọng kiếm run lên lần thứ hai xông lên trên. Ha ha, muốn lao phu mệnh rất nhiều người, thế nhưng mỗi lần đều bị lao phu muốn bọn họ mệnh, ngươi cũng không ngoại lệ. Ông lão cười lạnh một tiếng, bóng người cũng bay nhanh đi tới. Tại thời điểm này trong tay xuất hiện một món vũ khí, một cái rất hẹp đao. Hình dáng của đao nhìn qua rất là quỷ dị, thế nhưng ở Phạm Đồng năng lượng thay đổi trong nháy mắt, từng đạo rõ ràng hoa văn từ phía trên sáng lên. Hoàng cấp hoa văn vũ khí. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn cây đao kia hoa văn tỏa ra ánh sáng màu lam, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ha ha, tiểu tử vẫn tính biết hàng. Chịu chết đi. Phạm Đồng cười ha ha một tiếng, trong tay phải đao vung lên. Một đạo to lớn hư vô năng lượng lưỡi dao trực tiếp chém về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, tinh thần lực trong nháy mắt gợn sóng lên, tinh thần chém đệ tam chém không chút do dự vang ra ngoài. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ không gian đều phát sinh từng kia một rung động, mà những kia năng lượng nhưng là như liên y giống như hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Phạm Đồng lúc này cười lạnh dưới, hắn lúc này xác định một chuyện, Lương Hạo Thiên đã đạt đến hoàng cấp, thế nhưng đối phương như vậy non nớt, sao là của hắn đối thủ, nhưng mặc dù như thế, hắn cũng có chút kinh dị, Lương Hạo Thiên có thể trong thời gian ngắn ngủi, đạt đến hoàng cấp đây tuyệt đối quái tải. Hay là chỉ có khá mạnh hạn thế lực mới có thể ra như vậy biến thái nhân vật đi. Theo một tiếng gào thét, Phạm Đồng cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, trên tay đao trực tiếp bao phủ đi ra ngoài. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn bạo phát, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài. Ha ha, ngươi quá non, còn vọng giết lão phu. Phạm Đồng cười ha ha một tiếng. Trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thân thể tại thời điểm này vọt lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, một vươn mình, tại thời điểm này, trên chân hai cái trọng lực hoàn tháo gỡ đi, nhìn về phía sông lên ông lão trong mắt bùng nổ ra một tia hết sạch, tay phải run lên, bản nguyên lực trong nháy mắt điều động lên. Gần như trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên liền đến Phạm Đồng trước người. Phạm Đồng trong mắt có chút kinh dị vẻ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên tốc độ sẽ ở đột nhiên trong lúc đó bạo phát nhanh như vậy, vội vàng trong lúc đó, trong tay phải kiếm cản đi tới. Chạm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Phạm Đồng trong mắt lóe ra một tia âm lệ vẻ, tay trái vừa nhấc, hào quang màu đỏ tỏa ra. Máu trưởng. Theo Phạm Đồng âm thanh dứt lời, một màu đỏ trưởng ấn trong nháy mắt xuất hiện, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên ngực vỗ tới. Chương 397, đánh giết. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, cắn răng. Một phất quyết trong nháy mắt quăng đi tới. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên trong miệng thốt ra một cái máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, mà Phạm Đồng thân thể chỉ là lui về sau một khoảng cách, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới, Lương Hạo Thiên thời khắc mấu chốt, còn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công kích. Có điều đáng tiếc quá gần, bằng không, một trưởng này mình cũng đánh không lên. Nhìn Lương Hạo Thiên lui về sau đi ra ngoài, Phạm Đồng trên mặt lộ ra một tia vẻ dữ tợn, sau đó xông lên trên, nhìn ngã trên mặt đất Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử ngươi còn nộ điểm. Ha ha. Dứt lời, Phạm Đồng tay phải hướng về Lương Hạo Thiên ngực vồ lấy. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong cả kinh, bản nguyên lực trong nháy mắt thay đổi lên, thân thể nhất thời nhảy lên, hướng về Phạm Đồng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Phạm Đồng xem sau không khỏi cười gần một chút, trong nháy mắt kinh khủng sức mạnh từ trong cơ thể bạo phát ra. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, không ý kỵ tí nào rất đúng đi tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau một bước, cũng là tại thời điểm này, đột nhiên nhìn thấy một tay lần thứ hai hướng về ngực vồ tới. Tốc độ thật nhanh. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ở tinh thần lực bao phủ đi lên thời điểm, thân thể ngớ ra là ở lui về sau một bước. Xé tan. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên quần áo nhất thời nát bét rồi, lộ ra ra khối này bóng ánh long lanh màu xanh lục ngọc bội. Phạm Đồng lùi về sau một bước, đưa tay trên kéo xuống tới quần áo ném tới một bên, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên ngực khối ngọc bội kia, trong mắt nhất thời lộ ra một tia hết sạch, sau đó nhìn về phía đầy mặt tức giận Lương Hạo Thiên, nói rằng, là ngươi. Ở dứt lời trong nháy mắt, trong đầu của hắn nổi lên một cái bóng, chính là băng tâm mang theo Lương Hạo Thiên cùng con kia thiên linh hổ rời đi bóng dáng. Cắn răng, ở đây lần bi Lương Hạo Thiên vài tiếng Phật âm đè ép sau khi, hắn trở lại càng nghĩ càng không đúng, thế nhưng lúc trở lại, nhân gia đã sớm lâu đi người hết rồi. Nắm đấm nắm thật chặt, Phạm Đồng trong mắt lóe ra một tia oán hận, vốn là cái kia thần phong điện nữ tử nên là hắn có, không nghĩ tới nhưng cho người khác làm áo cưới, chính là trước mắt Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mới biết đối phương nhận ra chính mình, cười lạnh dưới, nói rằng, không sai, chính là ta. Phạm Đồng nắm đấm nắm thật chặt, rất xa liền nghe được tiếng vang lanh lảnh, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hại lao tử chuyện xấu, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Dứt lời, Phạm Đồng thân thể lần thứ hai vọt lên. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, đem trọng kiếm đút vào một bên, con cọp không phát huy năm chính mình làm mèo ôm chơi. Mà Phạm Đồng nhìn thấy Lương Hạo Thiên đem trọng kiếm vung ra một lần sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, đối phương vì sao đem vũ khí bỏ đi rồi hả? Thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều suy nghĩ, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn để Lương Hạo Thiên chết. Như vậy mới có thể giải trừ đi nội tâm hắn tức giận. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, trên mặt khôi phục kiên tĩnh, thế nhưng trong mắt nhưng treo đầy ánh sáng lạnh, hai mắt híp lại, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên xông lên trên, đang đến gần Phạm Đồng trong nháy mắt, một tiếng long long tiếng vang lên, một khẩu súng trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Vung tay phải lên, khẽ quát một tiếng nói rằng, đoạn 13. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, súng trong tay trong nháy mắt sáng lên, tay phải một vãn, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ thường trên bạo phát, hơn nữa còn là hoàn toàn bạo phát. Hắn hiện tại dù sao thuộc về hoàng cấp thực lực. Chạm. Phạm Đồng trong mắt lóe ra một tia kinh hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó bạo phát thực lực sẽ là như thế khủng bố. Liệt địa kích. Lương Hạo Thiên lần thứ hai quát lạnh một tiếng, súng trong tay lần thứ hai một thay đổi, trong nháy mắt tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh từ phía trên bạo phát ra. Phạm Đồng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên còn có như vậy hậu chiêu, hít sâu một hơi, ngăn cản đồng thời thân thể không ngừng lùi lại, thế nhưng mũi thương bộc phát ra năng lượng, để hắn vốn là không có tốt thương thế bắt đầu phản ứng lên. Trích thiên sát. Lương Hạo Thiên lần thứ hai quát lạnh một tiếng, so với lúc trước tăng thêm sự kinh khủng năng lượng lần thứ hai bao phủ đi ra. Phạm Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng, tay phải vừa nhấc, kiếm trong tay trong nháy mắt run lên, một linh hồn trong nháy mắt từ vũ khí bên trong bao phủ đi ra. Đó là một con rắn giả bộ hồn phách, ở đây hồn phách xuất hiện trong nháy mắt, Phạm Đồng trên tay đao trong nháy mắt biến ảo thành một cái trời xanh cự mãng bình thường hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Hừ. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng không có bất kỳ sợ hãi, súng trên tay xoay một cái, trực tiếp văng ra ngoài. Giống. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, cái kia cự mãng nhất thời vỡ ra được, cuối cùng này thanh vũ khí cũng hiện ra nguyên hình, có điều lúc này đao nhìn qua lờ mờ tối tăm. Đi chết. Lương Hạo Thiên cắn răng, nắm lấy thương, tay phải xoay một cái, thân thể như một cái bóng mờ bình thường lần thứ hai xông lên trên. Máu trưởng. Phạm Đồng hét to một tiếng, đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, một hư huyễn trưởng ấn tiến lên nên tiếp. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cùng lúc đó nương theo lấy một tiếng rên. Năng lượng giải rác, Lương Hạo Thiên thương cắm vào Phạm Đồng trong cơ thể, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên có một tia do dự. Cũng là vào lúc này, quát khẽ một tiếng truyền đến. Thủ hạ lưu người. Vừa dứt lời một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ hướng về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi co rút lại, sau đó trong mắt bùng nổ ra một đạo tinh quang, cắn răng, lắc lắc răng, thân thể một xoay tròn, năng lượng kinh khủng bạo phát. Mà Phạm Đồng không kịp kêu thảm thiết, hai tròng mắt phóng to, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng theo trong cơ thể sinh cơ biến mất, thân thể cũng dần dần mềm nhũn xuống. Đáng chết. Cái thanh âm kia trung sung đầy tức giận, sau đó Lương Hạo Thiên liền cảm giác được vẻ này năng lượng kinh khủng đánh vào trên người hắn. Vội vàng trong lúc đó hắn có thể làm được chính là để cho mình trong cơ thể bản nguyên lực buộc phát ra. Chạm. Một tiếng vang nhỏ, pha thêm rên lên một tiếng, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Mà ở Lương Hạo Thiên bóng người bay ra ngoài sau khi, một cái bóng rơi vào Phạm Đồng bên người, khi hắn nhìn thấy Phạm Đồng sinh cơ hoàn toàn không có thời điểm, trong mắt tức giận càng sâu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, thần phong các bộ kia công pháp chính là ta rồi. Đáng chết. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Thần phong các công pháp. Lương Hạo Thiên hai mắt lộ ra một tia mê ly. Trên mặt liên lụy ra một nụ cười khổ, hắn có vẻ như nhớ tới ở Phạm Đồng cùng băng tâm thời điểm chiến đấu, lấy được một bộ công pháp. Nhìn cái kia che mặt, lộ ra ở bên ngoài một đôi tràn ngập sát ý hai mắt, lần thứ hai cười khổ, chính mình liền treo ở nơi này. Ai có thể nghĩ đến mặt sau sẽ giết ra một nhân vật như vậy? Bây giờ trở về nghĩ một hồi, nếu như lúc đó chính mình không do dự, chỉ sợ cũng sẽ không chịu đến như thế thương tổn. Chương 398, Đinh Lão. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ. Nam tử hít sâu một hơi giơ lên tay phải, một đoàn năng lượng xuất hiện tại trong tay. Mà ở đoàn kia năng lượng xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Ở đây luồng năng lượng xuất hiện sau khi, hắn cũng cảm giác được một luồng làm hắn tâm quý năng lượng, thực lực của đối phương tuyệt đối rất cao. Ngươi hỏng rồi chuyện tốt của ta, vì lẽ đó không thể để cho ngươi để lại. Dứt lời, nam tử xoay tay phải lại, cái kia quả cầu năng lượng bay thẳng đến Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi. Giữa lúc hắn dự định có phản ứng trong nháy mắt, một tiếng nói giả nua chậm rãi vang lên. Vũ thần điện người đều như vậy ẩn hiện. Theo cái kia hở hững âm thanh dứt lời, đồng dạng một che mặt dáng vẻ xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, lại xuất hiện trong nháy mắt, đoàn kia năng lượng cũng trong nháy mắt tiêu tán. Lại là ngươi. Nhìn thấy người trước mắt, mặt khác người kia thanh âm của nhất thời trở nên trầm thấp lên. Ha ha, người này không phải ngươi có thể giết được. Thanh âm giả nua chậm rãi vang lên, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng: Ngươi nhanh đi về đi, nơi này giao cho ta là được. Lương Hạo Thiên cắn răng, nhẫn lại lấy thương thế bên trong cơ thể, cứng rắn đứng lên, nhìn ông lão nói rằng, cảm ơn ngươi lão tiên sinh. Xin hỏi lão tiên sinh tên, sau đó ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Ông lão nghe xong nhất thời cười ha ha một tiếng, nói rằng, ta họ Đinh, ngươi kêu ta Đinh lão liền có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, ừ Đinh tiền bối ta rất cảm tạ ngươi, bất quá hắn thực lực rất mạnh, ngươi hay là đi thôi. Đinh lão nghe xong trong mắt có chút than thở, tiểu thư của mình quả nhiên không nhìn lầm người a. Sau đó mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, thực lực của hắn tuy mạnh, thế nhưng muốn giết ta cũng rất khó. Theo Đinh lão âm thanh dứt lời, đối diện nam tử kia nắm đấm chăm chú nắm lại, hai mắt lộ ra một tia tức giận. Đinh lão xem sau mỉm cười dưới nói rằng, được rồi, cũng được, đã như vậy, ngươi đang ở đây một bên nhìn liền có thể. Dứt lời, Đinh lão cũng không phí lời, thân thể vọt thẳng đi tới. Mênh mông năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, trực tiếp bao phủ hướng về phía người kia. Người kia xem sau hừ lạnh một tiếng, trên người năng lượng trong nháy mắt cũng bắt đầu run rẩy, tay phải vung tay lên, năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, hướng về Đinh lão bao phủ lại đây. Cảm thụ lấy trên người hai người năng lượng khủng bố, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai hướng về mặt sau lui lại mấy bước, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Lúc này hắn khắc sâu biết được, đạt tới hoàng cấp một giai đoạn chênh lệch đều là phi thường khủng bố cùng to lớn. Nếu như mình đối đầu bọn họ e sợ chính mình một điểm phần thắng đều không có đi. Hơn nữa Lương Hạo Thiên đại khái tính toán một chút, hai người thực lực đại khái đều là hoàng cấp tột cùng dáng vẻ. Cũng đang bởi vì đồng cấp tồn tại, hai người dựa vào là chính là công pháp trên ưu thế. Ai công pháp càng mạnh mẽ một ít, ai thắng tỷ lệ cũng là lớn một chút. Chạm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Đinh lão thân thể trong nháy mắt lui về sau trở về. Tại thời điểm này, hai tay bắt đầu gợn sóng lên. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên kinh dị phát hiện ở Đinh lão bốn phía xuất hiện từng kia một không gian rung động. Tại thời điểm này một quỷ dị thủ ấn hướng về nam tử đập tới. Nam tử xem sau ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, lạnh lùng khẽ quát một tiếng vu hoang xiết lôi. Theo tiếng quát khẽ âm dứt lời, hai người thân thể lần thứ hai va chạm vào nhau. Theo năng lượng lần thứ hai bạo phát, hai người thân thể lần thứ hai tách ra. Nam tử kia trong mắt có chút tức giận, mắt lạnh nhìn Đinh Lão một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, Lão Phu sẽ không bỏ qua các ngươi. Dứt lời, thân thể hướng về Thương Long Đế quốc phương hướng đi vội vã. Đinh Lão xem sau hai mắt tỏa ra nhàn nhạt ý lạnh, hắn cũng không có đi ngăn cản, thực lực của đối phương cùng hắn tương đương, coi như hắn hữu tâm ngăn cản, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lương Hạo Thiên nhìn cũng rất mở, mỉm cười dưới, chậm rãi đi tới ông Lão trước người nói rằng, Đinh tiền bối lần này thật sự cảm ơn ngươi, phần nhân tình này, có cơ hội ta nhất định sẽ trả lại. Ông Lão nghe xong mỉm cười dưới, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai, chậm rãi nói rằng, yên tâm đi, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Ngươi cẩn thận một chút, cáo tử. Dứt lời, thân thể của ông Lão hướng về phương xa bỏ chạy. Nhìn ông Lão bóng lưng, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, chịu nhịn trong cơ thể thống khổ cũng hướng về Thương Long Đế quốc đi đến. Cũng là khi hắn mới vừa đi hai bước thời điểm, Tiểu Yêu đột nhiên ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai nói rằng, bọn ngươi biết, ta xem một chút người này trên người có không có thứ gì tốt. Theo Tiểu Yêu âm thanh dứt lời, một đoàn cái bóng mơ hồ nẹ qua, bay thẳng đến nằm trên đất Phạm Đồng phóng đi, không nhiều sẽ liền bay trở về. Có cái gì thu hoạch? Lương Hạo Thiên không khỏi trắng Tiểu Yêu một chút. Kha kha, liền một nhẫn, nhìn ta trở lại cho người phá giải. Dứt lời, Tiểu Yêu thân thể bay vào trong chiếc nhẫn. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ, từng bước hướng về Thương Long Đế quốc đi đến. Đi tới bên trong đế quốc, Lương Hạo Thiên đi trước quần áo điếm thay đổi một tiếng quần áo, hắn cũng không muốn để cho mình bị thương sự tình làm cho các nàng biết, tỉnh lo lắng. Đi tới rừng chân nơi, Lương Hạo Thiên đầu tiên là hít sâu một hơi, tận lực để cho mình biểu hiện bình thường một ít, sau đó thở ra một hơi, hướng về bên trong đi đến. Lương Hạo Thiên vừa đi vào gian nhà, liền phát hiện Hân Di vọt lên, trực tiếp nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, khỏe miệng hơi co quắp dưới, cũng là vào lúc này, Hân Di ôm chặt Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, ngươi tại sao trở về muộn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn Hân Di rồi đó. Hân Di thanh âm của vừa ra dưới, trong mắt liền cúp nước mắt. Ha ha, nha đồng đốc, ta làm sao sẽ bỏ lại ngươi sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó vô vô Hân Di vai. Vào lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện Hân Di chiều cao kỳ thực đã đến cổ của hắn ơi, đại khái dự đoán dưới hẳn là một M50 dáng vẻ. Lúc này Lục Giao Nhi đứng lên đi tới Lương Hạo Thiên bên người, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp nói, Phong công tử còn không có ăn cơm đi. Lại đây ăn chút đi. Theo Lục Giao Nhi dứt lời, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cố nén trong cơ thể đau xót, đi tới trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Mà vào lúc này, Lục Giao Nhi đã đi bên trong gian phòng vì là Lương Hạo Thiên đem cơm lên. Mà Lương Hạo Thiên cho dù có tâm hỗ trợ cũng là vô lực rồi. Người bị thương. Cũng là vào lúc này. Phượng Thiên Vũ gần kề Lương Hạo Thiên bên tai nhẹ giọng nói rằng. Nghe được Phượng Thiên Vũ, Lương Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Phượng Thiên Vũ trên mặt tuy rằng cách một tầng khăn che mặt, thế nhưng nhiệt khí vẫn như cũ đánh vào trên mặt, để hắn cảm giác thấy hơi dị dạng. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Phượng Thiên Vũ cũng phát hiện mình tư thế quá mức mập mờ, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, lùi về sau ra, nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Chương 399, quái lạ hợp thể. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Phượng Thiên Vũ ánh mắt. Bất đắc dĩ cười cợt, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ ánh mắt dĩ nhiên sẽ là như thế sắc bén. Lần thứ hai nhìn Phượng Thiên Vũ một chút khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên gật đầu, Phượng Thiên Vũ hai mắt híp lại lên, cũng là vào lúc này, Lục Giao Nhi bưng cơm đi ra, nhẹ nhàng đặt ở Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, Phong công tử ăn mau đi đi. Ừ, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút chân thành, hắn và Lục Giao Nhi quan hệ tính là gì? Bằng hữu bình thường, hoặc là càng tốt hơn một chút. Thế nhưng nhân gia không cần thiết đối xử với ngươi như thế đem. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong lòng có một ít cảm động, thế nhưng hắn cũng không biết làm sao cảm tạ nhân gia. Lục Giao Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trong chớp mắt ánh mắt, trên mặt xinh đẹp không khỏi nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, nhìn đã bắt đầu ăn cơm Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Mà Lục Ngọc Nhi ở một bên lúc này có chút buồn bực, tiểu thư của mình sẽ không phải thật sự coi trọng nhân gia đi, không phải vậy làm sao mỗi ngày đều sẽ như vậy à? Ăn cơm xong sau khi, Lương Hạo Thiên đơn giản hàn huyên tán gẫu, liền về tới gian phòng, vẫn chờ Hân Di ngủ sau khi, Lương Hạo Thiên mới lên chữa thương lên. Bị nam tử kia đánh một cái, Lương Hạo Thiên trong cơ thể vô cùng gây go, vì tiến triển mau một chút, Lương Hạo Thiên trực tiếp nuốt một đan dược, bắt đầu ăn. Tiểu thư, đêm khuya, một ông già cung kính nhìn trước mắt Lục Giao. Làm sao vậy? Lục Giao Nhi nghi hoặc nhìn ông lão. Phong công tử bị thương. Ông lão hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng. cái gì? Lục Giao Nhi hơi sững sờ, sau đó nói rằng, chuyện khi nào? Ông lão nghe xong do dự dưới, đem ngay lúc đó trải qua nói ra. Lục Giao Nhi nghe xong chân mày cau lại, sau đó trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, sau đó lại gật đầu một cái nói rằng, ừ, ta biết rồi. Ngươi đi đi. Ông lão gật gật đầu, thân thể chậm rãi ẩn nấp biến mất không còn tăm hơi. Mà ở ông lão biến mất sau khi, Lục Giao Nhi thầm thở dài, về tới gian phòng của mình, thế nhưng khi hắn sau khi trở về, phát hiện Phượng Thiên Vũ đứng bên giường, chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Ha ha, Phượng tiểu thư còn chưa ngủ sao? Nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, Lục Giao Nhi ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nhẹ giọng nói rằng. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, nói rằng, làm phiền đến Phượng tiểu thư sao? Phượng Thiên Vũ khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, Lục tiểu thư là Thần Phong Đế quốc chứ? Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu. Phượng Thiên Vũ nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, sau đó nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Lục Giao Nhi xem sau cũng không có lại nói thêm gì nữa, nằm ở trên giường, ánh mắt lộ ra một tia suy tư ánh sáng, hồi lâu mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm từ màu xanh lam không gian lui đi ra, trên mặt mang một tia nụ cười khổ sở, một buổi tối tu luyện, cũng chỉ có thể để thương thế của hắn được rồi 2/3 mà thôi. Xem ra sau này phải cẩn thận. Kha kha. Cũng là vào lúc này tiểu yêu đột nhiên cười lên quái dị. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tại thời điểm này, tiểu yêu thân thể xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, trong tay cầm một nhẫn nói rằng, được rồi, chiếc nhẫn này lãng phí ta một buổi tối thời gian, rốt cục bị ta công phá. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, đem nhẫn cầm tới, quả nhiên phát hiện nhẫn trên khóa chặt đã tiêu trừ, quái dị nhìn tiểu yêu một chút, không nghĩ tới hắn còn có bản lĩnh như vậy. Kha kha, nhìn bên trong có thứ gì tốt. Tiểu yêu mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, tinh thần lực lẹn vào đi vào. Sau đó hơi sững sờ, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cái này phạm đồng quả nhiên đủ dịn, đãng. Bên trong tất cả đều là một ít nữ nhân áo lót cái gì. Đương nhiên cũng không có thiếu kim tệ, còn có một tấm thẻ vàng. Ra những này bên trong còn có một chút cực phẩm tinh thạch, một ít vũ khí. Thậm chí còn có một ít công pháp. Kim tệ, tinh thạch, Lương Hạo Thiên không có hứng thú. Những nữ nhân kia áo lót hắn lại càng không cảm thấy hứng thú, đối với công pháp hắn đúng là cảm thấy hứng thú một ít. Trong lúc suy tư, một mạch đi công pháp toàn bộ lấy ra. Lúc này mới phát hiện từ vương giai tới đất cấp trên căn bản đều có. Bao quát cái kia cái gì máu trưởng, có điều máu trưởng công pháp như vậy ác độc trực tiếp bị hắn bỏ quên. Ồ, chiếc hộp này là cái gì? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt đột nhiên rơi vào một kính hộp nhìn qua vô cùng tinh xảo. Nhưng kính cùng cũng không phải là trong suốt. Không phải vậy vừa xem hiểu ngay trực tiếp thấy được đồ vật bên trong. Mở ra nhìn. Tiểu yêu ánh mắt lấp lóe lại nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đem hộp cầm lên, lại phát hiện hộp cũng không có bất kỳ mở ra vạch ra, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Chiếc hộp này đánh như thế nào mở cũng không thể ném hỏng đi. Tiểu yêu xem sau sóng tinh thần lại, đem Lương Hạo Thiên cái kia hộp cầm tới cẩn thận quan sát, nói rằng, chiếc hộp này xác thực chưa hề mở ra chỗ. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đem ngươi năng lượng đưa vào thử xem. Lương Hạo Thiên nhận lấy sau khi, đánh giá một hồi, khẽ gật đầu, sau đó bản nguyên lực điều động lên, đầu tiên là một hệ. Thế nhưng không phản ứng. Sau đó thủy hệ, vẫn như cũ không phản ứng. Cuối cùng Lương Hạo Thiên thử một hồi màu vàng bản nguyên, phát hiện kính hộp cũng chỉ là sáng mà thôi, thế nhưng rất nhanh trở nên ảm đạm, đã không có bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng có một chút cũng coi như là không sai. Ngươi bản nguyên lực quả nhiên rất mạnh. Tiểu yêu than thở nói một câu. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn cũng có chút quái dị, vì sao này màu vàng bản nguyên quái dị như vậy đây? Có điều quái dị mặc dù quái dị, thế nhưng cũng không cách nào đem hộp mở ra. Xem ra vẫn không được. Máu của ngươi không phải cũng rất cường hãn đâu sao? Thêm vào điểm thử xem. Tiểu yêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng tiểu yêu một chút, thế nhưng phương pháp chúng quy là phương pháp. Nghĩ Lương Hạo Thiên sóng tinh thần lại, một cái bốn xuất hiện tại trong tay. Sau đó nhẹ nhàng tìm một hồi, một giọt máu chậm rãi rơi vào kính trên hộp. Ở huyết dịch đi lên thời điểm, không có bất kỳ đình chỉ trực tiếp dung hợp đi tới. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cũng là tại thời điểm này, hào quang màu vàng nóng từ kính trên hộp sáng lên, ngay sau đó từng đạo màu vàng hoa văn thoáng hiện đi ra. Không nhiều sẽ liền hiện đầy toàn bộ kính hộp thể. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, này hoa văn nhìn qua rắc rối phức tạp. Hắn có một cảm giác, những này hoa văn tuyệt đối là thợ điều khắc lên. Xem ra chiếc hộp này tuyệt đối không đơn giản. có điều dòng máu của chính mình làm sao đi tới thì có phản ứng lớn như vậy. Ha ha, ta biết xảy ra chuyện gì rồi. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu đột nhiên hét to một tiếng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh dị. Chương 400, vật này sẽ không phải là thánh giai đi. Hả? Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiểu yêu lần thứ hai khà khà cười cợt nói rằng, chiếc hộp này còn có trước chủ nhân khí tức, vì lẽ đó ngươi không mở ra. Thế nhưng ngươi đã quên ngươi màu vàng bản nguyên đặc tính. Bên kia là làm sạch. Phòng trưng trực tiếp đem trước đây cái kia khí tức cho trực tiếp làm sạch, vì lẽ đó ngươi nhỏ máu trực tiếp nhận chủ rồi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng, hắn không phải không thừa nhận tiểu yêu nói xác thực có đạo lý. Nói như thế trở về, vậy này cũng là chiếc hộp này vẫn bảo tồn lại nguyên nhân đi. Bằng không Phạm Đồng làm gì vẫn đặt ở trong chiếc nhẫn đây. Tiểu yêu khà khà cười cợt, không nhịn được nói rằng, nhanh lên một chút mở ra bên trong nhìn là cái gì bảo bối. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó từ từ mở ra, khi hắn mở ra thời điểm, phát hiện là một vóng ánh long lanh ngọc bội vô cùng tinh xảo, nhìn qua đặc biệt đẹp đẽ. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nhẹ nhàng lấy ra, thế nhưng Lương Hạo Thiên sơ sót một chỗ, ngón tay của hắn còn đang chảy máu, cũng là khi hắn sờ lên trong nháy mắt, ngọc bội trong nháy mắt tỏa ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác một đoàn năng lượng tiến vào trong cơ thể chính mình. Trong nháy mắt ánh sáng cũng là ảm đạm xuống. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn một chút trong tay phát hiện ngọc bội đã biến mất rồi. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên đột nhiên cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận đâm nhói, sau đó ánh mắt nhìn, phát hiện mình trên cánh tay xuất hiện một phức tạp dấu ấn. Tiểu yêu hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là một tình huống thế nào? Lương Hạo Thiên cũng có chút nghi hoặc, chuyện này, đây là ý tứ gì? Mà ở hai người nghi hoặc thời điểm, một hư vô mở ảo trong cung, toàn bộ trong cung lúc này có hai người, mà ngồi ở thủ tọa một khăn che mặt cô gái ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin được vẻ, sau đó chính là một tia kinh hoàng, lẩm bẩm nói, sao có thể có chuyện đó. Dứt lời hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới, ánh mắt rơi vào một cô gái trên người. Nữ tử cũng đồng dạng mang theo khăn che mặt, có điều sắc mặt lạnh lẽo. Băng Tâm, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nữ tử hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đi tìm một người. Nữ tử hít sâu một hơi sau đó nói rằng, ta bản mệnh ngọc bội bi nhận chủ rồi. Theo thanh âm cô gái dứt lời, Băng Tâm ánh mắt lộ ra một tia không thể tin được vẻ, khiếp sợ vẻ, sao có thể có chuyện đó, đây chính là bi thánh giai thủ hộ chi khí bảo vệ, người bình thường làm sao có khả năng mở ra. Nữ tử cũng chú ý tới Băng Tâm thần sắc trong mắt, lông mày hơi nhíu nói rằng, ta cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai được. Băng Tâm nghe xong lựa chọn tin tưởng, sau đó ánh mắt lộ ra một tia hối hận nói rằng, điện chủ, này đều tại ta, nếu không ta, e sợ điện chủ bản mệnh ngọc bội cũng sẽ không bị cướp đi. Cô gái kia khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp nói rằng, là ta cho ngươi thủ hộ ta ngọc bội, không trách ngươi. Được rồi, ngươi đi đi. Tìm tới người kia sau khi, trực tiếp giết cho ta chính là. Ở nữ tử dứt lời trong nháy mắt, trong mắt nổi lên lạnh lẽo sát ý. Băng Tâm khẽ gật đầu. Lần này sai lầm bản thân chính là nàng. Nếu không nàng bất cần rồi, điện chủ bản mệnh ngọc bội làm sao sẽ rơi vào trong tay đối phương. Buồn cười chính là đối phương dĩ nhiên cho rằng là thần phong các công pháp. Nhìn thấy Băng Tâm gật đầu, nữ tử trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, sau đó thầm than một hơi nói rằng, không có chuyện gì ngươi liền nhanh chóng lên đường đi. Băng Tâm khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Nhìn Băng Tâm rời đi bóng lưng, cô gái lông mày lần thứ hai nhíu lại. Tiểu yêu. Chuyện này làm sao sự việc? Ấn ký này là làm cái gì? Lương Hạo Thiên trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Không biết được. Tiểu yêu nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, có điều xem vật này dĩ nhiên làm cho thần bí như vậy, hẳn là một thứ tốt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó suy từ dưới, tinh thần lực hướng về trên cánh tay cái kia dấu ấn bao phủ đi tới. Tại thời điểm này, đột nhiên một luồng quỷ dị sức mạnh từ phía trên bao phủ đi ra, Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại. Đại não liền xuất hiện trong nháy mắt mạch ngắn trạng thái. Sau đó cảm giác trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ. Chuyện của tôi nè, chòe nụ ạ toại nhìn kinh ngạc Lương Hạo Thiên, tiểu yêu nhất thời nghi hoặc nói, xảy ra chuyện gì? Thần phong ấn. Cái gì, thần phong ấn? Tiểu yêu nghe xong con mắt nhất thời trừng lớn lên, sau đó dồn dập nói rằng, mau nhìn xem có bao nhiêu quyết. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, ánh mắt quét qua, ngẩng đầu nhìn hướng về tiểu yêu nói rằng, ừ, có 7 quyết. Khe nằm, ngươi phát ra. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên con mắt nhất thời trừng lớn lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, không hiểu nổi tiểu yêu có ý gì. Tiểu yêu trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi cái ngọc bội này tuyệt đối không đơn giản. Thần phong ấn tại thần phong trong điện, chia làm hai loại, một loại là ngũ quyết, một loại là bảy quyết. Mà bảy quyết là điện chủ mới có thể tu luyện. Ngũ quyết nhưng là hạch tâm đệ tử. Ngươi bây giờ đã lấy được bảy quyết, thật là biến thái. Cái này cũng là ta vì sao nói ngươi cái ngọc bội này không đơn giản nguyên nhân. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, sau đó cầm lấy trước ngực ngọc bội, nói rằng, thần phong điện mỗi người viên đô có một ngọc bội sao. Tiểu yêu khẽ gật đầu nói rằng, không sai, mỗi người đều có một bản mệnh ngọc bội. Ngọc bội tặng người đại diện cho một loại hàng nghĩa. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày lần thứ hai vừa nhấc, sau đó liền nghe được tiểu yêu nói rằng, bên kia là lòng có tương ứng. Điều này đại biểu đưa ngươi ngọc bội cái kia đã thừa nhận là nữ nhân của ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, hắn ngờ ngợ nhớ tới, băng tâm cứ gọi là hắn là phu quân. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, tiểu yêu khả khả cười cợt nói rằng, mấy ngày nay ngươi không có chuyện gì ngươi ngay ở nhà tu luyện đi. Nay thần phong quyết đối với ngươi mà nói tuyệt đối là một tấm át chủ bài a. Này được chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, có cái gì có được hay không? Tiểu yêu nghe xong nhất thời trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, nếu như vật này có thể cứu ngươi một cái mạng, ít đi vật này ngươi liền không sống được, ngươi tu luyện không tu luyện. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó cười khổ nói rằng, được rồi, ta tu luyện. Ừ, thế mới đúng chứ? Tiểu yêu khà khà cười cợt, sau đó rơi vào cái kia trên cái hộp, chậm rãi nói, nhìn dáng dấp chiếc hộp này cũng là một bảo bối a. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua, nhìn mặt trên hoa văn phức tạp, khẽ gật đầu nói rằng, đích thật là đồ tốt, xem hoa văn biểu hiện, hẳn là phòng ngự dùng là. Hơn nữa ánh sáng màu vàng. Ngạch, vật này sẽ không phải là thánh giai đi. Chương 401, Huyền Quy. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên nhanh chóng đem hộp cầm lên, cẩn thận quan sát. Vật này đều cũng có linh hồn, có điều chỉ sợ bị ngươi làm sạch rồi. Tiểu yêu trắng Lương Hạo Thiên một chút, bất đắc dĩ nói. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nàng hiện tại xem như là rõ ràng vì sao chính mình màu vàng bản nguyên đưa vào hộp sẽ sản sinh một ít phản ứng. Vì xác định ra, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng lại, trong nháy mắt bao gồm toàn bộ hộp, theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, hai mắt tỏa ra một tia sáng, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, tinh thần trong nháy mắt co rút lại, tại thời điểm này, một màu vàng bóng mở từ hộp trong cơ thể trôi lơ lửng đi ra. Ngạch, Huyền Quy. Nhìn thấy cái kia bóng mở, tiểu yêu trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, Huyền Quy có thể coi là được với là đỉnh cấp thần thú, đặc biệt là phòng ngự, xem thành toàn bộ đại lục mạnh nhất. Mà lúc này dĩ nhiên trở thành một cái hộp thể thủ hộ chi hồn. Có điều nhìn dáng dấp đối phương cũng không có làm sạch đi, ánh mắt qua lại quét qua, nhìn Lương Hạo Thiên cùng tiểu yêu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn cái kia linh hồn, Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ, cái này linh hồn cùng hắn kiếp trước ô quy có chút rất giống, nhưng là vẫn có chút khác nhau, bởi vì ở nơi này ô quy mọc ra một độc giác. Có điều nhìn qua cũng đặc biệt hàm hậu. Thật đáng yêu. Nhìn Huyền Quy trong mắt vẻ hoảng sợ, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra ôn hòa ý cười, dùng tinh thần truyền chính mình thiện ý. Huyền Quy cũng cảm giác được cái gì, trong mắt kinh hoàng cũng khôi phục kiên tĩnh, đặc biệt là làm Huyền Quy cảm nhận được Lương Hạo Thiên trên người vẻ này đặc thù hơi thở thời điểm, vây quanh Lương Hạo Thiên chuyển động. Lương Hạo Thiên cũng tốt như cảm giác được cái gì giống như vậy, trong cơ thể màu vàng bản nguyên gợn sóng lại, tuôn ra bên ngoài thân. Huyền Quy con mắt trong nháy mắt sáng một cái, khẽ nhếch miệng, nhanh chóng nuốt chửng nổi lên này màu vàng bản nguyên. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nhiều sẽ Huyền Quy thật giống nuốt chửng xong giống như vậy, về tới hộp trong cơ thể, thế nhưng tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên nhưng cùng Huyền Quy sinh ra một đạo trên tinh thần liên hệ. Trong nháy mắt hắn phảng phất minh bạch cái gì, ánh mắt lộ ra một tia quái dị, sau đó sóng tinh thần lại, cái kia hộp thể nhất thời tỏa ra hào quang màu vàng nóng, làm ánh sáng biến mất sau khi, huyền hóa thành cái khay tròn dáng vẻ gì đó. Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên trong cơ thể hòa tan vào. Tiểu yêu lúc này cũng có chút ngây người, quái dị nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, không nhớ ngươi may mắn chị, xứng đáng đã vậy còn quá cao, tốt như vậy gì đó đều bị ngươi lấy được. Chờ cái này Huyền Quy trưởng thành sau khi, ngươi cũng có thể xông pha. Nên ngang mà đi, mình là con cua A. Lương Hạo Thiên không vừa liếc tiểu yêu một chút. Tiểu yêu nghe xong cười hắc hắc cười nói, Huyền Quy sức phòng ngự ở toàn bộ ma thú giới xem như là đứng đầu tồn tại. Chờ hắn trưởng thành sau khi, ngươi có thể trực tiếp tỏa kia làm cái khiên, la chán. Có điều Huyền Quy trưởng thành tốc độ rất chậm. Không hắn lúc này dáng vẻ cũng bất quá là ấu sinh thể mà thôi. Không đúng vậy sẽ không nắm làm thú hồn dùng. Lương Hạo Thiên cũng hiểu gật gật đầu, sau đó hơi thở ra một hơi, nhìn trên cánh tay dấu ấn, trong lòng quyết định, tu luyện thần phong quyết. Được rồi, những thứ đồ này đều nhận lấy đi. Tiểu yêu ánh mắt nhìn lướt qua những kia công pháp không khỏi lắc lắc đầu. Những công pháp này hay là không sai, nhưng là cùng thần phong quyết so với nhưng kém đến không một bên rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng là khi hắn thu lại thời điểm, ánh mắt đột nhiên rơi vào một quyển công pháp trên. Công pháp là do màu đen bao trang, nhìn qua cũng không phải đặc biệt bắt mắt, thế nhưng Lương Hạo Thiên nhưng thấy được mặt trên ba chữ, thần nạ thủ. Chuyện này, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt bối rối, sau đó đem bộ kia công pháp lấy ra. Tiểu yêu sau đó cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trong tay công pháp, liếc mắt nhìn, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ cổ quái, nói rằng, môn công pháp này thật là bá đạo. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn hiện tại có một loại cảm giác, đối phương Phạm Đồng có phải hay không là dùng môn công pháp này, đi chiếc hộp này lén ra tới. Mà chiếc hộp này chính là băng tâm. Có điều cái này cũng là đơn giản suy lý, có phải là còn cần chờ đợi nghiệm chứng, bất quá hắn có thể nghiệm chứng sao? Nghiệm chứng cần thời gian bao lâu? Môn công pháp này không sai, trước tiên thu rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem cái kia công pháp độc lập đi ra, sau đó ngoài hắn ra một mạch thu nhập đến trong chiếc nhẫn. Sau đó hơi thở ra một hơi, ngày hôm qua tuy rằng nhận lấy không nhỏ thương, thế nhưng ngày hôm nay có thể có được nhiều như vậy thu hoạch thực sự là đáng giá. Tiểu yêu cũng cười hắc hắc cười nói, vẫn là câu nói kia, mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi trường học, mình ở trong nhà tu luyện. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, làm ra quyết định. Ca ca, ngươi đã tỉnh. Cũng là vào lúc này, Hân Di thanh âm của truyền tới. Tiểu yêu mỉm cười dưới, thân thể tiêu tan, dung nhập vào Lương Hạo Thiên tay trái trong chiếc nhẫn. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Hân Di, nhìn nàng mới vừa mở mắt ra dáng vẻ không khỏi cười cợt nói rằng, ừ, tỉnh rồi. Nhìn ngươi vây, ngủ tiếp sẽ đi. Hân Di khẽ lắc đầu một cái nói rằng, ca ca một hồi vừa muốn đi ra, ta muốn xem ca ca đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia cảm động, sau đó một lần nữa nằm xuống, nói rằng, yên tâm đi, ca ca mấy ngày nay không ra đi tới, ở nhà khỏe mạnh bồi bồi các ngươi. Hân Di nghe xong con mắt nhất thời trừng lớn lên, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, thật sự sao? Ừ, thật sự. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Hân Di nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói rằng, ừ, quá tốt rồi. Ha ha, được rồi ngủ tiếp đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ừ, ngủ không được. Hân Di lắc lắc đầu, vô sắc ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn sắc trời một chút phát hiện cũng không sớm, nói rằng, ngủ không được liền đứng lên đi. Ừ, Hân Di gật gật đầu, trên mặt né qua một tia hường hào, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, mặc quần áo. 10 phút biết. Lương Hạo Thiên lôi kéo khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ Hân Di đi ra khỏi phòng, nhìn vẫn còn bận rộn Lục Giao Nhi, bước nhanh đi tới, nói rằng, ta giúp ngươi. Lục Giao Nhi xem sau nhất thời sững sờ, mau mau nói rằng, Phong công tử, ngươi nhanh ngồi đi. Nơi này giao cho ta là được. Không liên quan, ta hiện tại cũng không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, không được. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời Lục Giao Nhi quả quyết cự tuyệt, nỡ ra là đẩy Lương Hạo Thiên ngồi xuống trên ghế xa lồng. Sau đó đi vào phòng đội vàng, để lại cho Lương Hạo Thiên một tịnh lệ bóng lưng. Mình tại sao rồi hả? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó nghĩ được một khả năng, bên kia là Phượng Thiên Vũ có thể đem chính mình bị thương sự tình nói cho Lục Giao Nhi rồi. Chương 402, người đàn ông này thật sự rất tốt sao? Tuy rằng nghĩ được khả năng này, thế nhưng Lương Hạo Thiên hiện tại lại đi nữa cũng không thật thích hợp, còn nữa bên trong Phượng Thiên Vũ, Lục Ngọc Nhi, thậm chí Á Mì ở bên trong. Hắn đi vào cũng không tiện nói cái gì rồi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Hân Di ở bên ngoài đang ngồi. Thế nhưng làm không nhiều biết, cơm nước liền bắt đầu bưng lên. Lương Hạo Thiên vốn là nghĩ, không cho giúp làm cơm, đoan, bưng, cái đĩa, cái mâm đều có thể đi. Thế nhưng mới vừa đứng lên, nhưng lại lần nữa bị Lục Giao Nhi đẩy lên trên ghế xà lồng. Lương Hạo Thiên khóc cười chỉ có thể ngồi đợi ăn cơm. Làm cơm nước toàn bộ bưng lên thời điểm, Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn. Bàn này món ăn cũng đủ phong phú. Quay đầu nhìn lại, Hân Di đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn. Mấy người mỉm cười dưới, cũng bắt đầu ăn lên. Ở ăn trong quá trình, Lục Giao Nhi vì hắn đĩa rau 3, 4 lần, có điều có dẫm vào vết xe đổ, hắn cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc, thế nhưng mỗi lần đĩa rau xong xuôi sau khi, Lục Giao Nhi sắc mặt đều sẽ ửng đỏ một hồi, mà Lục Giao Nhi con mắt nhưng là trừng lớn một ít. Trình đốn cơm hạ xuống, Lục Giao Nhi đĩa rau đạt đến 6 lần. Phượng Thiên Vũ đúng là có chút lý giải. Dù sao nàng cũng biết Lương Hạo Thiên bị thương, cho tới Lục Giao Nhi vì sao làm thịnh soạn như vậy, chỉ sợ là chuyên môn vì là Lương Hạo Thiên chuẩn bị đi. Người đàn ông này thật sự rất tốt sao? Phượng Thiên Vũ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt nổi lên vẻ khác lạ. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên vốn là dự định đồng thời thu thập một hồi, thế nhưng cái quyền lợi này vẫn như cũ bị Lục Giao Nhi bãi miễn rồi. Thầm thở dài, bồi tiếp mấy người hàn huyên một hồi, khi biết Lương Hạo Thiên không đi trường học sau khi, Lục Giao Nhi trên mặt thậm chí có chút cao hứng. Lục Ngọc Nhi thầm thở dài, chẳng lẽ mình luôn luôn mắt cao tiểu thư, thật sự sa đọa rồi hả? Đơn giản hàn huyên một hồi, Lương Hạo Thiên đi vào gian phòng, tên là tu luyện. Thế nhưng Lục Giao Nhi trong mắt nhưng xuất hiện một tia lo lắng, hắn còn nhớ Đinh Lão ngày hôm qua cho nàng nói, Lương Hạo Thiên bị thương rất nghiêm trọng. Bi hoàng cấp đỉnh cao đánh một cái. Hơn nữa nàng suy đoán, Lương Hạo Thiên không đi trường học nguyên nhân chính là muốn lưu lại khỏe mạnh chữa thương. 5 ngày sau đó, làm mặt trời mọc một viên, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, sau đó hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng gợn sóng lên, sau đó một quỷ dị dấu ấn xuất hiện tại lòng bàn tay chỗ. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, dấu ấn sau đó lại biến mất. Khà khà, tầng thứ hai. Tiểu tử tu luyện rất nhanh a. Tiểu yêu thân thể xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, thương thế của hắn ở ngày hôm sau là tốt rồi gần đủ rồi, hết cách rồi, hắn cũng lớn khai đoán được là màu vàng bản nguyên nhân. Không phải vậy bi hoàng cấp tột cùng công kích, nơi nào dễ dàng tốt như vậy a? Từ trên giường ngồi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp mở ra cửa sổ, hô hấp lấy bên ngoài mới mẻ không khí, Lương Hạo Thiên cảm giác đặc biệt khoan khoái. Chính mình có 5 ngày không đi trường học có phải là nên đi một chuyến? Sau đó cầm lấy trên cổ ngọc bội, ánh mắt lộ ra một tia mê man, có phải là nên đi ra ngoài đi một chút rồi hả? Mà Lương Hạo Thiên cái này đi một chút cũng không phải ở trên đường cái đi dạo, mà là đi ra Thương Long Đế Quốc, nhìn bên ngoài đều có ra sao tồn tại. Cà ca. Hân Di thanh âm của chậm rãi vang lên, cắt đứt Lương Hạo Thiên dòng suy nghĩ. Lương Hạo Thiên quay đầu, nhìn về phía Hân Di, phát hiện lúc này nàng đã làm lên, nhìn nàng dáng vẻ khả ái Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cuộc sống bây giờ đúng là rất thích ý, nếu như không có nhiều như vậy lung ta lung tung chuyện tình, hắn đúng là thật sự rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này. Thế nhưng kiểu sinh hoạt này ở chính mình không có mạnh mẽ thực lực trước, có thể tiếp tục kéo dài sao? E sợ không được đi. Nghĩ đến mấy ngày trước, nếu muốn giết hại chính mình cái kia hoàng cấp đỉnh cao cao thủ. Nếu không lúc đó cái kia Đinh Lão đột nhiên xuất hiện, e sợ chính mình sớm treo đi. Hơn nữa Lương Hạo Thiên mới sẽ không tin tưởng đối phương không có tưởng nhớ chính mình. E sợ bất cứ lúc nào đều có thể, tìm tới chính mình đi. Cho nên nói hắn hiện tại trở nên mạnh mẽ mới phải mục đích chủ yếu nhất. Sáng sớm sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi ở trên đường cái, thực lực bây giờ khôi phục sau khi hắn đúng là không có quá nhiều lo lắng, hơn nữa ngày hôm nay đi ra cũng là mang theo Hân Di giải sầu. Nhìn Hân Di trên mặt mang hưng phấn nụ cười, Lương Hạo Thiên cũng không khỏi cười cợt, không biết có phải hay không là Lương Hạo Thiên nhuộm đẫm nguyên nhân. Mỗi khi nhìn thấy dịa đường có một ít khốn khổ người thời điểm, Hân Di đều sẽ chủ động cực kỳ Lương Hạo Thiên muốn một ít kim tệ tiến lên trợ giúp bọn họ. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Là ngươi đã thương huynh đệ ta. Ở Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di đi rồi không bao xa thời điểm, bi 5, 6 người ngăn cản. Đi đầu người kia trong mắt có chút hung ác, 5, 6 người hiện vây quanh xu thế đem Lương Hạo Thiên cùng Hân Di vây lại. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu lại. Hừ, ngươi không cần nhận thức, ngươi chỉ cần biết ngươi đã thương huynh đệ ta là được. Đưa tiền đây. Nam tử kia biến sắc mặt, trở nên càng thêm hung ác lên. Lương Hạo Thiên xem sau khỏe miệng nở một nụ cười, hắn hiện tại xem như là hiểu rõ ra, đối phương phỏng chừng xem chính mình vẫn lại ra bên ngoài rút kim tệ bố thí một ít khó khăn người, khẳng định cho là mình tiền trên người hơn nhiều. Phỏng chừng tìm cớ đòi tiền tới. Ngươi cười cái gì, có tin hay không láo tử đánh chết ngươi? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt, đi đầu nam tử kia nhất thời tàn nhẫn vừa nói. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không tức giận, nụ cười trên mặt sâu hơn, thế nhưng trong mắt nhưng nổi lên một tia ánh sáng lạnh. Cũng là vào lúc này, một tiếng thanh âm phách lối vang lên. Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì? Theo âm thanh dứt lời, lại có 3 người đi tới. Mà khi Lương Hạo Thiên nhìn thấy 3 người kia thời điểm trong mắt nhất thời lộ ra một tia vẻ cổ quái. Mà đi đầu nam tử kia nhìn thấy trong đó người kia thời điểm. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cung kính nói rằng, Lưu Thiếu sao ngươi lại tới đây? Cái kia Lưu Thiếu nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, lại đang bắt nạt người đâu? Người kia nghe xong nhất thời sững sờ, khỏe miệng co quắp dưới, chính mình bắt nạt nhân hòa hắn so với có vẻ như kém xa lắm hơn đi. Dù sao đối phương này hậu đài hắn không thể có. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới nói rằng, ta nhất định sẽ phân cho Lưu Thiếu một nửa. Cái kia Lưu Thiếu nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, vô vô nam tử kia vai. Sau đó ánh mắt cực kỳ Lương Hạo Thiên nhìn lại, hắn cũng muốn nhìn, ai xui xẻo như vậy. Thế nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào cười tủm tỉm Lương Hạo Thiên lúc, sắc mặt đột biến lên, lúc đỏ lúc trắng, trên trán nhất thời toát ra đầy mồ hôi hột. Tiểu tử thúi, lão đại của chúng ta đến rồi. Sẽ không lại cho tiền, quất chết ngươi. Người đàn ông kia đi tới Lương Hạo Thiên trước người, dáng vẻ nhìn qua càng thêm lớn lối. Chương 403, ngươi bây giờ càng giống như một người đàn ông. Nhìn cái kia hung hăng nam tử, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, ánh mắt như có như không hướng về cái kia Lưu Thiếu nhìn lại. Lưu Thiếu không phải người khác chính là trước đây cùng Lương Hạo Thiên có chút xung đột Lưu Phong. Lưu Phong lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hít sâu một hơi, trực tiếp hướng đi nam tử kia bên người, đem nam tử khe khẽ đẩy mở. Bột một tiếng, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Lưu Thiếu ngươi. Nam tử kia hơi sững sờ, con mắt trừng lớn lên. Sau đó nhớ kỹ điểm, đây là Phong Thiếu. Hắn không phải là các ngươi có thể trêu tới biết chưa? Lưu Phong không khỏi kêu lên. Người kia nhìn Lưu Phong dáng vẻ, nhất thời hiểu xỉu hạ xuống, hắn mặc dù có chút thực lực, thế nhưng còn chưa đủ lấy cùng Lưu Phong gia tộc so với. Đi xin lỗi. Lưu Phong nhíu mày đói bụng nhăn nheo nói rằng. Nam tử nghe xong trên mặt có chút cười khổ, sau đó đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, Phong Thiếu, thật không tiện, ta có mắt không trâu. Hy vọng Phong Thiếu khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho ta đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó chậm rãi nói rằng, đừng làm cho ta ở biết ngươi bắt nạt bình dân. Dứt lời, lôi kéo Hân Di hướng về phía trước đi đến, ở đi tới Lưu Phong trước người thời điểm, dừng lại, chậm rãi nói rằng, vừa nãy biểu hiện không tệ. Có điều ngươi cũng giống vậy. Lưu Phong nụ cười nhất thời cứng đờ, sau đó mau mau gật gật đầu. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, sắc mặt khó coi nhìn về phía nam tử kia nói rằng, ngươi suýt chút nữa hại chết ta. Nam tử kia nghe xong không khỏi cười khổ nói, ta xem hắn xuyên cũng không như thế nào, thế nhưng tay chân lớn. Vì lẽ đó, có điều Lưu Thiếu, hắn là thân phận gì a? Phong gia người sao? Nghĩ đến Lưu Thiếu để cho mình xưng hô đối phương là rõ ít, không khỏi nghi hoặc nói. Hừ, ngươi so với Phong gia lợi hại hơn. Chính mình đoán đi thôi. Dứt lời cũng không nói thêm nữa, mang theo cùng mình tới hai người, hướng về một hướng khác đi đến. Chúng ta cũng đi y nam tử kia lúc này chỉ có thể cam nhận thức xui xẻo rồi. Mang theo chính mình mấy tên thủ hạ, cũng hướng về phía trước đi đến. Mà Lương Hạo Thiên đối với những chuyện này cũng không có quá nhiều lưu ý, nhiều lắm xem như là hắn một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Vừa đấu giá, làm hai người đi tới một sàn đấu giá phía trước thời điểm, nhất thời ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, chính mình trở về có vẻ như vẫn không có đã tới đi. Suy tư dưới, mang theo Hân Di đi vào. Khi hắn đi vào thời điểm, phát hiện bên trong đang tiến hành bán đấu giá. Lương Hạo Thiên trực tiếp lên lầu 2, bởi vì có lệnh bài nguyên nhân, Lương Hạo Thiên đi thẳng vào. Nhìn dưới lầu bán đấu giá, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, ánh mắt quét qua một chút, phát hiện Mộ Dung Hương Hàn ở trên đài chính đang bán đấu giá. Đặc biệt mị lực tản ra, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó lôi kéo Hân Di làm hạ xuống. Ánh mắt quét qua, hắn không phải không thừa nhận, cái này buổi đấu giá sắc thực phi thường hỏa, mỗi lần vỗ một cái bán đều sẽ hấp dẫn các nơi cường giả phú hào trình diện, hơn nữa Mộ Dung Hương Hàn cũng có chính mình đặc biệt mị lực. Hắn phỏng chừng có không ít người là muốn chứng kiến Mộ Dung Hương Hàn dung nhan. Đại khái một canh giờ, buổi đấu giá cũng tiến hành xong rồi. Sau đó Lương Hạo Thiên phát hiện Mộ Dung Hương Hàn chỉ là nói đơn giản một ít xuống sân khấu, liền vội vội vã rời đi. Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng là vào lúc này, lầu 2 cửa mở ra, Mộ Dung Hương Hàn bóng người xuất hiện tại bên trong gian phòng. Thiên tề đây. Ở đâu? Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt quét qua lại nói rằng. Ngạch, Hương Hàn tỷ, ta ở chỗ này đây. Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái. Mộ Dung Hương Hàn xem sau hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại, khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên này thân trang phục thời điểm nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia quái dị, thế nhưng Lương Hạo Thiên thanh âm của nàng còn nhớ, đi tới, lúc này mới thấy rõ là Lương Hạo Thiên. Ngươi bây giờ là võ giả. Đi tới Lương Hạo Thiên trước người, một lúc lâu Mộ Dung Hương Hàn mới nói một câu. Lương Hạo Thiên lúc này đứng lên, mỉm cười nói, ha ha, thói quen. Ngươi đi đâu, lâu như vậy không có tới tỷ tỷ này. Để tỷ tỷ cũng lạ nhớ ngươi. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười nói, thế nhưng đang nói xong sau khi, sắc mặt đột nhiên một đỏ, mình là không phải nói quá. Khắc. Lương Hạo Thiên nhẹ giọng ho khan một tiếng, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ lúng túng, sau đó mỉm cười nói, tháng trước đi tới một chuyến bên ngoài, hiện tại vừa trở về, này không đến xem tỷ tỷ sao. Mộ Dung Hương Hàn khẽ gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng, từ khi không có ngươi, tỷ tỷ nơi này chuyện làm ăn nhưng là chênh lệch rất nhiều a. Mộ Dung Hương Hàn một câu nói, Lương Hạo Thiên liền rõ ràng là có ý gì, khẽ gật đầu, sau đó cười nói, yên tâm đi, khoảng thời gian này ta giúp ngươi bổ cứu trở về. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia hưng phấn, gật gật đầu nói rằng, ừ, vậy thì đã làm phiền ngươi. Dứt lời, ánh mắt quan sát tỉ mỉ Lương Hạo Thiên một chút khẽ gật đầu, nói rằng, ừ, ngươi bây giờ càng giống như một người đàn ông rồi. Trước đây hướng về tiểu đệ đệ như thế, hiện tại loại cảm giác đó biến mất rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trái lại có chút ngượng ngùng. Mộ Dung Hương Hàn gật gật đầu, nụ cười trên mặt thu liễm, sau đó nói rằng, gần nhất Thần Phong Các vẫn lại cha ngươi, ngươi cẩn trọng một chút. Còn có nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm một chút đạt đến hoàng cấp. Ngậy! Lương Hạo Thiên trong mắt có chút quái dị, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, ta đã đột phá. Lần này đến phiên Mộ Dung Hương Hàn sửng sốt, một lúc lâu nói rằng, ngươi đã đột phá đến hoàng cấp. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trên mặt lộ ra tan rã. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên thừa nhận, Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên vừa mới bắt đầu đến mình nơi này có vẻ như cũng chính là vương cấp dáng vẻ, hiện tại mới thời gian bao lâu. Dĩ nhiên trực tiếp nhảy tới hoàng cấp. Sau đó trên mặt lộ ra một vẻ lo lắng, sau đó quái dị nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi là không phải ăn đan dược xúc tiến A. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười nói rằng, yên tâm đi, ta là dựa vào chính mình nỗ lực có được. Ngươi lo lắng hỏi để ta đều biết. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Nghe được Lương Hạo Thiên, Mộ Dung Hương Hàn hơi thở ra một hơi. Thế nhưng rất nhanh nàng hít sâu một hơi nói rằng, ngươi thật là lợi hại. Trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên đột phá nhanh như vậy. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chính mình rất nhanh sao. Bây giờ bốn phía áp lực lớn như vậy, hắn có thể thả lỏng sao. Đặc biệt là mấy ngày trước bị một hoàng cấp tột cùng người theo dõi, chính mình không nữa nỗ lực, đợi chờ mình nhưng là lần thứ hai tử vong. Hắn đã chết qua một lần, lại tới một lần nữa hắn cũng không muốn, huống hồ hắn hiện tại đã hoàn toàn biết rõ nơi này. Chương 404, cái này đan đỉnh ngươi đem đi đi. Ha ha, tuy rằng ngươi có thể đột phá đến hoàng cấp, thế nhưng ngươi hay là muốn cẩn trọng một chút. Dù sao Thần Phong Các ở đây thế lực không nhỏ. Nếu như phái một hoàng cực tột cùng thực lực, ngươi nhưng là thảm. Xem Lương Hạo Thiên nửa ngày không nói lời nào, Mộ Dung Hương Hàn nửa đùa nửa thật nói. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, Mộ Dung Hương Hàn tuy rằng như vậy nói chuyện, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là cảnh giác. Thần Phong Các thực lực hắn tuyệt đối biết. Được rồi, hiện tại cũng gần trưa rồi. Nếu không tỉ tỉ mời ngươi ăn cái cơm. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, mỉm cười nói, lần sau đi. Mộ Dung Hương Hàn vi ngẩn ra, sau đó gật gật đầu nói rằng, được rồi, có chuyện tìm ta, đơn giản một chút chuyện tình, tỉ tỉ vẫn có thể giải quyết cho ngươi đi. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, hai ngày nữa mang cho ngươi một vài thứ lại đây. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời gật gật đầu nói rằng, ừ, ngàn vạn không thể quên. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó lôi kéo Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Mộ Dung Hương Hàn trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều chuyện, bay thẳng đến rừng chân nơi đi đến. Khi hắn lúc trở về, cơm đã làm xong, đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên liền hướng về trường học đi đến. Nhiều ngày như vậy không đi tới cũng nên đến lúc rồi. Đi tới trường học, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, đi trước Tiết Ngộng Nhi này nhìn một chút. Những ngày qua không có thấy, hai người hàn huyên một hồi lâu, mới tách ra rồi. Sau khi tách ra, Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi Diệp Hoa nơi đó. Đi tới Diệp Hoa nơi đó, đẩy cửa ra, phát hiện Diệp Hoa xếp bằng ở nơi đó nhắm mắt tu luyện giả. Làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, Diệp Hoa cũng mở mắt ra, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi tới rồi. Ừ, lão sư, ta đến rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Những ngày qua làm cái gì? Diệp Hoa đứng lên, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ đem chính mình bị thương trải qua nói một lần. Diệp Hoa nghe xong cau mày nói rằng, vậy ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Ừ, đã không sao. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Diệp Hoa nghe xong lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, sau đó nói rằng, nếu như có thể nói, ngươi trước tiên tạm thời rời đi Thương Long Đế Quốc đi. Hoặc là về Thác Tư Thành. Chờ thực lực để cao lại trở về. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Diệp Hoa nói hắn cũng rõ ràng, thế nhưng nhân gia muốn giết hắn, hắn coi như trở lại Thác Tư Thành chỉ sợ cũng phải đuổi tới đi, cái nào thời điểm, không chừng ngay cả mình gia tộc đều liên lụy. Diệp Hoa cũng không biết Lương Hạo Thiên suy nghĩ, xoay tay phải lại, năm cái tinh xảo bình thuốc xuất hiện tại trong tay, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đây là chín tử luyện hóa đan. Tổng cộng thành công 15 viên cầm đi. Dứt lời theo Diệp Hoa tinh thần gợn sóng, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng bay qua. Lương Hạo Thiên nhận lấy sau khi trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, hạt sen vốn là còn lại 6 viên, hiện tại trực tiếp làm lớn ra gấp đôi, thành 15 viên. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Hoa nói rằng, Lão sư, ta lưu 2 bình là được. Này 3 bình cầm đi. Diệp Hoa xem sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, những này ngươi đều nhận lấy đi. Ta đều già đầu, ta chưa dùng tới cái này. Lương Hạo Thiên nhất thời nở nụ cười nói rằng, lão sư, này cùng tuổi có quan hệ sao? Ngậy! Diệp Hoa nghe xong hơi sững sờ, vừa nãy hắn cái kia cớ tìm đích xác thật có chút nát, bất đắc dĩ thở dài, sóng tinh thần, từ Lương Hạo Thiên nơi đó cầm lấy 1 bình nói rằng, ta có 1 bình là đủ rồi. Lão sư, ngươi không cần nói nhiều, nếu như ngươi trả lại cho ta, chai này lão sư cũng không cần. Diệp Hoa trầm thấp nói. Nghe được Diệp Hoa, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, sau đó thầm thở dài, đem những kia cựu tử liên hoa đan cất đi. Ngươi tới. Nhìn Lương Hạo Thiên không tiếp tục nói nữa, Diệp Hoa khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng vẫn như cũ đi tới. Diệp Hoa xem sau mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì, tay phải vừa nhấc, trực tiếp điểm hướng về phía Lương Hạo Thiên mi tâm, ngay sau đó Lương Hạo Thiên theo đại não run lên, toàn bộ đều xuất hiện trống không. Khi hắn ý thức khôi phục thời điểm, Diệp Hoa nhìn Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng, vừa nãy ta đưa cho ngươi đều là một ít hữu dụng phương pháp luyện đan. Đương nhiên cũng bao quát lục phẩm cựu tử liên hoa đan phương pháp luyện đan, ngươi trở về khỏe mạnh nhìn. Ta có thể dạy ngươi đều dạy ngươi rồi. Còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi đi cố gắng. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Được rồi, ngươi dư nguyên lão sư đi. Diệp Hoa mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, lão sư vậy không làm phiền ngươi. Ngươi tu luyện đi. Diệp Hoa khẽ gật đầu, cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa đi ra đi thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp gọi lại Lương Hạo Thiên. Làm sao vậy lão sư? Lương Hạo Thiên lần thứ 2 nghi hoặc nhìn về phía Diệp Hoa. Cái này đan đỉnh ngươi đem đi đi. Diệp Hoa ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia màu xanh lục tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang đỉnh lô. Nhìn thấy cái kia đan đỉnh, Lương Hạo Thiên nhất thời ngẩn người, hắn ở ngốc cũng rõ ràng cái này đan đỉnh tuyệt đối là thứ tốt. Do dự dưới, Lương Hạo Thiên nói rằng, lão sư vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tiểu tử thúi nói cái gì đó. Diệp Hoa nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi là đệ tử của ta, đây là ta truyền cho ngươi gì đó, có cái gì không thể nhận. Chờ ngươi có đệ tử của mình, cái này đan đỉnh còn muốn tiếp tục đi xuống chuyện hiểu sao. Ngậy! Nghe được Diệp Hoa, Lương Hạo Thiên cười khổ, đối với lý do này hắn thật sự không cách nào đi phản bác, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia đan đỉnh trên, theo tinh thần gợn sóng, trực tiếp thu vào trong chiếc nhẫn. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cất đi, trên mặt của ông lão mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, gật gật đầu phất tay một cái ra hiệu Lương Hạo Thiên có thể rời đi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Diệp Hoa trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chuyển biến thành phức tạp, thầm thở dài, nhìn trong tay này bình cựu tử liên hoa đan, lẩm bẩm nói, hạt sen. Hay là thiên ý để ta khôi phục thực lực đi. Dứt lời, Diệp Hoa nắm đấm chăm chú nắm lại, hai mắt né qua một vệt kim quang, lần thứ 2 lẩm bẩm lầu bầu nói, thiên tề hiện tại nên học cũng đều học tập. Còn dư lại liền xem bản thân hắn ma luyện. Ta hay là cũng nên đi nơi nào đi một chuyến rồi. Chương 405, dậy sóng. Lương Hạo Thiên ở dư nguyên nơi đó ngẩn ra ngọ, nếu đáp ứng rồi Mộ Dung Hương Hàn, chính mình nên làm được. Có điều vật liệu đều là trường học cung cấp, Lương Hạo Thiên chính mình chế tạo đi ra ngoài bán đấu giá, trong lòng đúng là có chút thật không tiện. Có điều dư nguyên trực tiếp nói, tùy tiện lãng phí, song ta đi tìm phó viện trưởng muốn đi. Về đến nhà, nhìn thấy cơm nước đã làm tốt thời điểm, Lương Hạo Thiên mỗi lần trong lòng đều sẽ cảm giác rất là ấm áp, cái cảm giác này thật giống như hắn có một gia đình. Hơn nữa hắn phi thường nóng trông loại kia người bình thường sinh hoạt, bất quá bây giờ hắn có thể quá sao. Một tuần lễ sau đó, toàn bộ buổi đấu giá bắt đầu lửa nóng lên, không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì buổi đấu giá lần nữa tiến vào một nhóm mới vũ khí, hơn nữa mỗi cái đều là hoa văn vũ khí. Hơn nữa cao cấp nhất một đạt đến vương khí tồn tại. Đây chính là hoa văn vũ khí A, cũng không phải phổ thông vũ khí. Vì lẽ đó đang đấu giá sẽ tuyên bố ra tin tức này thời điểm, đưa tới rất nhiều người quan tâm, quan trọng hơn là sàn đấu giá còn thả ra một cái tin, bên kia là còn có một nặng cân bán đấu giá sản phẩm. Này không thể nghi ngờ lần thứ 2 hấp dẫn rất nhiều người. Buổi đấu giá cùng ngày, đại sáng sớm, buổi đấu giá chỗ ở đường phố liền vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là buổi đấu giá ra ra vào vào nhân số chịu không nổi mấy. Mà Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di nhưng là rất sớm ngồi ở lầu 2, nhìn phía dưới người đông như mắc cười buổi đấu giá không khỏi cười cợt. Sau đó ánh mắt lấp lóe rơi vào một nam tử trên người. Nếu như hắn nhớ tới không sai, nam tử này chính là thần phong các vị trí thủ thành các chủ. Theo nhân viên càng ngày càng nhiều, toàn bộ buổi đấu giá cũng chật ních lên, Mộ Dung Hương Hàn không thể không mở một buổi biểu diễn dành riêng tiến hành đồng bộ bán đấu giá. Hết cách rồi, quá nhiều người, hơn nữa Mộ Dung Hương Hàn tin chắc, đây tuyệt đối là buổi đấu giá đến bây giờ nhất là hỏa bạo một lần. Mà cảnh tượng như vậy chính là Lương Hạo Thiên mang đến. Đối với Lương Hạo Thiên hỗ trợ, nàng thật sự không biết làm sao cảm tạ, hơn nữa nhiệm vụ của nàng càng thêm vô hạn tiếp cận lên, nàng tin chắc nàng nhất định sẽ hoàn thành. Làm nhân số hoàn toàn chật ních không thể thả cái kế tiếp người thời điểm, Mộ Dung Hương Hàn chỉ có thể ngoại lệ bắt đầu đấu giá. Mới đầu vẫn là một ít phổ thông gì đó, thế nhưng bởi nhiều người, cần người cũng có, mỗi một món đều là giá cả phi thường cao bi bán đấu giá đi rồi, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, rất hiển nhiên những người này cũng chờ cuối cùng màn kịch quan trọng đây. Mà ngồi ở phía dưới Mộ Dung Hương Hàn trên mặt mang nụ cười, hắn cũng rất yêu thích cái cảm giác này, giá cả cao tốc độ nhanh. Đại khái thời gian một tiếng, tất cả món đồ bình thường toàn bộ bán đấu giá chơi. Vào lúc này, Mộ Dung Hương Hàn đi lên đài, ở nàng đứng lên thời khắc, lần hấp dẫn vô số hai mắt cầu, hết cách rồi, Mộ Dung Hương Hàn mị lực quá lớn, có điều có thể ở đây chụp ảnh buổi đấu giá, thế lực có thể nhỏ. Tuy rằng mỗi người đàn ông trong lòng đều nóng hừng hực, thế nhưng cũng không có can đảm đi chạm đến cái gì. Được rồi, hiện tại tiến vào nặng cân bán đấu giá. Mộ Dung Hương Hàn môi hồng khẽ nhúc nhích, âm thanh chậm rãi từ trong miệng nói ra. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Hương Hàn thanh âm của dừng một chút sau đó nói rằng, cho tới thợ thủ công sư vẫn là trước đây vị kia, tin tưởng bán đấu giá trôi qua mọi người rõ ràng, ta cũng không nhiều quá giới thiệu. Được rồi, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, trực tiếp vỗ tay một cái, một người đẩy một xe đi lên. Mà ở trên xe để sắp tới 10 thanh vũ khí. Có kiếm, có đao, có thương. Có điều kiếm chiếm đa số một ít. Mỗi một chiếc đều tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, mà trung gian này một cái nhưng là màu vàng, cũng chính là giới thiệu nói tới vương cấp hoa văn cô đọng vũ khí. Tất cả mọi người nuốt ngụm nước miếng, đây cũng quá ra sức đi. Nhiều như vậy hoa văn vũ khí. Mộ Dung Hương Hàn đại khái đoán được vẻ mặt của mọi người cùng với phản ứng, hết cách rồi, ở Lương Hạo Thiên lấy ra điều này thời điểm, nàng cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đương nhiên lại Lương Hạo Thiên lấy ra cái kia nhất là nặng cân đồ vật thời điểm, trong mắt của nàng càng là lộ ra khiếp sợ. Giang cô đã lâu mới nói một câu nói. Ngươi thực sự là muốn tỉ tỉ mệnh a? Được rồi, bán đấu giá bắt đầu. Mộ Dung Hương Hàn môi hồng lần thứ hai khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng thanh âm của truyền khắp toàn trường. Cũng là ở Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời thời điểm lực chú ý của tất cả mọi người mới thu lại rồi. Vì công bằng, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể bán đấu giá được một cái hoa văn vũ khí. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng. Mà theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, tất cả mọi người con mắt đều là sáng ngời, ám đạo cái này buổi đấu giá suy nghĩ nhiều, hơn nữa công bằng. Ở sau khi bắt đầu, toàn bộ sàn đấu giá chính là náo nhiệt. Nhìn mình làm được vũ khí, từng cái bi giá cao thu mua đi, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi cũng lộ ra một chút ánh sáng, đó là một loại thành tựu cảm giác. Vào buổi trưa, sắp tới mười mấy thanh hoa văn vũ khí, mới bán mất 2/3. Vào lúc này, một sàn đấu giá công nhân viên cho Lương Hạo Thiên cùng Hân Di mang đến một ít ăn. Cơm canh vẫn tính phong phú, Lương Hạo Thiên cũng không có kiêng ăn quen thuộc, ánh mắt nhìn quét phía dưới này, cùng Hân Di bắt đầu ăn, đúng là rỗi danh tự tại. Đến lúc xế chiều, tất cả hoa văn vũ khí mới bán đấu giá xong, trong đó cao nhất giá cả chính thức vương cấp hoa văn vũ khí, giá cả cố định hình ảnh ở một cái hơn 100 triệu kim tệ. Tương đương tử tinh tệ, đó chính là ngàn vạn tử tinh tệ A mà bán đấu giá tác người cũng chính là thần phong các chủ. Xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, Mộ Dung Hương Hàn hơi thở ra một hơi, trong mắt nổi lên một tia tia sáng, hắn không phải không thừa nhận, từ nàng tiếp nhận buổi đấu giá đến bây giờ tuyệt đối là bận rộn nhất một ngày. Có điều mặc dù bận rộn, thế nhưng trong lòng nàng có thể vui mừng nở hoa. Lần này nhiệm vụ của nàng càng là vô hạn tiếp cận lên. Được rồi, bây giờ là cuối cùng một cái nặng cân món đồ bán đấu giá. Mộ Dung Hương Hàn hơi thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhìn bọn họ nghi hoặc ánh mắt mong đợi. Mỉm cười dưới, vỗ tay một cái, một cô gái đẩy một xe đi lên. Trên xe bày đặt một chiếc lọ. Đan dược. Tất cả mọi người trong đầu đều né qua danh tự này. Tin tưởng rất nhiều người đều đoán được. Đây thật là một viên đan dược. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, hơn nữa là từ một tên cấp 6 luyện đan sư luyện chế lục phẩm cấp cao đan dược cửu tử liên hoa đan. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, chín tử hoa sen tất cả mọi người biết. Đây chính là có thể gặp không thể cầu gì đó, bởi vì mỗi một cái chín tử hoa sen vị trí đều sẽ có một ít cường hãn ma thú thủ hộ. Hơn nữa hiện tại hạt sen bi tu luyện thành đan dược, càng dễ dàng thu lấy, đây tuyệt đối nặng cân A, người ở chỗ này, đều biết chính mình ngày hôm nay tuyệt đối không có đến không. Chương 406, gián tiếp hôn môi. Nhìn tất cả mọi người kinh ngạc, Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, cựu tử liên hoa đan. Mặc dù không có đạt đến thất phẩm, thế nhưng cựu tử liên hoa đan quý giá trình độ nhưng siêu việt thất phẩm đan dược tồn tại. Dù sao công hiệu ở nơi đó bày. Mộ Dung Hương Hàn ánh mắt quét qua, lần này hắn thấy được trong mắt của mọi người khát vọng. Được rồi, bán đấu giá bắt đầu. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, lục phẩm cao đẳng đan dược, giá quy định 500 vạn kim tệ. Theo Mộ Dung Hương Hàn âm thanh dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu tranh nhau chen lấn kêu giá lên. Tuy rằng giá cả chập trùng cũng không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng tần suất vô cùng cao. Đây là một hiện tượng tốt, bởi vì chân chính ra giá cũng không có bắt đầu. Làm đến nhất định kim tệ thời điểm, đó mới là đột nhiên tăng vọt. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình một viên cựu tử liên hoa đan dĩ nhiên chịu đến tốt như vậy vây đỡ. Ánh mắt quét qua, sau đó rơi vào thần phong các nam tử kia trên người, lúc này trong mắt của hắn tản ra hết sạch, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Lương Hạo Thiên xem sau lông mày không khỏi nhíu nhíu, trong mắt cũng nổi lên một tia ánh sáng lạnh, ở trong mộ, nam tử này tuyệt đối cũng đi quá, không đúng vậy sẽ không như thế nhanh hoài nghi đến trên người chính mình. Mà theo thời gian trôi đi, rất nhanh đan dược chính là tiến vào dậy sóng, mỗi lần ra giá trên căn bản đều vượt qua 5 triệu kim tệ. Lương Hạo Thiên không nhiều sẽ nuốt nước bọt. Viên đan dược kia cường hãn như vậy sao? Cố định hình ảnh, cuối cùng cố định hình ảnh mức giá dĩ nhiên đạt đến 15 triệu tử tinh tệ giá cả. Này nếu như cái này kim tệ nói, nhưng dù là 100 triệu lẻ 5 ngàn vạn kim tệ A mà khóa được vẫn là thần phong cát, không có cách nào tài đại khí thô, tất cả mọi người chút bất đắc dĩ, thế nhưng cũng nhận. Coi như không có đấu giá được, ngày hôm nay có thể thấy được cũng là thật tốt. Được rồi, hôm nay đấu giá được này kết thúc. Tan cuộc. Mộ Dung Hương Hàn xoa xoa mồ hôi trên trán, trong mắt có chút hề hoài, toàn bộ buổi đấu giá dĩ nhiên tiến hành rồi một ngày, chính là khai sáng buổi đấu giá ghi chép A. Lui ra buổi đấu giá sau khi, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp hướng đi lầu 2, đi vào khi nàng nhìn thấy Lương Hạo Thiên ngồi ở chỗ đó thời điểm, trực tiếp ngồi xuống Lương Hạo Thiên bên người, sau đó ánh mắt rơi vào những kia ăn mặt trên, những kia ăn, đều là một lần nữa đổi trôi qua, lúc này còn liều lĩnh một tia nhiệt khí. Mộ Dung Hương Hàn xem sau, trong mắt nhất thời sáng ngời, hắn nhưng là một ngày không có ăn cơm à, hiện tại nhìn thấy ăn sau đó, nhất thời cảm thấy đói bụng ý, theo thói quen cầm lấy đũa ăn hai cái. Thế nhưng cắn hai cái đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, phát hiện Lương Hạo Thiên chính quái dị nhìn nàng. Vào lúc này, Mộ Dung Hương Hàn nhất thời phát hiện cái gì, nàng lúc này dùng là đũa, có vẻ như là Lương Hạo Thiên dùng là, lại nghĩ tới trong nháy mắt, sắc mặt của nàng nhất thời lần đỏ lên, cứ tính toán như thế đến, có tính hay không khoảng cách hôn môi. Nhưng Mộ Dung Hương Hàn dù sao xử sự nhiều hơn chút, hồng hào qua đi, trên mặt liền cúp nụ cười, lần thứ hai bắt đầu ăn, sau đó gật gật đầu nói rằng, chết đói ta. Lương Hạo Thiên lúc này cũng thoáng có chút lúng túng, có điều nhìn thấy Mộ Dung Hương Hàn cũng không chuyện, Lương Hạo Thiên cũng là không sao, dù sao một đại nam nhân, nhân gia cũng không quan tâm, chính mình một đại nam nhân quan tâm cái gì. Ở Mộ Dung Hương Hàn ăn một ít sau khi, liền buông đũa xuống, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, cho ăn, ngươi bây giờ cũng là một tiểu phú hào, lúc nào xin mời tỷ tỷ ăn cơm a? Có vẻ như ngươi mấy ngày trước nói mời ta ăn cơm cũng không có đổi tiền mặt, thực hiện đâu đi. Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, đây không phải sao. Mộ Dung Hương Hàn nhất thời nở nụ cười, chỉ trước mắt cơm. Ngạch, nhưng ta còn không có ăn xong đây. Cũng đừng ngươi ăn. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Chuyện này, Mộ Dung Hương Hàn sắc mặt nhất thời đỏ lên. Ha ha, đùa giỡn, ngươi mau mau ăn đi. Quay đầu lại nhất định mời ngươi ăn cơm. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, được, vậy ta chờ ngươi nha. Mộ Dung Hương Hàn mỉm cười dưới. Không nhiều sẽ cũng đem còn dư lại cơm ăn, sau đó duỗi tay ngọc nói rằng, đem ngươi thẻ vàng cho ta, ta giúp ngươi chuyển khoản. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trực tiếp đem thẻ vàng đưa cho Mộ Dung Hương Hàn. Mộ Dung Hương Hàn nở nụ cười nói rằng, ngươi ở đây chờ, ta đi một chút liền đến. Dứt lời, Mộ Dung Hương Hàn chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn Mộ Dung Hương Hàn rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào những kia ăn mặt trên, này đũa chính mình có vẻ như không thể dùng đi. Có điều Hân Di lúc này đến không đáng kể, vẫn còn đang nơi đó ăn. Không nhiều biết, Mộ Dung Hương Hàn chậm rãi đi tới, cầm trên tay Lương Hạo Thiên thẻ vàng, đưa cho Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, tiểu phu ông, kim tệ ta đã xoay qua chỗ khác rồi. Ừ, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Không, muốn tạ ơn người là ta. Mộ Dung Hương Hàn nụ cười trên mặt thu liễm, sau đó nghiêm nghị nói rằng, nếu không ngươi chúng ta buổi đấu giá cũng tuyệt đối sẽ không như thế kéo lên. Lần này quy mô tuyệt đối xem như là chúng ta loại này lớn nhất từ trước tới nay một hồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì, sau đó nhìn sắc trời một chút nói rằng, Hương Hàn tỷ, thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên trở về. Mộ Dung Hương Hàn nghe xong hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện sắc trời đã mờ đi, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đi thôi. Trên đường chậm một chút, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đứng lên, xuất hiện ở đi thời điểm, trên đầu xuất hiện một đấu đồng. Mãi cho đến nơi ở thời điểm, đấu đồng mới hai xuống. Cũng là khi hắn mới vừa dự định đi vào thời điểm, đột nhiên cảm giác được tinh thần của chính mình gợn sóng lại, quay đầu lại, phát hiện một bóng người hướng về phương xa vọt tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, chân mày cau lại, đối phương nhìn dáng dấp một mực nơi này chờ. Trong lòng âm thầm cảnh giác đồng thời, cũng đi rồi tiến vào bên trong. Đi tới bên trong, nghe thấy được vẫn là nồng nặc mùi đồ ăn, mà ở bên trong phòng khách, Lục Giao Nhi, Lục Ngọc Nhi, Phượng Thiên Vũ, còn có Á Mì đều ở nơi đó tán gẫu. Tán gẫu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Mà cơm nước ở trên bàn bày, rất hiển nhiên cùng đợi hắn. Vào lúc này Lương Hạo Thiên cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng lôi kéo Hân Di đi tới. Mặc dù đang buổi đấu giá hắn ăn một điểm, thế nhưng ở đây hắn cũng ăn một ít. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên cũng không có nhiều tán gẫu, liền tiến vào gian phòng, tối hôm nay bóng người kia để hắn cảnh giác. Hắn đại khái đoán được có lẽ có người phái người nhìn mình chằm chằm, thế nhưng không khéo chính là bị chính mình phát hiện. Mà nếu bị phát hiện, người kia nhất định sẽ trở lại thông báo. Cấp độ kia đợi hắn chính là cái gì, hắn sẽ không rõ ràng. Tu luyện, hiện tại có thần phong quyết, hắn cũng là giống như là lần thứ hai có thêm một tấm báo danh lá bài tẩy. Chương 407, ta nói ta là võ giả. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, bên trong né qua nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dậy. Một buổi tối tu luyện, cũng không có để hắn có bao nhiêu tiến triển, nếu như nói có nói, hắn đúng là tu luyện thành công tiểu yêu giường cho hắn bộ kia quyết pháp. Cũng là một phất quyết sau khi một không quyết. Đang tu luyện thành công thời điểm, Lương Hạo Thiên phát hiện đang sử dụng trong nháy mắt, trong cơ thể mình một hệ có thể liền sẽ nhanh chóng điều động, gần như trong nháy mắt một bước 10 mét nhiều cự ly. Càng quan trọng là có thể biến ảo ra một bóng mờ đi ra. Từ trên giường đi xuống, Lương Hạo Thiên hoạt động một chút thân thể, đột nhiên cảm giác được mắt phải của chính mình thoáng có chút ngảy lên. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, hắn kiếp trước ở tai nạn xe cộ thời điểm, mắt phải của chính mình có vẻ như liền nhảy lên dưới. Chẳng lẽ ngày hôm nay sẽ đụng phải chuyện gì hay sao? Thế nhưng rất nhanh hắn đã thấy ra, đã đến rồi thì nên ở lại, coi như hắn ngày hôm nay chuẩn ra, ngày mai đây. Cà ca. Nghe được cái kia nỉ non thanh âm của, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Sáng sớm cơm nước xong, Lương Hạo Thiên liền hướng về trường học đi đến, cho tới mí mắt nhảy lên đã từ lâu chạy tới sau đầu. Cũng là khi hắn đi tới trường học thời điểm, một bóng người ngăn cản hắn. Nạp Lan Kỳ. Nhìn thấy nam tử kia. Lương Hạo Thiên lông mày nhất thời nhíu nhíu. Nạp Lan Kỳ lúc này trong mắt có chút ngoan sắc nói rằng, tiểu tử, ta nói rồi, lao tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không hề để ý, chậm rãi nói rằng, ha ha, vậy ngươi muốn như thế nào? Nạp Lan Kỳ mỉm cười dưới, nhẹ giọng nói rằng, chỉ là muốn cho ngươi ở cái thế giới biến mất mà thôi. Dứt lời, Nạp Lan Kỳ trong mắt nổi lên một nụ cười lạnh lùng, cũng là vào lúc này, một ông già xuất hiện tại Lương Hạo Thiên phía sau. Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy, ánh mắt hơi chớp động dưới, sau đó trong cơ thể bản nguyên lực gợn sóng lên, cũng là ở Nạp Lan Kỳ tay phải lóe lên một vệt sáng trong nháy mắt, ong long thanh nhất thời vang lên, một cái trọng kiếm xuất hiện tại trong tay, bay thẳng đến Nạp Lan Kỳ vỗ tới. Nạp Lan Kỳ xem sau trong mắt cả kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lương Hạo Thiên phản ứng nhanh như vậy, vội vàng trong lúc đó, đem vật cầm trong tay kiếm cản đi tới. Chạm! Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, một bóng người né qua. Lương Hạo Thiên bay thẳng đến một mặt khác phóng đi. Mà bởi lúc này cự ly trường học rất gần, càng là một đạo phi thường phồn hoa đường phố, nổ vang truyền đến, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thế nhưng như thế chiến đấu, ở trong thành cũng là thường thường nhìn thấy, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Đêm lão, nắm lấy hắn. Nạp Lan Kỳ trên mặt né qua một tia dữ tợn, khẽ quát một tiếng, trước tiên xông lên trên. Là vương tử. Ông lão kia cung kính gật gật đầu, hắn chính là Nạp Lan Kỳ thủ hộ người. Lúc trước Nạp Lan Kỳ chịu đến bắt nạt, bản thân liền là hắn thất trách, nếu như Nạp Lan Kỳ trở lại nói cho đế vương, hắn cũng không dễ chịu. Ông lão tốc độ so với Nạp Lan Kỳ tốc độ phải nhanh gấp đôi, gần như trong nháy mắt liền đuổi tới Lương Hạo Thiên. Mà Nạp Lan Kỳ trong mắt có chút kinh dị vẻ, lần này hắn xem như là rõ ràng lần trước vì sao lại thất bại, bởi vì người ta thực lực thuộc về hoàng cấp tồn tại A. Đi tới ngoài thành, Lương Hạo Thiên thân thể ở trong rừng rậm xuyên qua lên, thế nhưng theo một tiếng gào thét truyền đến. Ông lão vững vàng rơi vào trước người của hắn. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể ngưng lại, thân thể lui về sau một bước, lạnh lùng nhìn ông lão nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Giết ngươi. Ông lão cũng không phí lời, cười lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc, thân thể đột nhiên trong lúc đó vọt lên, khí thế trên người đã ở trong nháy mắt khóa Lương Hạo Thiên. Hừ. Lương Hạo Thiên xem sau hừ lạnh một tiếng, trong tay trọng kiếm, đột nhiên vỗ tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau 4, 5 mét, mà ông lão cũng lui về sau một bước, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Hoàng cấp. Ông lão vốn là cho rằng, Lương Hạo Thiên tốc độ nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì đặc thù nào đó công pháp dẫn đến, bây giờ nhìn lại ý nghĩ của hắn sai lầm, đối phương là chân thực hoàng cấp, điều này cũng chẳng trách Nạp Lan Kỳ sẽ thất bại. Một vương cấp trung kỳ thực lực đụng với một hoàng cấp thực lực, đó chính là đại nhân cùng đứa nhỏ chơi như thế. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó đem chính mình đi đứng trên trọng lực hoàn trừ đi, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía ông lão chậm rãi nói rằng, hoàng cấp trung kỳ sao? Ta giết qua một. Dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, một cái bóng mờ né qua, màu đen trọng kiếm đập tới đồng thời, trong cơ thể bản nguyên lực cũng hoàn toàn điều động lên, tại thời điểm này, vô số dây leo trong nháy mắt từ ông lão phía dưới cuốn đi ra. Ông lão hơi sững sờ, trong mắt đồng tử, con ngươi lần thứ hai co rút lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về đã đến trước người Lương Hạo Thiên, tay phải vừa nhấc, ong ong thanh cũng trong nháy mắt vang lên, một cái tản ra ánh sáng màu lam kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trước người. Cũng là ở kiếm xuất hiện trong nháy mắt, cuốn quýt ở trên người lão giả dây leo trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Chạm. Nổ vang lại vang lên, Lương Hạo Thiên thân thể lui về sau đi ra ngoài, có điều lúc này trên tay hắn trọng kiếm đã biến mất, đổi lại một cái tản ra ánh sáng màu trắng trường thương. Ngươi không phải vũ giả. Thanh kiếm kia chậm rãi rơi vào trên người ông lão, sau đó ông lão ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Ha ha, ta lúc nào nói ta là võ giả? Lương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, thế nhưng trong mắt ánh sáng nhưng chớp động lên, hắn là giết qua một hoàng cấp trung kỳ thực lực cao thủ, đối phương chứng thực kim nhãn vượn người. Có điều đó cũng là ở rất có trùng hợp tính phát sinh, nếu như đối phương không có bất cẩn như vậy chính mình chỉ sợ cũng sẽ không được như ý, đối phương không phải ma thú, mà là một kẻ loài người. Nghĩ tới đồ vật khẳng định nhiều, mình muốn thực hiện được căn bản không khả năng, muốn tránh thoát cửa ải này, dựa vào là chỉ có thể là chính mình cùng thực lực. Ngươi là tinh thần giả. Ông lão hai mắt ngưng lại, hô hấp lần thứ hai hơi ngưng lại. Lương Hạo Thiên chỉ là cười khẽ dưới, không có làm hồi đáp gì, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, ông lão hừ lạnh một tiếng, trong tay tỏa ra ánh sáng màu lam kiếm lần thứ hai run lên, vô số hoa văn trong nháy mắt thoáng hiện đi ra, sau đó tay phải vừa nhấc. Cực kỳ Lương Hạo Thiên vọt lên. Ác liệt khí tức trong nháy mắt bao trùm Lương Hạo Thiên thân thể. Đoạn 13. Cảm thụ lấy bốn phía ác liệt, Lương Hạo Thiên sắc mặt thoáng hơi đổi một chút, hít sâu một hơi, súng trong tay trong nháy mắt kéo lên, hào quang màu bạc như tách ra minh nguyệt. Theo một tiếng vang thật lớn lại vang lên, năng lượng kinh khủng lần thứ hai hướng về bốn phía tỏa ra ra. Cũng là vào lúc này, Nạp Lan Kỳ thân thể xuất hiện tại cách đó không xa. Khi hắn thấy lão giả cùng Lương Hạo Thiên đại chiến cùng nhau thời điểm, nhất thời sững sờ, Lương Hạo Thiên thậm chí có cùng ông lão một trận chiến thực lực, hoàng cấp. Hiện tại hắn thật sự xác nhận đối phương là hoàng cấp thực lực. Ngây người qua đi, Nạp Lan Kỳ trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ đố kỵ, Lương Hạo Thiên quá ưu tú, tuổi tác không khác mình là mấy, thực lực nhưng đạt đến hoàng cấp. Chương 408, Vương Tử, thật xin lỗi. Thấy lão giả dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không cách nào giải quyết đi Lương Hạo Thiên, trong mắt nổi lên một tia sự thù hận, hừ lạnh một tiếng. Thân thể cũng trong nháy mắt xông lên trên, trong tay phải xuất hiện thanh kiếm. Buôn lôi thiên nhận trảm. Đánh lén. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, rất hiển nhiên không nghĩ tới đường đường một vương tử dĩ nhiên vô liêm sỉ đến mức độ này. Hư lạnh một tiếng, trong tay phải thương một quay lại, bay thẳng đến Nạp Lan Kỳ đánh tới, trên tay không có có lưu lại bất kỳ dư lực. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Nạp Lan Kỳ vẫn không có phản ứng lại. Cũng cảm giác một luồng kinh khủng sức mạnh từ đối phương vũ khí thượng truyền đạo lại đây. Rên lên một tiếng, theo luồng sức mạnh kia xông lên, một ngụm máu nhất thời phun ra ngoài, thân thể bay ngược ra ngoài. Ông lão xem sau hơi sững sờ, đối với Nạp Lan Kỳ hành vi, hắn cũng cảm giác thấy hơi khó làm, nhưng nhìn đến Nạp Lan Kỳ lại bị đánh thổ huyết, trong mắt nhất thời né qua ánh sáng lạnh lẽo, tay phải vừa nhấc, trong tay hoa văn vũ khí trong nháy mắt biến ảo một cái bóng mờ, hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Làm Lương Hạo Thiên phản ứng lại thời điểm, này mênh mông năng lượng đã đánh vào trên người hắn. Chạm. Lương Hạo Thiên thân thể đồng dạng bay ngược ra ngoài, đập lấy hai cây mới ngừng lại. Hừ. Đi chết đi. Ông lão hừ lạnh một tiếng, trong tay phải kiếm lần thứ hai giơ lên, hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, thân thể của hắn tạm thời mất đi năng lực hoạt động, thế nhưng tinh thần của hắn vẫn như cũ nằm ở linh hồn trạng thái, chợt quát một tiếng, tinh thần chém. Trong nháy mắt theo không gian co rúm, tinh thần chém đệ tứ chém trong nháy mắt bạo phát, pha thêm một tia không gian sức mạnh trong nháy mắt bao phủ đi tới. Ở bao phủ đi lên trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể cũng nhảy lên, hít sâu một hơi, lau vết máu ở khóe miệng, cũng là vào lúc này, chói tai tiếng vang trong nháy mắt cuốn lên. Theo năng lượng làm nhạt, ông lão bóng người lần thứ hai hiện ra, có điều lúc này ông lão nhìn qua thoáng có chút chật vật, trong mắt tràn đầy tức giận, bi một so với mình thấp một cấp người đánh chính mình dĩ nhiên ăn như vậy thiệt ngầm, này nếu như chân truyền đi ra ngoài, mặt mũi của hắn gì tổn. Khẽ quát một tiếng thân thể lần thứ hai cực kỳ Lương Hạo Thiên xông lên trên, năng lượng kinh khủng lần thứ hai từ trên người ông lão gợn sóng lên. Cũng là vào lúc này, một lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên. Bắt nạt một vãn bối hơi bị quá mức đi. Ai? Thân thể của ông lão đột nhiên trong lúc đó ngừng lại, ánh mắt quét qua, hai mắt có chút ý lạnh. Ha ha. Theo một tiếng cười khẽ truyền đến, một cái bóng chậm rãi xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người. Đinh lão. Thấy lão giả, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, lần thứ nhất hắn cho rằng hay là nhân gia trùng hợp trải qua, thế nhưng hiện tại đây, hắn có một loại cảm giác, thật giống có người chuyên môn đập đinh lão thủ hộ chính mình. Sợ mình có chuyện gì xảy ra. Là ai? Chẳng lẽ là Long gia? Thế nhưng ngẫm lại cũng sẽ không. Người là ai? Ông lão kia nhìn thấy đinh lão sau khi, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình nhìn không thấu đối phương, rất hiển nhiên thực lực của đối phương không thích hợp hắn cùng cấp chính là ở trên hắn. Ta là ai? Ngươi cảm thấy ngươi xứng. Đinh lão nói chuyện cũng không khách khí, hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nhấc hướng về ông lão chụp tới. Ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng xông lên trên. Chạm. Đơn giản sau khi giao thủ, hai người thân thể tách ra, đinh lão cũng chỉ là lui về sau một bước, mà ông lão kia nhưng là lui về sau năm, sáu bước mới ngừng lại. Hoàng cực đỉnh cao. Ông lão kia sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút. Đinh lão mỉm cười dưới, mới vừa dự định nói cái gì, đột nhiên, một cười nhạo thanh âm của chậm rãi truyền đến, náo nhiệt như thế đều ở sao. Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai bóng người cũng chậm rãi xuất hiện. Ở hai người xuất hiện trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, bởi vì một người trong đó người Lương Hạo Thiên vô cùng quen thuộc chính là Thần Phong Các các chủ, cái kia Kim Tiên Sinh. Mà phía sau hắn người kia nhưng là có chút xa lạ. Tuổi tác cùng đinh lão gần như, nhìn trầm ổn dáng vẻ, ai cũng rõ ràng, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Kim Giật Nam. Nhìn thấy nam tử xuất hiện, cùng đinh lão đối lập ông lão kia sắc mặt nhất thời né qua một tia nghiêm nghị. Nam tử kia nghe xong cười khẽ dưới nói rằng, không sai, ta chính là Kim Giật Nam. Ta phía sau vị này chính là tinh thần tháp người. Ngươi đến đây làm cái gì? Ông lão kia nghe xong trong mắt lóe ra một tia cảnh giác, nếu như đối phương đứng Lương Hạo Thiên bên này nói. Hắn nhưng là hoàn toàn chỉ có chạy trốn phân ra. Ha ha, ta vì hắn mà tới. Kim Giật Nam mỉm cười dưới, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, trong mắt lóe ra một đạo hào quang nhàn nhạt, nhìn thoáng ngây người Lương Hạo Thiên, hơi nhếch khóe môi lên lên. Có ý gì? Ông lão kia lông mày nhất thời vừa nhíu nghi hoặc nói. Ha ha, không có ý gì. Nơi này không có ngươi chúng chuyện tình, cút nhanh lên đi. Kim Giật Nam mỉm cười nhìn về phía ông lão kia, trong giọng nói cũng không có bất kỳ khách khí. Ông lão kia nghe xong sắc mặt trở nên hết sức khó coi, ở Hạo Hàn Đế quốc ai lại dám cùng hắn nói như thế, nắm đấm nắm thật chặt, thế nhưng hắn biết lần này cái này thiệt thòi hắn đoán chừng. Thần Phong Các, lão phu sẽ nhớ kỹ món nợ này. Ông lão phẫn hận nói một câu, nhằm phía Nạp Lan Kỳ, nhìn sắc mặt hắn thoáng trắng xám dáng vẻ, thầm thở dài, mới vừa dự định mang theo Nạp Lan Kỳ lúc rời đi, đứng Kim Giật Nam phía sau người kia trong nháy mắt xuất hiện tại ông lão trước người, thanh âm giả nuôi chậm rãi vang lên nói rằng, hai người các ngươi đều không đi được rồi. Ông lão nghe xong nhất thời sững sờ, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, sau đó nhìn về phía Kim Giật Nam nói rằng, các ngươi đây là ý gì? Kim Giật Nam vi ngẩn ra, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, ta buông tha các ngươi, thế nhưng tiền bối không buông tha các ngươi ta cũng không có cách nào. Ngươi! Ông lão kia trong mắt nhất thời tràn đầy tức giận, sau đó nhìn về phía che ở trước người ông lão kia nói rằng, ngươi nghĩ làm sao? Hai người các ngươi chỉ có thể một hoặc là rời đi. Thanh âm giản mùa chậm rãi vang lên. Ông lão nghe xong đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, ở đối phương trước người, hắn sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng, hắn cảm giác được đi ra đối phương tuyệt đối ở tôn cấp thực lực phạm chủ, nếu không mình tuyệt đối sẽ không bay lên loại này cảm giác vô lực. Đêm lão lúc này Nạp Lan Kỳ trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, sau đó nhìn bên cạnh ông lão nói rằng, đêm lão, hoàng thất chúng ta đối xử ngươi làm sao ngươi rất rõ ràng. Ta không muốn chết. Chỉ cần ta có thể đi, ta trở lại đế quốc. nhất định đem ngươi chuyện tích tuyên dương ra ngoài. Nghe được Nạp Lan Kỳ, ông lao hít sâu một hơi, khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng, sau đó chậm rãi nói rằng, vương tử, thật xin lỗi. Chương 409, hung tàn nhu kế. Nạp Lan Kỳ nghe xong đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, tránh thoát khỏi tay của ông lão trưởng, hướng về bên trong vùng rừng rậm chạy đi. Hào quang màu xanh lam tỏa ra, theo một tiếng rên tiếng vang lên, Nạp Lan Kỳ thân thể ngã xuống, một vương cấp trung kỳ thực lực ở một cái hoàng cấp trung kỳ trước mặt, thật sự chỉ có thể coi là một con kiến tồn tại. Ông lão lúc này nhắm hai mắt lại, sau đó nhìn về phía ông lão kia nói rằng, ta có thể đi được chưa? Ông lão kia mỉm cười dưới nói rằng, nếu như ngươi nghĩ mạng sống, có thể nói sát hại Nạp Lan Kỳ người là hắn. Dứt lời tay của ông lão chỉ hướng về phía Lương Hạo Thiên. Thật hung tàn như kế a. Đứng ở một bên Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, nắm đấm chăm chú nắm lại. Bao quát đứng Lương Hạo Thiên trước người Đinh lão cũng là như thế. Ông lão trong mắt cũng nổi lên một chút ánh sáng, sau đó cười ha ha một tiếng, thân thể hướng về phương xa phóng đi. Nhìn ông lão rời đi bóng lưng, Kim Giật Nam ánh mắt ở Nạp Lan Kỳ trên thi thể liếc mắt nhìn, sau đó mỉm cười dưới, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đinh lão nói rằng, ngươi sao? Ở lại chỗ này chịu chết sao? Đinh lão nghe xong trong mắt chỉ là hơi gợn sóng lại, sau đó mỉm cười nói, người này là ta thủ hộ. Muốn tìm hắn, trước tiên qua cửa ải của ta. Kim Giật Nam nghe xong trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh chậm rãi nói rằng, hoàng cấp tột cùng thực lực, hừ. Ta muốn người coi như tôn cấp cũng phải sang bên. Đinh lão nghe xong hai mắt ngưng lại, sau đó hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, thần phong các sao. Khoe miệng hơi vểnh lên, tay phải vừa nhấc, một tấm bảng xuất hiện tại trong tay. Kim Giật Nam nhìn thấy Đinh lão trong tay lệnh bài thời điểm, nhất thời sững sờ, sau đó hơi thay đổi sắc mặt chậm rãi nói rằng, thần phong điện. Ngươi là người nào? Đinh lão cười lạnh dưới nói rằng, lệnh bài này nhận thức là được, mang theo người của ngươi hiện tại lăn. Bằng không tin tức truyền đi, ngươi người các chủ này cũng đừng muốn làm đi xuống. Kim Giật Nam nghe xong sắc mặt trở nên khó coi, thế nhưng rất nhanh trong mắt lại nổi lên một chút ánh sáng, nhìn về phía nơi xa người lão giả kia nói rằng, tiền bối, xin nhờ ngươi. Sau khi chuyện thành công, ngươi nói chuyện kia ta sẽ cân nhắc. Ông lão kia nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có nói chuyện, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Đinh lão. Trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh, sau đó, đứng cách đó không xa Lương Hạo Thiên cảm giác được rõ rệt tinh thần lực của mình bắt đầu co rúm lên. Tinh thần giả. Lương Hạo Thiên sắc mặt nhất thời khẽ biến, sau đó đột nhiên nhớ tới, đối phương có vẻ như là tinh thần tháp. Các ngươi muốn làm gì? Đinh lão hơi thay đổi sắc mặt lại, trên người lão giả khí thế hắn cũng cảm thấy, tuyệt đối tôn cấp tồn tại. Nếu quả như thật đánh nhau, hai người bọn họ e sợ đều phải để lại. Kim Giật Nam mỉm cười dưới. Trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, không có gì, ngày hôm nay các ngươi phải ở lại chỗ này rồi. Dứt lời, khoát tay háo một cái, tinh thần tháp lôi kéo trong nháy mắt vọt lên, khí thế kinh khủng trực tiếp khóa chặt ở Đinh lão trên người. Sau đó bước chân khinh đạp trong nháy mắt liền đến Đinh lão trước người. Đinh lão xem sau quát lạnh một tiếng, sau đó ong ong thanh vang lên, một món vũ khí xuất hiện tại trong tay, vọt thẳng đi tới. Mà Kim Giật Nam ánh mắt nhưng là rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, thản nhiên nói, lần kia ở trong mộ người là ngươi đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, Kim tiên sinh, thật không tiện, ta không biết người đang ở đây nói cái gì. Kim Giật Nam cũng cười khẽ dưới chậm rãi nói rằng, theo ta được biết, ở Thương Long Học viện tiến hành người mới thi đấu trước, ngươi đi một chuyến ma thú xâm lâm. Đúng vậy a, đây cũng có thể đại biểu cái gì. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói. Kim Giật Nam lần thứ hai nở nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, sau đó ngươi đang ở đây buổi đấu giá một viên lục phẩm đan dược thiên huyền đan. Ta nghĩ ngày này huyền đan chính là từ trong mộ lấy được đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt lấp lóe lại, sau đó cười ha ha lên, chậm rãi nói rằng, vậy ngươi không có tra được ta là một tên luyện đan sư sao? Mà giáo viên của ta chính là một tên lục phẩm luyện đan sư. Này đan dược là ta lão sư cho ta có thể không? Kim Giật Nam nghe xong sắc mặt thoáng có chút khó coi, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ là như thế ngụy biện. Sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, thức thời, đem lấy được đồ vật toàn bộ lấy ra, ta hay là có thể tha thứ ngươi một mạng. Thật không tiện, ta thật sự không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Lương Hạo Thiên nhẹ giọng nói rằng, muốn chết. Kim Giật Nam ánh mắt đột nhiên trong lúc đó trở nên lãnh đạm lên, theo trên người tia sáng sáng lên, thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về Lương Hạo Thiên bổ tới. Cảm thụ lấy đối phương khí thế, Lương Hạo Thiên tâm nhất thời chìm xuống, thực lực của đối phương rất mạnh, chí ít ở trên hắn. Thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, quát lạnh một tiếng không ý kỵ tí nào xông lên trên. Lúc này Thương Long bên trong đế quốc, một cái bóng né qua, bay thẳng đến bên trong hoàng cung phóng đi. nhưng đến bên trong hoàng cung cửa thời điểm, cái bóng kia trong nháy mắt ngưng lại. Người này không phải người khác chính là Nạp Lan Kỳ thủ hộ giả Đêm Quân. Ở Đêm Quân rơi xuống thời điểm, trong mắt đầu tiên là né qua vẻ khác lạ, sau đó trên mặt chuyển đổi thành tức giận, bay thẳng đến trong cung đi đến. Các hạ là? Thế nhưng mau mau đi lại bị thủ vệ ngăn cản. Ta là Hạo Hàn Đế quốc vương tử Nạp Lan Kỳ thủ hộ người. Hiện tại có chuyện muốn tìm đế vương. Dứt lời từ trên người lấy ra một lệnh bài. Cái kia giáp vàng xem sau, gật gật đầu, thả vào. Cùng lúc đó trong đại điện, một giáp vàng đi thẳng vào, đứng xa xa nhìn long áo trên mặt lộ ra vẻ cung kính nói rằng, đế vương, Hạo Hàn Đế quốc tam vương tử thủ hộ người Đêm Quân yêu cầu thấy ngài. Long áo nghe xong khẽ nhíu mày lại, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, để hắn vào đi. Cái kia giáp vàng gật gật đầu, lùi ra, không tới biết, Đêm Quân đi vào, khi hắn đi tới thời điểm, nắm đấm nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy tức giận, ánh mắt trực tiếp rơi vào long áo trên người, hít sâu một hơi, dường như lắng lại trong lòng mình tức giận giống như vậy, rồi mới lên tiếng, tham kiến Thương Long Đế Vương. Long áo khẽ gật đầu, khoát tay áo một cái nói rằng, ngươi có chuyện gì sao? Đêm Quân hơi trong mắt tỏa ra một tia tức giận, lạnh giọng nói rằng, ta thủ hộ người bị các ngươi Thương Long Đế quốc người sát hại rồi. Theo Đêm Quân âm thanh dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ. Sau đó Đoan Mục gia tộc gia chủ khẽ nhíu mày nói rằng, ngươi nói là Nạp Lan Kỳ. Không sai. Đêm Quân gật gật đầu, trong mắt tất cả đều là tức giận. Long áo nghe xong hai mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó chậm rãi nói rằng, đối với ngươi thủ hộ người chết, ta tuy rằng cảm giác được đồng tình, thế nhưng đối phương tử vong nên trách tội không tới Thương Long Đế quốc trên người đi. Đêm Quân nghe xong cười lạnh dưới, sau đó từng chữ nói, thế nhưng giết chết vương tử người chính là đại biểu các ngươi Long gia xuất chiến phong thiên tể. Chương 410, Lục tiểu thư tâm ý lòng ta lĩnh. Cái gì? Nghe được Đêm Quân, Long Hạ Áo Giản lúc đứng lên, ánh mắt lộ ra không thể tin được vẻ, Lương Hạo Thiên tuyệt đối là một trầm ổn người, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, nhưng nhìn Đêm Quân dáng vẻ lại không giống nói giả, thế nhưng đối phương phiến diện chi từ hắn lại không thể tuyệt đối tin tưởng. Ánh mắt quét qua, nhìn bắt đầu thảo luận các đại gia tộc, Long Hạ Áo Giản lúc hừ lạnh một tiếng nói rằng, Đêm Quân, lời của ngươi nói có thể hay không là thật? Có chứng cứ gì? Chuyện này, Đêm Quân trên mặt nhất thời có chút khó khăn, sau đó chậm rãi nói rằng, vương tử sát chết hiện tại ở ngoài thành một mảnh trong rừng rậm, nếu như đế vương không tin, đều có thể lấy vừa nhìn. Long áo nghe xong ánh mắt chớp động dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy ngươi vì sao không đem các ngươi vương tử sát chết mang về đây? Đêm Quân nghe xong trên trán xuất hiện một ít đầy mồ hôi hột, hắn không thể không khâm phục Long áo tâm tư chặt chẽ, thế nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới rồi cái gì, trực tiếp đem Đinh Lao nói ra. Sau đó lại thêm mắm dặm muối nói rồi vài câu. Nhìn khẽ nhíu mày Long áo cùng thảo luận mỗi cái gia tộc, Đêm Quân trong mắt nhất thời nổi lên vẻ khác lạ. Ta hiện tại phái người đi thăm dò, nếu như ngươi nói sự tình là thật, tề. Phong Thiên Tề ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng nếu như lời của ngươi nói cũng không phải là thật, ngươi liền ở lại Thương Long đi. Dứt lời Long áo hừ lạnh một tiếng. Đêm Quân gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Giao Nhi tỉ tỉ. Lúc này Hân Di từ trong phòng đi ra, xinh đẹp kiểm thượng mang đầy nước mắt. Hân Di làm sao vậy? Nhìn thấy Hân Di dáng vẻ, Lục Giao Nhi nhất thời sững sờ, không khỏi nghi hoặc nói. Ta cảm giác ca ca xảy ra nguy hiểm rồi. Hân Di vô sắc trong ánh mắt, lập lòe ra một ánh hào quang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ lo lắng. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, đem Hân Di kéo đến bên cạnh chính mình, đem Hân Di nhẹ nhàng ôm lấy nói rằng, nha đồng đốc, yên tâm đi, ca ca ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Ta đã phái người bảo vệ ca ca ngươi rồi. Thật sự sao? Hân Di nghe xong ngẩng đầu lên, trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang. Ừ, Lục Giao Nhi khẽ gật đầu. Mà lúc này trong rừng rậm, theo chạm một tiếng vang nhỏ, Đinh Lão thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề té xuống đất, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia gầy gò ông lão chậm rãi nói rằng, "Tôn cấp." Ông lão kia xem sau trong mắt lập lòe ra một đạo ánh sáng lạnh, chậm rãi giơ lên tay phải, nói rằng, "Ngươi có thể lên đường." Thật không? Đinh Lão nghe xong trong mắt lập lòe ra vừa đến điên cuồng, tay phải đập địa thân thể nhất thời vượt lên rồi lên, tại thời điểm này hai tay nhanh chóng động tác lên, đang khô heo ông lão hướng về hắn công kích trong nháy mắt, một đạo quỷ dị dấu ấn xuất hiện tại tay của ông lão trên. Thần Phong Quyết đệ ngũ ấn. Một ngụm máu tươi từ Đinh Lão trong miệng phun ra ngoài, ngay sau đó bắt được quỷ dị dấu ấn nhanh chóng gợn sóng lên, sau đó làm người ta sợ hãi năng lượng trong nháy mắt từ Đinh Lão trên người bao phủ đi ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia khô heo ông lão, cắn răng, vung tay phải lên, năng lượng kinh khủng phong bạo bay thẳng đến ông lão kia của tới. Cùng lúc đó, Đinh Lão thân thể trong nháy mắt xông về đang cùng Kim Giật Nam khổ sở phấn khởi chiến đấu Lương Hạo Thiên. Có điều lúc này Lương Hạo Thiên trên người ngoại trừ thương vẫn là thương, vết máu trên người một đạo một đạo. Mà Kim Giật Nam trên người nhưng là vô cùng sạch sẽ, nhiều nhất ăn chút thiệt ngầm thoáng có chút chật vật mà thôi. Mà Kim Giật Nam cũng chú ý tới Đinh Lão bên này hướng đi, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Đinh Lão hướng về hắn vọt tới, trong lòng nhất thời cả kinh, sau đó quát lạnh một tiếng thân thể vọt lên. Đinh Lão xem sau hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp đánh đi tới. Chạm. Đinh Lão thân thể vẫn không nhúc nhích, Kim Giật Nam thân thể nhưng là bay ngược ra ngoài. Thừa cơ hội này, Đinh Lão trực tiếp cuốn lên Lương Hạo Thiên thân thể hướng về phương xa phóng đi, tốc độ cực nhanh. Tiền bối, chuyện này làm sao sự việc? Kim Giật Nam nhìn về phía cái kia xông lên ông lão nói rằng. Ông lão hừ lạnh một tiếng nói rằng, thần phong quyết đệ ngũ ấn, ngươi so với ta rõ ràng. Mau đuổi theo, hai người kia không thể chạy. Không phải vậy ngươi xong, ta cũng là xong. Dứt lời, thân thể vọt thẳng đi tới. Kim Giật Nam ngây người, sau đó trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, bởi vì hắn cũng nghĩ đến vấn đề này, hít sâu một hơi, thân thể đi theo sát tới. Đinh Lão, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Nhìn Đinh Lão, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, trong mắt phóng ra một tia hào quang nhàn nhạt. Đối với ông lão hỗ trợ, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Vừa nãy Đinh Lão buộc phát ra thực lực hoàn toàn có thể chính mình đào thoát, vì sao còn muốn mang tới chính hắn một phiền toái đây? Đinh Lão nghe xong cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói là nói, tiểu thư để cho ta tới bảo vệ ngươi. Nếu như ta không thể đem ngươi dây an toàn đi ra ngoài, coi như trở về cũng đúng không nổi tiểu thư, còn không bằng vừa chết. Nghe được Đinh Lão, Lương Hạo Thiên đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, sau đó nói rằng, Đinh Lão tiểu thư là ai à? Đinh Lão nghe xong ánh mắt hơi gợn sóng lại, sau đó chậm rãi nói rằng, sau đó ngươi sẽ biết. Hiện tại ta bất tiện nhiều lời. Cũng là ở Đinh Lão vừa dứt lời thời điểm, sau lưng của hai người truyền đến một trận sắc bén tiếng xé gió. Đinh Lão sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, tôn cấp thực lực quả nhiên cường hãn, tốc độ dĩ nhiên mau như vậy, hít sâu một hơi, cả người tốc độ lần thứ hai tăng lên tới. Mà Lương Hạo Thiên trên mặt nhưng là lộ ra vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi nói rằng, Đinh Lão ngươi cùng Lục tiểu thư hân di lòng ta lĩnh, phần ân tình này đã đủ sâu hơn. Ta không thể lại liên lụy ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Đinh Lão ánh mắt nhất thời gợn sóng lại, sau đó nói rằng, ngươi biết. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, chờ ngươi an toàn trở về nói cho ngươi biết vợ con tỷ, làm cho nàng giúp ta chăm sóc thật tốt hơn gì. Nếu như ta có thể trở lại, nhất định sẽ trở về. Dứt lời, Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, một viên cửu tử liên hoa đan xuất hiện tại trong tay, lại đem đan dược phóng tới trên người lão giả trước mắt. Lương Hạo Thiên trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra một luồng năng lượng kinh khủng. Một phất quyết. Theo âm thanh dứt lời, Đinh Lão tính phản xạ ngăn cản dưới. Chạm. Một luồng vang vọng truyền đến, vẻ này to lớn sức mạnh trực tiếp mang theo thân thể của ông lão hướng về một hướng khác vọt tới. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ta còn có thể sống, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ tiểu thư nhà ngươi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể né qua một đạo hào quang màu xanh lục, lần thứ hai khẽ quát một tiếng, một bộ quyết. Theo âm thanh dứt lời, hào quang màu xanh lục bao phủ Lương Hạo Thiên thân thể, đột nhiên trong lúc đó hai đạo bóng mờ né qua, đồng thời hướng về hai cái phương hướng phóng đi. Chương 411, lựa chọn con đường thứ ba. Mà Đinh Lão bi Lương Hạo Thiên đánh ra đi sau khi, trong mắt có chút ngây người, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại đây, nghĩ đến Lương Hạo Thiên, Đinh Lão ánh mắt gợn sóng lại, trong mắt sinh ra khâm phục vẻ. Lương Hạo Thiên trẻ tuổi như vậy tâm cơ đã là như thế trầm ổn, chẳng trách tiểu thư của mình sẽ coi trọng nhân ra. Lấy ra trên tay đan dược, Đinh Lão đồng tử, con người hơi co rụt lại, cửu tử liên hoa đan. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Lương Hạo Thiên bóng người đã biến mất ở trước mắt hắn, hít sâu một hơi, thân thể hướng về Thương Long Đế quốc phóng đi, hắn biết, chuyện này nhất định phải mau chóng báo cáo cho Lục Giao Nhi mới được. Mà đi theo phía sau hai người ông lão cùng Kim Giật Nam cũng phát hiện, phía trước đích tình huống. Vốn là hắn dự định một người đuổi theo một, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên xông lên thời điểm, dĩ nhiên phân hóa thành hai cái, hơn nữa trong mắt ánh sáng, đảo qua, rất nhanh phát hiện người nào là chân thật tồn tại, nhưng lúc này Đinh Lão mượn thời gian này đã sớm đào thoát. Đáng chết! Kim Giật Nam sắc mặt trở nên khó coi. Trước tiên đuổi theo cái này lại nói. Một lúc lâu Kim Giật Nam mở miệng trong nháy mắt, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, mục tiêu chính là Lương Hạo Thiên. Ông Lão hơi sững sờ. Bước chân khinh đạp cũng trong nháy mắt đi theo. Mà lúc này xông vào phía trước Lương Hạo Thiên, có chút nụ cười khổ sở, chính mình điểm làm sao cứ như vậy lưng. Còn không có thời gian bao lâu lại bị truy sát một lần, hơn nữa một lần so với một lần mạnh, lần này càng là đến rồi một tôn cấp cao thủ. Dùng ngươi ngự thần quyết lúc này tiểu yêu thanh âm của chậm rãi vang lên, ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc trong nháy mắt tiểu yêu lần thứ hai nói rằng, ngươi ngự thần quyết không là cũng có phân thân hiệu quả sao? Ta hòa vào một, hướng về một hướng khác chạy. Không được. Lương Hạo Thiên trực tiếp cự tuyệt, chuyện nguy hiểm như vậy, hắn cũng không muốn để tiểu yêu đi mạo hiểm. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một lúc lâu tiểu yêu mới lên tiếng, yên tâm đi, ta thoát ly nhận nhất định phạm vi sau khi, sẽ tự động bị thu hồi đi. Lương Hạo Thiên nghe xong chần chờ một chút, cắn răng, hiện tại ngoại trừ cái biện pháp này hắn còn có biện pháp tốt hơn sao? Được rồi, nếu như ngươi sẽ không trở về không đến, ta không tha cho ngươi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên đệ nhất tầng ngự thần quyết vận chuyển. Ở vận chuyển trong nháy mắt Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai mơ hồ một hồi, cũng là ở ông lão cùng Kim Giật Nam chớp mắt trong nháy mắt, hai cái Lương Hạo Thiên xuất hiện lần nữa, sau đó lần thứ hai hướng về hai cái phương hướng phóng đi. Hừ. Ông lão kia xem sau tinh thần nhất thời run lên, vốn là cho rằng rất nhanh sẽ phát hiện ra cái kia mới thật sự là Lương Hạo Thiên, nhưng bất ngờ chính là, người nào đều có sóng tinh thần. Sao có thể có chuyện đó? Thanh âm già nua chậm rãi vang lên, sau đó chỉ nghe ông lão chậm rãi nói rằng, một người một. Dứt lời ông lão hướng về một phương hướng phóng đi. Kim Giật Nam hơi sững sờ, nhưng là hướng về một cái khác phóng đi. Hừ, chạy còn rất nhanh. Ông lão nhìn phía trước Lương Hạo Thiên, ánh mắt lóe lên hào quang nhàn nhạt. Theo thanh âm giản mua dứt lời, thân thể đột nhiên tăng số. Mà ở ông lão tăng số trong nháy mắt, phía trước Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó cũng bạo phát ra một luồng kinh khủng uy thế, thân thể cũng đồng dạng tăng số. Ông lão hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, đối phương tinh thần lực rất tốt rất mạnh mẽ. Hít sâu một hơi, trong nháy mắt nhấc lên, ông lão lần thứ hai phóng đi. Đại khái ở đuổi khoảng một phút, phía trước Lương Hạo Thiên đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Ông lão hai mắt nhắm lại thân thể cũng ngừng lại. Ta là đồ giả. Tác phẩm rộng. Cái kia Lương Hạo Thiên quay đầu nhìn ông lão, trên mặt lộ ra quái lạ đại ý cười. Ông lão nghe xong đồng tử, con người hơi co rút lại, tay phải giơ lên, hướng về Lương Hạo Thiên chụp tới, cũng là vào lúc này, cái kia Lương Hạo Thiên thân thể trở nên nhạt yếu, cũng là ở ông lão với lên tới thời điểm, đống dưng tiêu tán. Ông lão bắt vô ích, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái gì phân thân? Ông lão trong mắt có một tia khiếp sợ, sau đó hít sâu một hơi. Ánh mắt quét qua lên, hướng về một phương hướng vọt tới, nếu cái này là đồ giả, tác phẩm rộng, này một cái khác nhưng là thật. Thế nhưng chạy xa như vậy còn có thể đuổi được sao? Vì lẽ đó hiện tại có thể dựa vào là cũng chỉ là Kim Giật Nam rồi. Tiểu tử, ta biết ngươi là thật sự. Tuy rằng ta không biết ngươi là biện pháp gì, có thể làm cho tiền bối đều không nhận ra. Thế nhưng ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Kim Giật Nam thanh âm của tiết lộ ra ý lệnh, đối phương một người dĩ nhiên đùa bỡn hai người. Hơn nữa hắn vẫn là đường đường thần phong các chủ, này nếu như chuyển đi, nhiều lắm mất mặt ta. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, hắn hiện tại cũng không biết tiểu yêu như thế nào. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên tay trái nhẫn đột nhiên một người, tiểu yêu suy yếu thanh âm của chuyển đến. Ta đem người kia dẫn ra rồi. Theo âm thanh dứt lời, tiểu yêu cũng là trở nên yên lặng. Ngẫm lại xem tiểu yêu thoát lực nhẫn lâu như vậy tiêu hao hoàn toàn là linh hồn năng lượng. Vì lẽ đó lại trở về trong nháy mắt liền xảy ra giải lao trạng thái. Lương Hạo Thiên lúc này hơi thở ra một hơi, tiểu yêu có thể bình yên vô sự trong lòng hắn cũng yên lòng một ít, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn từng bước một tiếp cận chính mình Kim Giật Nam, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, thực lực của đối phương cao hơn chính mình coi như chạy nữa đối phương sẽ đuổi theo, hơn nữa nếu như mình dùng tới thiên tứ thần thương, cũng không nhất định sẽ yếu hơn đối phương. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Kim Giật Nam nhìn thấy Lương Hạo Thiên dừng lại sau khi, cũng dừng lại ở cự ly Lương Hạo Thiên có chừng 10 mét chỗ, cười gần nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, làm sao không chạy? Chạy không được, làm gì còn muốn chạy? Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời. Ha ha! Kim Giật Nam cười to một tiếng, sau đó ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng vào Lương Hạo Thiên nói rằng, đem ở trong mộ gì đó giao ra đây, ta có thể tha thứ ngươi một mạng làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt xuất kỳ bình tĩnh, nhìn Kim Giật Nam chậm rãi nói rằng, ta thật sự không biết ngươi đang ở đây nói cái gì. Hừ, ngươi đã không thừa nhận, đừng trách ta không khách khí. Kim Giật Nam hai mắt nổi lên một tia sắc khí, xoay tay phải lại một cái hoa văn kiếm xuất hiện tại trong tay. Nhìn kiếm lóe lên ánh sáng màu lam, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Hoàng cấp hoa văn cô đọng vũ khí. Nhìn Lương Hạo Thiên vẻ kinh ngạc, Kim Giật Nam hai mắt nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói rằng, buổi đấu giá những kia hoa văn vũ khí đều là ngươi cung cấp đi. Không nghĩ tới ngươi nho nhỏ tuổi dĩ nhiên đạt đến như thế cấp độ. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Hai con đường, số một, đem trong mộ gì đó giao ra đây. Đệ nhị chính là ở lại chỗ này rồi. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong cười khẽ dưới, sau đó bình tĩnh nhìn Kim Giật Nam chậm rãi nói rằng, nhưng là ta lựa chọn nhưng là con đường thứ ba. Dứt lời, Lương Hạo Thiên trong tay xuất hiện này thanh màu bạc trắng trường thương. T-E-Z-U-I-E-N-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-N-E-T. Chương 412, đây chính là ta đi con đường thứ ba. Muốn đánh. Kim Giật Nam xem sau nhất thời cười nhạo một tiếng, hắn hoàng cấp trung kỳ thực lực đối với Lương Hạo Thiên sơ kỳ tới nói đó là tuyệt đối áp chế. Tay phải một chiêu, kiếm trong tay run lên, kinh khủng ác liệt khí cuốn về phía Lương Hạo Thiên. Đoạn 13. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, thương trong tay một quyển sông lên trên. Chạm. Theo lần đầu tiên giao thủ, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong. Kim Giật Nam trong mắt lập lòe ra một tia vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên chiêu này vô cùng quái lạ, có điều chiêu thứ nhất cũng chỉ là cái bắt đầu. Hừ. Theo hừ nhẹ thanh âm của vang lên, thuộc về hoàng cấp trung kỳ thực lực trong nháy mắt bạo phát ra. Trong nháy mắt Lương Hạo Thiên cảm giác gáp lực lớn lên lên, thế nhưng vẫn như cũ cắn kiên trì, trong mắt lập lòe ánh sáng, tranh thủ tìm tới thời cơ tốt nhất. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên vết thương trên người từng cái xuất hiện, tuy rằng cũng không lo ngại, thế nhưng rất xa nhìn lại, Lương Hạo Thiên gần giống như một người toàn máu. Kim Giật Nam khỏe môi nết lên cười gằn, hắn bây giờ xác thực chính là ở song Lương Hạo Thiên. Hắn chính là muốn ở chiến đấu phương diện đem Lương Hạo Thiên đấu trí thất bại xuống, như vậy muốn những thứ đó hay là dễ dàng hơn chút. Lương Hạo Thiên lúc này cắn răng, thân thể không ngừng lùi lại, đụng gãy bao nhiêu cây, hắn đã đếm không hết, thế nhưng hắn vẫn như cũ ẩn nhẫn. Cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác gáp lực nhẹ đi, trước mắt Kim Giật Nam thu hồi công kích, nhìn tất cả đều là huyết nhân Lương Hạo Thiên cười gần nói rằng, hai con đường, ngươi lựa chọn. Con đường thứ ba. Kim Giật Nam vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lương Hạo Thiên cắt đứt. Kim Giật Nam hơi sững sờ, sau đó trong mắt nổi lên sắc cơ, đối phương quá không biết cân nhắc, tay phải trên kiếm nhẹ nhàng chấn động lên. Cũng là khi hắn lần thứ hai muốn cho Lương Hạo Thiên một ít giáo huấn thời điểm y, đột nhiên cảm giác một luồng làm hắn tâm quý năng lượng đột nhiên trong lúc đó từ Lương Hạo Thiên trên người bạo phát đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn, phát hiện Lương Hạo Thiên trên người hiện đầy hào quang màu vàng óng, hơi kinh hãi, tại thời điểm này, hắn phát hiện Lương Hạo Thiên trên tay ngân bạch sắc trường thương đổi thành màu vàng. Mặt trên hiện đầy phức tạp tỉ mỉ hoa văn. Thánh giai hoa văn vũ khí. Kim Giật Nam hơi sững sờ, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ tham lam, hắn có một loại cảm giác, cái này vũ khí chính là Lương Hạo Thiên từ cái kia trong mộ đoạt được. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Kim Giật Nam trong mắt vẻ tham lam, trong mắt nhất thời lóe lên một vệt sáng, trong tay phải trường thương giơ lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Kim Giật Nam chậm rãi nói rằng, cái này vũ khí rất muốn. Nắm mệnh đổi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể di chuyển, theo ông minh chi thanh lại vang lên. Vô số bóng thương trong nháy mắt thoáng hiện, trực tiếp đâm về Kim Giật Nam. Cảm thụ lấy kinh khủng kia áp lực, Kim Giật Nam trong mắt có chút dại ra, sau đó thân thể nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài, ở phản ứng lại trong nháy mắt, hít sâu một hơi, lần thứ hai vọt lên. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ, Kim Giật Nam thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. Thương mặt trên truyền tới năng lượng phi thường khủng bố. Quan trọng hơn là trong cơ thể mình năng lượng trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Hóa tam thanh. Lệnh nhà tâm thanh ở Lương Hạo Thiên trong miệng chậm rãi vang lên, súng trong tay lần thứ hai run lên, vẩy một cái, xoay một cái, nắm chặt. Trên thân súng bạo phát ra nồng nặc hào quang màu vàng nóng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên phát hiện mình trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng điều động lên, trên trán liên hoa ấn nhớ như ẩn như hiện. Đây là cái gì thuộc tính? Kim Giật Nam nhanh chóng cảm nhận được Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên gợn sóng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thượng vị thuộc tính. Thậm chí so sánh với vị thuộc tính còn cao hơn một tầng. Khiếp sợ về khiếp sợ, thế nhưng hắn bây giờ còn là muốn đối mặt, bởi vì đối phương đưa hắn đường lui hoàn toàn đóng kín. Cắn răng, Kim Giật Nam hít sâu một hơi, trên người ánh sáng lần thứ hai bắt đầu run rẩy, sau đó hai chữ từ trong miệng phun ra ngoài. Tịch diệt. Theo Kim Giật Nam âm thanh dứt lời, năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt từ trên người bạo phát ra. Vô số kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Chạm. Từng tiếng tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang lên, cự ly hai người gần nhất con số trực tiếp biến thành một phấn, theo hai tiếng kêu rên, hai người thân thể đồng thời lùi ra. Làm hai người thân thể hiện hiện lúc đi ra, Lương Hạo Thiên trên người lần thứ hai nhiều hơn 10 đạo kiếm thương. Mà Kim Giật Nam nhưng là càng chật vật một chút, trên người xuất hiện đều là một ít lỗ máu. Đây là Kim Giật Nam phản ứng rất nhanh, không phải vậy bắn trúng chỗ yếu, hắn hiện tại e sợ đã không ở nơi này rồi. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Kim Giật Nam, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Bát Quang Vinh để Kim Giật Nam có chút kinh hoàng, ngay sau đó con ngươi của hắn lần thứ hai co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên vết thương trên người ở năng lượng màu vàng nóng nhuộm đẫm bên dưới dĩ nhiên nhanh chóng khép lại, không nhiều biết, vết thương trên người dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi. Sao có thể có chuyện đó? Kim Giật Nam con mắt trợn lên rất lớn, Lương Hạo Thiên cho hắn xung kích thực sự quá lớn. Biến thái, tuyệt đối biến thái. Coi như thượng vị thuộc tính, quang minh, đều không thể làm được những thứ này. Vậy những thứ này năng lượng màu vàng nóng là cái gì năng lượng? Nhưng lúc này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai vọt lên, trường thương trong tay lần thứ hai giơ lên. Kim Giật Nam xem sau, tim đập hơi nhanh lên, hắn lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ, cảm thấy sinh mạng nguy hiểm. Thế nhưng hắn có thể lùi về sau sao? Hắn là thân phận gì? Thương Long Đế Quốc Thần Phong Các chủ. Nếu như hắn lùi về sau, bị truyền đi, địa vị của hắn nên làm gì? Nghĩ tới đây, Kim Giật Nam hít sâu một hơi, kiếm trong tay nắm thật chặt, cũng là khi hắn tiến hành chống lại thời điểm y, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét thanh âm của. Kim Giật Nam trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lương Hạo Thiên lông mày nhưng là vừa nhíu, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong tay phải thương trực tiếp đâm tới. Chạm. Kim Giật Nam cũng phát hiện Lương Hạo Thiên động tác, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên lớn mật như thế, phía bên mình cứu binh đến lại vẫn dám công kích mình. Xì. Theo một tiếng vang nhỏ, Kim Giật Nam lần thứ hai rên lên một tiếng, Lương Hạo Thiên động tác quá nhanh nhạc, tại thời điểm này cánh tay của hắn trên xuất hiện lần nữa một hố máu. Ta hiện tại lại đi con đường thứ ba. Lương Hạo Thiên xoay người trong nháy mắt để lại một câu nói, sau đó thân thể bay thẳng đến phương xa phóng đi. Tốc độ cực nhanh. Kim Giật Nam trong mắt tràn đầy tức giận. Lương Hạo Thiên một câu nói, suýt chút nữa đem hắn tức giận đến ngất đi. Có điều cũng còn tốt hắn có rất đại ý chí lực, dĩ nhiên cố nín lại, nhưng mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn như cũ có chút run, trên người dòng máu không ngừng lưu lại. Không kịp chờ lão giả, Kim Giật Nam xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một viên tản ra nhàn nhạt tia sáng đang ăn dược, trực tiếp nuốt đi vào. Ngồi xếp bằng xuống, không nhiều biết, Kim Giật Nam khí tức trên người trở nên ổn định một hồi, huyết dịch cũng đình chỉ lưu động, thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ rất trắng bệnh. Chương 413, Phong công tử khả năng xảy ra vấn đề rồi. Không nhiều biết, ông lão kia thân thể xuất hiện ở Kim Giật Nam trước người. Khi lão giả xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Kim Giật Nam trên người, trong nháy mắt hắn sững sờ ở nơi đó, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, ánh mắt quét qua, nhưng không có phát hiện một bóng người, thế nhưng trong không khí còn vẫn như cũ lưu lại chiến đấu khí tức. Từ khí tức đến xem, tuyệt đối chỉ có hai người, chẳng lẽ hắn đụng phải một cao nhân? Ông lão cao mày, bất luận làm sao chỉ có thể chờ đợi Kim Giật Nam tỉnh lại nói nữa. Theo thời gian trôi đi, cũng là ở ông lão thiếu kiên nhận thời điểm, Kim Giật Nam chậm rãi mở hai mắt, hắn đang tu luyện thời điểm, liền cảm thấy ông lão ở bên cạnh hắn. Tiền bối. Kim Giật Nam sau khi đứng dậy, nhìn về phía ông lão, cung kính nói một câu. Ông lão khẽ gật đầu nhìn Kim Giật Nam trên người to to nhỏ nhỏ vết thương nói rằng, trên người ngươi thương là chuyện gì xảy ra. Kim Giật Nam nghe xong trong mắt đồng tử, con ngươi hơi rung động lại. Sau đó hít sâu một hơi nói rằng, là tiểu tử kia. Sao có thể có chuyện đó? Hắn chỉ có hoàng cấp sơ kỳ thực lực, ngươi hoàng cấp trung kỳ thực lực. Ông lão lông mày nhất thời nhíu lại. Kim Giật Nam cười khổ nói rằng, trên người hắn có một đem thánh giai hoa văn cô đọng vũ khí. Ông lão nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó khiếp sợ nói rằng, cái gì, thánh giai? Kim Giật Nam khẽ gật đầu, đem ngay lúc đó trải qua nói ra. Ông lão nghe xong trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ. Sau đó trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, xem ra tiểu tử này ở trong mộ lấy được không ít chỗ tốt. Kim Giật Nam gật gật đầu, trong mắt có chút vẻ kinh dị, thánh giai hoa văn vũ khí, hắn mới không tin, Lương Hạo Thiên một tiểu gia tộc xuất thân người sẽ nắm giữ những thứ này. Làm sao bây giờ? Kim Giật Nam ánh mắt rơi vào trên người ông lão. Ông lão hai mắt híp lại, sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại đuổi theo rất hiển nhiên đã không đuổi kịp, đi về trước đi. Phái người nhìn kỹ toàn bộ thành thị, chỉ cần có một điểm hướng đi lập tức thông báo. Kim Giật Nam khẽ gật đầu, hắn cũng không tin hai hậu thiên không trở lại. Nghĩ hai người hướng về thủ thành đi đến, bất luận làm sao hiện tại chữa thương mới là thật. Mà ở hai người trở lại thủ thành thời điểm, một ít giáp vàng tràn vào khu vực này, muốn tìm chính là Nạp Lan Kỳ sát chết. Mà phụ trách lần hành động này chính là cùng Lương Hạo Thiên từng có một lần gặp mặt duyên phận Tư Mã Nhận. Cũng là ở tại bọn hắn siêu tầm đến Lương Hạo Thiên ban đầu chiến đấu địa thời điểm. Phát hiện Nạp Lan Kỳ sát chết. Nhìn Nạp Lan Kỳ ngực cái kia vết thương, Tư Mã Thái bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia gợn sóng, trong đầu nổi lên Lương Hạo Thiên bóng dáng, như vậy người hiền lành sẽ sát hại người này. Trong đó khẳng định có ẩn tình. Tư Mã Nhận hít sâu một hơi, thế nhưng nhiệm vụ về nhiệm vụ, liếc mắt nhìn bên cạnh hai cái giáp vàng, chậm rãi nói rằng, dẫn hắn trở lại. Vâng. Theo Tư Mã Nhận âm thanh dứt lời, này hai cái giáp vàng trực tiếp đem Nạp Lan Kỳ sát chết giơ lên, hướng về thủ thành đi đến. Mà lúc này thủ thành bên trong, Lương Hạo Thiên trô ở nơi ở, Đinh lão trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lục Giao Nhi trên người. "Tiểu thư." Đinh lão thanh âm của chậm rãi vang lên, Lục Giao Nhi ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy một thân thương thế đinh lão thời điểm, trong mắt nhất thời lộ ra ngây người vẻ. Thế nhưng ánh mắt đảo qua, nhìn bên cạnh mình đã ngủ thiếp đi hơn gì, hơi thở ra một hơi, nhanh chóng đứng lên, đi tới ông lão trước người nói rằng, "Đinh lão, ngươi chuyện gì thế này?" Ông lão nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, chậm rãi nói rằng, "Tiểu thư cho ta nhiệm vụ thất bại." "Xảy ra chuyện gì?" Lục Giao Nhi nghe xong trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó nhẹ giọng nói rằng, "Phong công tử lúc này bị người đuổi giết không biết hiện tại như thế nào." Ông lão thầm thở dài. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lục Giao Nhi nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ông lão xem sau thầm thở dài, đem sự tình trải qua nói ra, sau khi nói xong, nhìn vẫn như cũ ngây người Lục Giao Nhi thầm thở dài nói rằng, "Phong công tử là người tốt." Dứt lời, ngẩng đầu lên từ trên người lấy ra một đan dược nói rằng, "Đây là Phong công tử cho ta, tiểu thư ngươi nhận lấy đi. Hiện tại tin tức đã nói cho ngươi biết, ta muốn trở lại tìm Lương huynh đệ rồi." Vân vân. Lục Giao Nhi ngăn cản ông lão, sau đó cầm trên tay cựu tử liên hoa đan đỡ đến tay của ông lão trên nói rằng, "Đinh lão ngươi đã bị thương, đi trước chữa thương đi. Nếu hắn có tự tin chạy trốn, như vậy liền cần tin tưởng hắn." "Tiểu thư." Đinh lão xem sau ánh mắt nhất thời gợn sóng lại. Lục Giao Nhi khoát tay háo một cái, không nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. "Ca ca hắn làm sao vậy?" Lúc này một thoáng thanh âm run rẩy chậm rãi vang lên. Lục Giao Nhi trong lòng cả kinh, quay đầu, phát hiện Hân Di lúc này chính nhìn nàng cùng ông lão, vô sắc trong ánh mắt toát ra nước mắt. Thầm trách chính mình quá mã hổ, nhanh chóng tiêu sái đi tới, trên mặt mang lên nụ cười nói rằng, "Yên tâm đi, ca ca ngươi không có chuyện gì. Không chừng tối hôm nay sẽ trở lại rồi." Hân Di nghe xong lắc lắc đầu nói rằng, "Ta không tin, ta muốn đi tìm ca ca." Dứt lời, Hân Di hướng về bên ngoài phóng đi. "Hân Di." Nhìn thấy Hân Di động tác, Lục Giao Nhi trong lòng nhất thời cả kinh, ông lão thầm thở dài, chắn Hân Di trước người. "Người tránh ra." Hân Di ánh mắt nhìn về phía ông lão, vô sắc trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang. Trong đó pha thêm một tia hồng ý. Tại thời điểm này, thân thể của ông lão thoáng có chút cứng ngắc, thật là khủng khiếp ánh mắt. Đinh lão trong mắt có chút kinh hãi. Thế nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại đây, hít sâu một hơi, thân thể lấp lóe, tay phải vừa nhấc, xếp hạng Hân Di trên đầu. Hân Di nhất thời một trận, thân thể mềm nhũn xuống. Ông lão xem sau sẽ Hân Di bế lên. Lục Giao Nhi thầm thở dài, nhìn về phía Đinh lão nói một tiếng cảm tạ, sau đó lần thứ hai nói rằng, "Đinh lão ngươi đi trước chữa thương đi. Ta suy nghĩ thêm biện pháp." Ông lão khẽ gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn ông lão rời đi bóng lưng, Lục Giao Nhi trong mắt xuất hiện một vệt lo lắng, sau đó ôm Hân Di hướng đi, Lương Hạo Thiên trô ở gian phòng. Đem Hân Di phóng tới trên giường sau khi, đóng cửa lại liền đi đi ra. Cũng là ở nàng đi ra sau khi, Lục Ngọc Nhi, Phượng Thiên Vũ còn có Ả Mì vừa vặn đi trở về, khi các nàng nhìn thấy không nói một lời, trao mày Lục Giao Nhi thời điểm, không khỏi đồng thời đi lên. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. "Tiểu thư ngươi làm sao vậy?" "Hân Di đây." Lục Ngọc Nhi trước tiên mở miệng nói rằng, "Ở gian phòng." Lục Giao Nhi do dự dưới, sau đó ánh mắt hơi gợn sóng nói rằng, "Phong công tử khả năng xảy ra vấn đề rồi." "Xảy ra chuyện gì rồi hả?" Ba người nghe xong hơi sững sờ, Ả Mì trước tiên hỏi lên. Chương 414, Thần Toán Phượng Tộc. Lục Giao Nhi thầm thở dài, đem Đinh Lão nói cho hắn thuật trải qua lần thứ hai nói ra. Theo Lục Giao Nhi âm thanh dứt lời, ba người trong mắt đồng thời lộ ra lo lắng, sau đó Phượng Thiên Vũ trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, sau đó nói rằng, "Ta giúp các ngươi tính toán một chút." Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời, ba người đồng thời sững sờ, sau đó lúc này mới nhớ tới, Phượng Thiên Vũ là Phượng tộc người, mà Phượng tộc ở thú tộc ở trong là cuối cùng tên thần toán tử. "Vậy ngươi nhanh toán toán." Lục Giao Nhi trong mắt lập lòe ra một tia tia sáng. Phượng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, ngay sau đó hào quang màu đỏ từ trong cơ thể tỏa ra đi ra, một hỏa hình dấu ấn chậm rãi xuất hiện tại Phượng Thiên Vũ chỗ mi tâm. Lúc này Phượng Thiên Vũ hai tay chuyển động, từng cái quỷ dị dấu ấn hiện ra. Ở cái cuối cùng dấu ấn xuất hiện một khắc, Phượng Thiên Vũ xoay tay phải lại, trong tay xuất hiện một màu vàng lông chim. Cũng là ở lông chim xuất hiện trong nháy mắt, Phượng Thiên Vũ trong mắt phóng ra một chút ánh sáng, khẽ quát một tiếng, trong tay lông chim nhất thời trôi lơ lửng, mà những kia quỷ dị dấu ấn nhưng là bám vào đi tới. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, lông chim trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt, ánh sáng rằng co đại khái 3 giây một bên trở nên ảm đạm. Sau đó chậm rãi rơi vào Phượng Thiên Vũ lòng bàn tay. "Thế nào?" Ba người ánh mắt đồng thời rơi vào Phượng Thiên Vũ trên người. Phượng Thiên Vũ lúc này hơi thở ra một hơi, xoa xoa trên trán đầy mồ hôi hột, nhìn về phía ba người bức thiết ánh mắt, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười chậm rãi nói rằng, hắn hiện tại không sao rồi, nên thoát ly nguy hiểm. Theo Phượng Thiên Vũ âm thanh dứt lời, ba người không khỏi thở ra một hơi. Bất luận làm sao, Lương Hạo Thiên không có chuyện gì là được. Phòng trưng rất nhanh sẽ trở về đi. Mà cũng là vào lúc này, đột nhiên bên ngoài đi vào một ít giáp vàng, ánh mắt đảo qua ba người sau khi, cũng không có phí lời, trực tiếp nhìn mình phía sau mấy người nói rằng, lục soát. Theo nam tử kia âm thanh dứt lời, đứng phía sau nam tử mấy người nhất thời lục soát lên. Lục Giao Nhi nghe xong hơi nhướng mày nói rằng, các ngươi là làm cái gì? Chuyện của tu. Y. Nét mà lúc này cái kia giáp vàng nói rằng, xin lỗi, bởi vì Phong Thiên Tề có hiểm nghi sát hại Hạo Hãn Đế quốc vương tử, vì lẽ đó hiện tại truy nã. Ba người nghe xong đồng thời nhíu mày. Cũng là vào lúc này siêu tra những người kia đi ra, đồng thời lắc lắc đầu. Nam tử kia xem sau nhìn về phía bốn người nói rằng, nếu như hắn trở về hy vọng các ngươi đúng lúc bẩm báo, ta sẽ bất cứ lúc nào phái người thăm dò. Đi. Dứt lời, nam tử mang theo mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ làm cái gì vậy? Lục Ngọc Nhi thở phì phò dậm chân. Ta cảm giác, Phong công tử khả năng bị người hãm hại. Lục Giao Nhi ánh mắt lấp lóe lại, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Mà lúc này Long Gia, Long Áo nhìn Long Nham nói rằng, phụ thân cái phương pháp này có thể được sao? Long Nham thầm thở dài nói rằng, hiện tại chỉ có thể phô trương thanh thế làm một làm, ép một hồi phía ngoài ngôn truyền. Chờ danh tiếng vừa qua cũng là không sao rồi. Ta cũng không tin, Hạo Hạn Đế quốc, dám đối với chúng ta Thương Long Đế quốc xuất hiện dị động. Dứt lời, Long Nham trên mặt lập lòe ra một tia uy nghiêm. Long Áo khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, vốn là một bộ thi thể cùng đêm quân lời nói của một bên nói rõ không là cái gì, thế nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, thần phong các chủ dĩ nhiên có thể cho rằng người làm chứng, hắn đây cũng không có bất kỳ lời giải thích, bởi vì hắn không có tranh thủ đi phản bác, lục soát dịch chỉ có thể phái binh tuần tra, nói trắng ra là cũng chỉ là cho người ngoài nhìn. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ cửa được mở ra. Đi một mình đi vào, kiểm thượng mang đầy tức giận, không phải người khác chính là Long Liệt. Phụ thân, ra ra. Long Liệt sau khi đi vào đầu tiên là cung kính nói một câu. Ừ, Liệt Nhi lại đây có chuyện sao? Long Áo khẽ nhíu mày lại chậm rãi nói rằng. Long Liệt hít sâu một hơi nói rằng, ta không tin đây là Thiên Tề làm. Phụ thân ngươi vì sao phải phái binh siêu trà Thiên Tề đây? Long Áo nghe xong khẽ nhíu mày lại, nhìn Long Liệt nói rằng, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, làm thế nào chuyện vẫn như thế kích động. Long Liệt môi giật giật, cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là vào lúc này, Long Nham nhìn Long Liệt một chút chậm rãi nói rằng, đây là ta quyết định. Ra ra. Long Liệt ánh mắt gợn sóng lại, trong mắt xuất hiện một tia nghi hoặc, Long Nham tâm tư hắn thật sự cân nhắc không ra. Long Áo thầm thở dài, đem nguyên nhân nói ra. Long Liệt nghe xong nhất thời cũng đống nhiên tỉnh ngộ lên, sau đó nắm đấm nắm thật chặt, trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang, nói rằng, Thiên Tề nhất định là bị hãm hại. Ta ngược lại thật ra hoài nghi, là cái kia đêm quân làm. Long Áo khẽ gật đầu, Long Liệt cũng không phải không có đạo lý, thế nhưng đêm quân vì sao phải sát hại Nạp Lan Kỳ đây? Hơn nữa Kim Giật Nam vì sao phải đứng ra làm chứng người đâu? Đáng tiếc lúc đó không có dư thừa người làm chứng, không phải vậy hắn cũng không cần làm như thế. Trong đó khẳng định có một ít tận tình. Long Nham chậm rãi mở miệng, sau đó trong mắt lập lòe ra một đạo tinh quang, nói rằng, Áo Nhi, tìm một hoàng cấp tột cùng cao thủ và ở đến muội muội ngươi nơi đó, ta sợ bọn họ bên kia sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Long Áo gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Long Liệt cũng biết mình bây giờ không giúp đỡ được gì, Trạm Đích cũng trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Long Nham thầm thở dài, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Mà lúc này mảng cánh rừng bên trong, một nam tử nằm trên đất, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó dây rủa, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên cựu tử liên hoa đan nhét vào trong miệng, sau đó cắn răng cứng rắn ngồi xếp bằng, cảm giác trong cơ thể trống vắng, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn không phải người khác, chính là chạy trốn ra ngoài Lương Hạo Thiên. Có điều tuy rằng hắn thoát ly nguy hiểm, thế nhưng tình huống trong cơ thể mà nhưng vô cùng gay go, muốn khôi phục thực lực, còn cần thời gian. Đại khái sau một tiếng, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, lúc này Lương Hạo Thiên khí sắc tốt lắm rồi, trong đó cựu tử liên hoa đan chiêm cứ chủ yếu thừa nhận, mặt khác một bên là Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên công lao. Nhìn sắc trời đã trở nên hắc ám lên, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, cảm giác được cái bụng có chút trống trơn. Nhưng mình trạng thái muốn bắt giữ tiểu dã thú là căn bản không thể nào, chỉ có thể đem thiên linh hổ, chúng nó kêu gọi ra. Ở chúng nó sau khi đi ra, đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng, ở sủng vật không gian ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, cũng đủ buồn chìm. Gầm rú đi ra, thả ra chính mình một ngạt, sau đó đồng thời vây ở Lương Hạo Thiên trước người. đi tìm ăn chút gì, ta đói rồi. Lương Hạo Thiên sờ sờ cái bụng, trên mặt có chút cười khổ, hắn hiện tại có một loại cảm giác, thật giống như chính mình vừa tới thế giới này một loại cảm giác. Chương 415, làm cái gì vậy? Hai ngày sau đó, tọa lạc tại bên trong vùng rừng rậm một nam tử mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài, ở màu xanh lam không gian ở lại, sững sờ hai ngày, thực lực nhớ ra là không có hoàn toàn khôi phục, chỉ khôi phục 7, 8 phần 10 mà thôi. Ánh mắt lấp lóe lại, hắn không thể ở chỗ này chờ đi xuống, hắn hiện tại bức thiết muốn trở lại thủ thành, nhìn hiện tại đến cùng tình huống thế nào. Hơn nữa quan trọng hơn là hân gì các nàng, không biết các nàng có thể hay không lo lắng cho mình an toàn. Nắm đấm nắm thật chặt, sau đó cười khổ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên phát triển đến nơi này trồng trọt bước. Ngẩng đầu nhìn trời càng ngày càng tối, Lương Hạo Thiên đứng lên, bóng người hướng về thủ thành phương hướng phóng đi. Mà lúc này Lương Hạo Thiên chỗ ở nơi ở, bốn người ngồi ở trên ghế xa lồng, mà trên bàn bày một ít cơm nước, thế nhưng bốn người đều không có làm sao ăn, đều là đơn giản ăn hai cái mà thôi. Hân Di lại ngủ tiếp đi sao? A Mi ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi không khỏi nhẹ giọng hỏi. Ừm. Lục Giao Nhi trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, ở Lương Hạo Thiên có chuyện sau đó, Hân Di chỉ cần có cơ hội vừa chạy ra ngoài, vì lẽ đó bọn họ chuyên môn nhìn chằm chằm Hân Di, chỉ lo nàng xuất hiện chuyện gì. Khóc mệt, mình cũng đi ngủ. Tiểu thư, hiện tại bên ngoài cha vẫn là chặt như vậy, Phong công tử còn có thể trở về sao? Lục Ngọc Nhi ở một bên không nhịn được nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong trong mắt bất đắc dĩ càng sâu, sau đó trong mắt lập lòe ra một ánh hào quang. Đinh lão khôi phục một ít sau khi, đem tất cả mọi chuyện hoàn toàn cáo chi hắn, hắn hiện tại cũng rõ ràng, Lương Hạo Thiên là bị hãm hại, hơn nữa kẻ cầm đầu chính là thủ thành thần phong các chủ Kim Giật Nam. Kim Giật Nam. Lục Giao Nhi trong mắt nổi lên một tia hàn quang. Ai? Phượng Thiên Vũ lúc này đột nhiên đứng lên, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngay phía trước. Ai? Theo một tiếng thở dài thanh vang lên, Lương Hạo Thiên bóng người hiện ra. Ở Lương Hạo Thiên hiện ra thời điểm, bốn người đồng thời sững sờ, bởi vì lúc này Lương Hạo Thiên thái lang bái, y phục trên người toàn bộ đều là màu đỏ, xem cũng có thể nhìn ra, Lương Hạo Thiên lúc đó nhận lấy lớn đến mức nào thương tổn. Phong công tử. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lục Ngọc Nhi không nhịn được khóc lên. Nhìn thấy Lục Ngọc Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, hắn cũng biết Lục Ngọc Nhi vì sao như vậy, nhưng lại không biết, những này huyết dịch mặc dù là hắn, thế nhưng đó là bị thương thời điểm lưu lại, hiện tại hắn vết thương trên người đều khép lại, hơn nữa trên người không có để lại bất kỳ vết sẹo gì. Ngọc Nhi, cho Phùng công tử đi mua một bộ quần áo. Nhìn Phong Thiên Tề dáng vẻ, Lục Giao Nhi cũng hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt lấp lóe lại nói rằng, nhớ tới nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Ngọc Nhi nghe xong khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên một chút lúc này mới hướng về bên ngoài đi đến. Phong công tử ngươi. Lục Giao Nhi môi giật giật, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Mặt sau cũng không có nói ra lời. Ừ, ta đi trước tắm. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, bất đắc dĩ nở nụ cười, hướng về bên trong đi đến. Lục Giao Nhi nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, sắc mặt lần thứ hai một đỏ, sau đó ánh mắt hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện không có gì dị dạng cũng yên lòng hạ xuống. Thế nhưng hiện tại Lương Hạo Thiên còn có thể trên đường phố sao? A, cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Vũ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Làm sao vậy? Lục Giao Nhi cùng Á Mì ánh mắt đồng thời rơi vào Phượng Thiên Vũ trên người. Phượng Thiên Vũ lúc này sắc mặt hường hào, sau đó lắc lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì. Mà Á Mì ánh mắt có chút buồn cười, nếu như nàng nhớ tới không sai, Phượng Thiên Vũ có vẻ như trước một ở bên trong tắm. Mà lúc này Lục Giao Nhi đột nhiên cũng nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cũng đồng dạng lấy hồng, quần áo vẫn không có mua về, Lương Hạo Thiên liền đi vào tắm rửa, này cái gì đổi. Lương Hạo Thiên đi tới phòng rửa tay sau khi, phát hiện bên trong đầy đủ đầy nhàn nhạt hương thơm, mỉm cười dưới, nếu như A Mì thật sự cũng là một người phụ nữ, vậy mình có tính hay không cùng bốn cái nữ ở chung A. Sau đó sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, mình ở loạn tưởng cái gì, ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện ở bể một lần, thậm chí có một màu phấn hồng vải vóc. Đây là cái gì? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó cầm lên, trong nháy mắt nhàn nhạt hương thơm truyền lại đây. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ cổ quái, mặt trên vị thơm hắn có chút quen thuộc, sau đó mới nhớ tới có vẻ như là Phượng Thiên Vũ. Làm cái gì vậy? Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, sau đó suy tư dưới, sắc mặt đột nhiên một đỏ, cái kia vải vóc rất dài, hơn nữa vô cùng mềm mại rất hiển nhiên là khỏa. Ngực. Dung là. Lớn như vậy người, làm sao bất cẩn như vậy? Đem vật này thả nơi này. Lương Hạo Thiên lúc này có chút dở khóc dở cười. Vì sợ tự mình rửa tắm để người ta gì đó làm ướt, bẻ đi lên, đỡ đến một khô giáo địa phương, bắt đầu nhường lên. Thử một hồi nước ấm, phát hiện vẫn tính thích hợp, sau đó đóng cửa lại, cởi quần áo ra, thế nhưng lại thoát, cởi trong quá trình. Bởi huyết dịch đọng lại, toàn bộ dính vào trên da, cởi ra thời điểm y, trực tiếp tác động da rẻ, có chút đau đớn. Nhẫn nhịn cởi quần áo hạ xuống sau khi, trực tiếp nhảy tới trong nước. Mới vừa vào đi, cảm giác thoải mái để hắn lỗ chân lông toàn bộ trương khai, thế nhưng rất nhanh trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ được một vấn đề, hắn lấy cái gì đổi. Hiện tại cũng không thể đem cởi ra y phục mặc lên đi. Hắn mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng đối với những kia tất cả đều là máu quần áo vẫn còn có chút mâu thuẫn. Vậy bây giờ hắn nên làm gì? Sau đó thầm thở dài, cũng không suy nghĩ nữa, bắt đầu tắm, không nhiều biết, này nước đã biến thành màu đỏ nhạt, tất cả đều là Lương Hạo Thiên trên người dính lên máu dẫn đến. Cuối cùng Lương Hạo Thiên không thể không thay đổi một lần nước, lần thứ hai chạy đi vào, lần này càng thêm thư thái lên. Cũng là khi hắn gạt đích xác không muốn tán tỉnh, chính suy tư làm sao đi ra ngoài thời điểm, một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Phong công tử, y phục của ngươi. Lục Giao Nhi lúc này sắc mặt tất cả đều là hưng hào, nàng cũng là cố lấy hết dũng khí mới đi tới được. Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt cũng có chút thoáng lung túng, hít sâu một hơi, từ trong bồn tắm đi ra, suy tư dưới, lắc mình ở sau cửa, mở cửa ra một cái khe. Lục Giao Nhi sắc mặt lúc này vô cùng hưng hào, đem quần áo đưa cho Lương Hạo Thiên đồng thời, nhanh chóng chạm đích chạy ra. Lương Hạo Thiên cười cợt, tướng môn lần thứ hai đóng, nhìn này quần áo màu trắng, không phải không thừa nhận Lục Ngọc Nhi để tâm, biết mình yêu thích như vậy phong cách. Nhìn một chút quần áo, phát hiện bên trong vẫn còn có quần lót. Sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó mỉm cười dưới, trong cơ thể bản nguyên lực nhất thời gợn sóng lên, đem trên người hơi nước trực tiếp bốc hơi lên rơi mất. Sau đó đem quần áo trên người mặc vào, mà tóc nhưng là tùy ý tết lên. Sau đó ở sửa sang lại một hồi, đem bể nước buông tha sau khi, cầm lấy đổi lại quần áo, lúc này mới đi ra ngoài. Chương 416, ngươi dùng là nhân ra đũa. Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài sau khi, Lục Giao Nhi đám người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ khác lạ. Không thể không nói, Lương Hạo Thiên tắm xong sau khi, thay đổi một bộ quần áo sau khi, cả người đều trở nên hoạt bát. Hơn nữa bởi Lương Hạo Thiên rèn luyện quá một trận, cả người nhìn qua vô cùng có mị lực. Đặc biệt là trên mặt lộ ra này ôn hòa nụ cười thời điểm. Phong công tử, đem những y phục này cho ta đi. Lục Ngọc Nhi đi tới Lương Hạo Thiên trước người. Chuyện này, Lương Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nhìn Lục Ngọc Nhi đưa tay ra, cũng là đưa tới sau đó nói rằng, rất bận. Ha ha, không có chuyện gì. Lục Ngọc Nhi mỉm cười dưới, nhận lấy, liền hướng về bên ngoài đi đến, không nhiều sẽ liền đi trở về. Mà vào lúc này, Lương Hạo Thiên đám người đã ngồi xuống. Người nói bụng sao? Ta đi cho ngươi đem những này cơm nóng nóng. Lục Giao Nhi nghĩ tới điều gì không khỏi nói rằng. Ừ, có chút. Bi Lục Giao Nhi vừa nói như thế hắn vẫn đúng là cảm giác thấy hơi đói bụng. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, hướng đi gian phòng, không nhiều biết, liền bưng nóng hổi cơm đi ra. Lương Hạo Thiên xem sẽ nuốt ngụm nước miếng, hai ngày nay hắn ở trong rừng rậm cũng chỉ là ăn thịt nướng tháng ngày, tuy rằng mùi vị cũng không tệ lắm, thế nhưng có thêm cũng là chán rồi. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên, Lục Giao Nhi nhất thời cười cợt, sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ một chút, không phải là bởi vì những khác, mà là Lương Hạo Thiên có vẻ như nắm nàng lúc trước đã dùng qua đũa, tuy rằng nàng lúc đó chỉ là ăn hai cái mà thôi, nhưng này dù sao cũng là hắn dùng trôi qua. Làm sao vậy? Lương Hạo Thiên chú ý tới Lục Giao Nhi vẻ kinh dị, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngươi dùng là nhân ra đũa. Phượng Thiên Vũ ở một bên không nhịn được nói rằng. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện mình sốt ruột ăn, cũng không có xem đũa, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Vào lúc này, hắn xem như là hiểu Mộ Dung Hương Hàn lúc đó là một cái gì tâm tình. Không nghĩ tới bây giờ nhanh như vậy liền làm rơi xuống trên người chính mình. Không! Không liên quan, ngươi dùng đi. Lục Giao hơi nhỏ thanh nói một câu. Lục Giao Nhi nói chưa dứt lời, sau khi nói xong, theo Lục Giao Nhi âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên sắc mặt trở nên càng thêm lung túng, thế nhưng hắn hiện tại nếu như không cần, có tính hay không ghét bỏ nhân ra, nghĩ đến lúc đó Mộ Dung Hương Hàn biểu hiện, hít sâu một hơi, dùng cặp kia đũa bắt đầu ăn lên. Lục Giao Nhi xem sau sắc mặt càng hồng, mà Phượng Thiên Vũ, Lục Ngọc Nhi, còn có Á Mỉ trong mắt đồng thời lộ ra vẻ quái dị. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lục Giao Nhi cuối cùng nói một tiếng thật không tiện. Lục Giao Nhi lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi định làm như thế nào? Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng Lục Giao Nhi có ý gì, uống một hớp nước sau khi, trong ánh mắt lập lòe ra một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, nơi này ta không thể ở lại, sững sờ. Lần này ta cũng là vụng trộm tới được. Vậy ngươi đi cái nào? Lục Giao Nhi không khỏi sững sờ, sau đó gấp gáp hỏi. Ta còn không nghĩ được. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, hắn còn có thể trở lại Thác Tư Thành sao? Nếu như mình trở về có thể hay không liên lụy người nhà của mình, hơn nữa hắn rất sợ sệt đối phương sẽ tìm tới cha mẹ chính mình, hơn nữa hắn lúc trở lại lần nữa, cũng nghe đến một ít tin tức, chính mình sát hại Nạp Lan Kỳ tin tức, không nghĩ tới bực này oan án dĩ nhiên đến trên người chính mình. Chính mình có muốn hay không tìm tới Long Gia giải thích đây? Nghĩ Lương Hạo Thiên chân mày cau lại. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, mấy người trong mắt không khỏi đồng thời lộ ra vẻ lo lắng. Một lúc lâu, Lục Giao Nhi mở miệng phá vỡ theo trầm tĩnh. Ngươi đi gian phòng nhìn Hân Di đi, nàng rất nhớ ngươi. Đã khóc hai ngày rồi. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nội tâm run rẩy dưới, sau đó hít sâu một hơi, cũng không có nói thêm cái gì, chậm rãi đứng lên, hướng về gian phòng của mình đi đến. Đi tới gian phòng, Hân Di chính ở chỗ này lặng lặng nằm, thế nhưng trên mặt nhưng treo đầy nước mắt. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt tất cả đều là đau lòng, đem Hân Di nước mắt trên mặt nhẹ nhàng lau đi, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, chính mình muốn dẫn Hân Di đi sao? Thế nhưng nếu như cùng đi, có thể hay không rất nguy hiểm. Nếu như không mang theo đây. Nghĩ đến Hân Di đối với mình không muốn xa rời, Lương Hạo Thiên lần thứ hai thầm thở dài. Ca ca, không nên rời đi Hân Di, không được. Cũng là vào lúc này, Hân Di đột nhiên nỉ non lên, nước mắt lần thứ hai theo khỏe mắt để lại đi ra. Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, hít sâu một hơi, Hân Di đang ngủ đều lo lắng cho mình nàng, chính mình thật có thể bỏ qua hắn sao? Trái tim của chính mình sẽ đồng ý sao? Nhẹ nhàng đem Hân Di nước mắt trên mặt lau đi, sau đó nắm chặt rồi Hân Di tay nhỏ nói rằng, yên tâm đi, ca ca sẽ không rời đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, khát vọng trở nên mạnh mẽ tâm lần thứ hai bay lên. Nếu như hoàng cấp ở tôn cấp trước mặt lại tính được là cái gì đây? Vung ra Hân Di tay nhỏ, cũng là khi hắn dự định đi ra ngoài thời điểm, Hân Di đột nhiên cảm giác được cái gì giống như vậy, nhanh chóng mở mắt ra, vô sắc đồng tử, con ngươi trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ca ca không nên rời đi Hân Di. Hân Di trực tiếp nhào vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Nhìn Hân Di dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, vỗ vỗ Hân Di lưng trắng nói rằng, yên tâm đi, ca ca trở về. Ca ca không rời đi ngươi. Ừ, Hân Di gật gật đầu, thế nhưng Lương Hạo Thiên phát hiện Hân Di nằm úp sấp khối đó, chậm rãi lần nước, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, làm Hân Di khó nhọc sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện Hân Di lần thứ hai ngủ thiếp đi. Mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên đem Hân Di nhẹ nhàng đỡ đến trên giường. Lúc này Hân Di khỏe mắt tuy rằng còn có nảy nước mắt, thế nhưng trên mặt nhưng mang theo một tia nụ cười vui vẻ. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, ánh mắt lấp lóe lại, lần thứ hai buông ra Hân Di tay nhỏ đi ra phía ngoài. Hân Di nàng không sao chứ? Nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra, Lục Giao Nhi không khỏi lo lắng nói. Ừ, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, cảm ơn ngươi chúng hai ngày nay hỗ trợ chăm sóc nàng. Ta dự định ngày mai rạng sáng rời đi. Đi đâu? Tất cả mọi người, đều là sững sờ, ngay sau đó Lục Giao Nhi hỏi lên. Không biết, đi tới chỗ nào toán nơi nào đi. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó con mắt nhìn một chút sắc trời bên ngoài, nhìn bốn người một chút nói rằng, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, rạng sáng trước ta sẽ trở về. Bốn người nhìn nhau một chút khẽ gật đầu, nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, đều cảm giác trong lòng có chút trống trơn. Tuy rằng hiện tại Lương Hạo Thiên còn có thể trở về một lần, nhưng là chỉ một lần mà đã xong. Chương 417, hảo hảo đối xử nó. Mà Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài sau khi, do dự dưới, sau đó xông về trường học, cũng không có sốt ruột đi tìm Tiết Ngọc Nhi, mà là nhanh chóng đến Diệp Hoa nơi đó. Khi hắn đi tới Diệp Hoa nơi đó sau khi, phát hiện cũng không có người. Hơi sững sờ, sau đó lại hướng về thần đường đi đến. Ở đi tới thần đường thời điểm, thân thể trực tiếp ẩn nặc lên, lẻn vào đi vào. Đi tới Dư Nguyên nơi đó sau khi, phát hiện Dư Nguyên ở nơi đó đang bể bộn sống sót. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, rất hiển nhiên không nghĩ tới Dư Nguyên đã vậy còn quá chậm vẫn còn bận rộn. Ai? Dư Nguyên cảm giác được cái gì? Nghiêng đầu, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm nhất thời ngẩn người, sau đó cũng không quan tâm mang hoạt, trực tiếp chạy tới, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tiểu tử ngươi không có chuyện gì a? Dư Nguyên nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng không có chuyện gì, không khỏi cao hứng nói. Làm sao lão sư rất hy vọng ta có chuyện a? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Dư Nguyên mỉm cười dưới, nói rằng, bên ngoài đều ở truy nã ngươi, có điều lại nói tiểu tử ngươi làm sao một điểm đúng mực đều không có, dĩ nhiên đem Nạp Lan Kỳ giết đi. Hắn nhưng là Hạo Hán Đế quốc vương tử a. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, người không phải ta giết, là của hắn thủ hộ người giết. Cái gì? Dư Nguyên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Sau đó trong mắt xuất hiện tức giận nói rằng, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên kẻ ác cáo chẳng trước. Có điều vì sao thần phong các Kim Giật Nam tại sao là người làm chứng? Lương Hạo Thiên khóc cười, đem tỉ mỉ trải qua nói ra. Dư Nguyên nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại, nắm đấm nắm thật chặt nói rằng, đã cho ta đổ đệ dễ ức hiếp. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ. Lão sư, ngươi trước tiên đừng kích động. Nhìn thấy Dư Nguyên trực tiếp đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên nhất thời ngăn cản hắn, hiện tại toàn dân đều biết, nơi đó là ông lão một miệng có thể cứu vãn. Dư Nguyên ở Lương Hạo Thiên kéo sau khi, nhìn sắc trời một chút cũng phát hiện mình trùng động, thầm thở dài, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy ngươi dự định làm sao? Ta dự định rời khỏi nơi này trước lại nói. Lương Hạo Thiên thầm thở dài. Dư Nguyên nghe xong ánh mắt lấp lóe lại, hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi biện pháp. Diệp lão sư đây. Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì hơi nghi hoặc một chút vẻ. Hắn đi rồi, có điều để lại một phong thư cho ngươi. Dư Nguyên nghĩ tới điều gì, xoay tay phải lại, một phong thư xuất hiện tại trong tay, trực tiếp đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cầm tới trực tiếp mở ra, mặt trên phát hiện cũng không có nhắc tới chuyện gì, chỉ là nói đơn giản đạo, hắn đi rồi, đi tới thần phong đại lục. Bởi vì có một số việc phải là hắn muốn đối mặt. Hơn nữa dặn Lương Hạo Thiên nhất định phải nỗ lực. Lão sư. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, đem tin cất đi, sau đó nhìn về phía Dư Nguyên nói rằng, Diệp Hoa lão sư đi tới thần phong đại lục. Dư Nguyên nghe xong gật gật đầu nói rằng, tiểu tử kia sự tình rất nhiều, không chừng khi nào sẽ trở lại rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nhìn sắc trời một chút nói rằng, lão sư, ta còn có một số việc đi trước, nếu như có thể nói, ta sẽ trở về vấn an ngài. Dư Nguyên hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười gật gật đầu, thế nhưng rất mau gọi ở Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi chờ một chút. Lương Hạo Thiên quay đầu nghi hoặc nhìn Dư Nguyên. Dư Nguyên mỉm cười dưới mang theo Lương Hạo Thiên đi tới mặt khác một gian nhà đá, nhìn không xa cái kia lô đỉnh nói rằng, ngươi đem nó mang đi đi. Ngậy. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Dư Nguyên nói rằng, lão sư không cần sao. Dư Nguyên cười khổ nói rằng, lần trước cái tên này ăn ngươi đan dược mỗi ngày nghĩ, dùng là thời điểm, dùng là cũng không tiện tay. Ngươi đem đi đi. Ngươi bây giờ cũng là luyện đan sư, thực sự không được cho nó một viên. Hơn nữa ta cũng chưa dùng tới cái này lô đỉnh, ở chỗ này của ta cũng là lãng phí. Lại nói cái này lô đỉnh cũng là của ta lão sư truyền xuống. Có thể hay không phát dương quang đại cũng là nhìn ngươi rồi. Lương Hạo Thiên do dự dưới, nhìn Dư Nguyên ánh mắt kiên định sau đó cũng là gật gật đầu. Nhìn thấy Dư Nguyên đồng ý hạ xuống, Dư Nguyên sóng tinh thần lại, cái kia lô đỉnh trong nháy mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, cái đỉnh thú kia chạy ra, khi nó nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, mắt nhỏ nhất thời sáng ngời. Đem lô đỉnh thu nhỏ, sau đó hắn sẽ là của ngươi chủ nhân. Dư Nguyên nhìn cái đỉnh thú kia thản nhiên nói. Đỉnh thú xem sau trong mắt tràn đầy hưng phấn, gật gật đầu, liền về tới bên trong lò. Ngay sau đó đỉnh lô tỏa ra nhàn nhạt hào quang, sau đó bắt đầu thu nhỏ, trôi nổi ở giữa không trung. Dư Nguyên râu mép run lên, hắn tin chắc, đỉnh thú tuyệt đối là lần thứ nhất như thế nghe lời. Bất đắc dĩ cười cợt, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, ngươi đem nó đem đi đi. Hảo hảo đối xử nó. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trên tay nhận né qua hào quang nhàn nhạt, cái kia lô đỉnh trong nháy mắt bay tới. Sau đó thật sâu nhìn Dư Nguyên một chút nói rằng, lão sư, ta đi rồi. Ân đi thôi. Dư Nguyên gật gật đầu, sau đó nói rằng, khỏe mạnh bảo trọng. Biết rồi lão sư. Có thời gian ta sẽ trở về xem ngài. Lương Hạo Thiên lặp lại lần nữa lúc trước một câu nói, lúc này mới hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Dư Nguyên thầm thở dài, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó về tới trước đây địa phương lần thứ hai mang hoạt lên. Mà Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài sau khi, vọt thẳng hướng về phía nữ sinh ký túc xá bên kia, vào đêm. Nơi đó cũng không có thiếu học sinh đang đi tới đi lui. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài, đem cái kia đấu đồng đeo ở trên đầu, sau đó nhìn về phía Tiết Ngộng Nhi chỗ ở phương vị, trực tiếp kêu to ra Tiết Ngộng Nhi tên. Mà lúc này Tiết Ngộng Nhi cũng vừa mới vừa nằm xuống, thậm chí nhanh vừa ngủ dáng vẻ, nàng đã hai ngày không có hảo hảo chưa ngủ nữa. Khi nghe đến Lương Hạo Thiên bị truy nã tin tức, nàng mỗi ngày trong đầu ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng, hai ngày hạ xuống, cả người đều vô cùng tiểu tụy. Cũng là ở nàng ngủ thời điểm, đột nhiên nghe có người gọi mình, hơn nữa nghe thanh âm thật giống như Lương Hạo Thiên thanh âm của giống như vậy, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, coi chính mình là ở nằm mơ. Thế nhưng cái thanh âm kia lại vang lên tới thời điểm, Tiết Ngộng Nhi nhất thời ngồi dậy, trong mắt có chút ngây người, sau đó mở cửa sổ ra nhanh chóng nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đứng bên ngoài một người, tuy rằng người kia mang theo đấu đồng, thế nhưng nàng vẫn là một chút ly. Hên nhận ra được, đó chính là Lương Hạo Thiên. Hơi lăng thần dưới, Tiết Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, cũng không kịp nhớ thay đổi áo ngủ, bay thẳng đến bên ngoài phóng đi. Khi nàng đi tới phía dưới thời điểm, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở Lương Hạo Thiên trên người, nhìn hắn thân ảnh cô đơn, nước mắt không nhịn được từ Tiết Ngọc Nhi trong mắt để lại đi ra, sau đó trực tiếp nhào tới Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, ôm chặt lấy hắn. Chương 418, ta là lần thứ nhất. Cảm thụ lấy trong lồng ngực đích thực, Tiết Ngọc Nhi không khỏi khóc lên, nàng rất sợ sệt mất đi Lương Hạo Thiên. Nhìn Tiết Ngọc Nhi dáng vẻ, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nhẹ nhàng đem Tiết Ngọc Nhi ôm lấy, sau đó nói rằng, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Nỉ non thanh âm của từ Tiết Ngọc Nhi trong miệng truyền ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa, cứ như vậy lặng lặng ôm nàng. Một lúc lâu, Tiết Ngọc Nhi mới buông lỏng ra Lương Hạo Thiên, vào lúc này nàng mới phát hiện chính mình dĩ nhiên ăn mặc áo ngủ, váy ngủ liền chạy ra khỏi đến rồi, sắc mặt nhất thời một đỏ. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới Tiết Ngọc Nhi ăn mặc, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Thiên tể, ngươi hai ngày nay đi đâu? Tiết Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ta, Lương Hạo Thiên cười khổ, sau đó chọc lấy trọng điểm cho Tiết Ngọc Nhi tự thuật một hồi, vốn là Tiết Ngọc Nhi đã đình chỉ gào khóc, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên gián đoạn tự thuật ở trong, vành mắt lần thứ hai lần hồng, ở Lương Hạo Thiên giảng giải xong sau khi, không khỏi nói rằng, vậy ngươi chẳng phải là bi hoan uổng. Hiện tại bên ngoài nhiều người như vậy đều ở truy tra ngươi, ngươi định làm như thế nào? Lương Hạo Thiên thầm thở dài chậm rãi nói rằng, ta dự định rời đi trước một đoạn thương long, cũng vừa hay ra, chờ bên này phong ba qua sau khi lại trở về. Ta chờ ngươi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, Tiết Ngọc Nhi thanh âm của nói thẳng đi ra. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, trong mắt xuất hiện vẻ cảm động, nói, Ngọc Nhi, ta sẽ trở về. Trở về cưới ngươi. Tiết Ngọc Nhi nghe xong sắc mặt nhất thời trở nên đỏ ửng lên. Ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực gật gật đầu nói rằng, ta chờ ngươi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng buông lỏng ra Tiết Ngọc Nhi, nhìn nàng này tuyệt mỹ bảng, Lương Hạo Thiên nhịp tim hơi tăng số, sau đó nhẹ nhàng hôn lên, cũng là ở hai môi đối lập trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không. Nhu nhu mềm mại, điện giật cảm giác trong nháy mắt lưu khắp cả người. Hắn cảm thấy chính là lần thứ nhất hôn môi, ở tiếp xúc sau khi, trực tiếp buông lỏng ra, nhìn sắc mặt tất cả đều là hồng hào Tiết Ngọc Nhi nói rằng, đúng. Xin lỗi. Tiết Ngọc Nhi nghe xong trong mắt xuất hiện một nụ cười, sau đó nói rằng, không liên quan, ngươi. Làm sao coi trọng đi như là lần thứ nhất. Thế nhưng sau khi nói xong lại phát hiện mình hỏi thật hay như không thích hợp, hơi đỏ mặt, túi đầu, dù sao nàng cũng là lần thứ nhất. Lương Hạo Thiên Vi ngẩn ra, nhìn Tiết Ngọc Nhi cổ quái vẻ mặt, nhất thời minh bạch cái gì, phía trước cái kia chính mình có vẻ như đi tìm không thiếu nữ người đi. Ta là lần thứ nhất. Lương Hạo Thiên không muốn bi phía trước cái kia nhổ đấm, hít sâu một hơi, nhìn Tiết Ngọc Nhi nói rằng. Tiết Ngọc Nhi nghe xong ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Nhưng nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Tiết Ngọc Nhi cảm thấy Lương Hạo Thiên không giống như là đang nói dối. Mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại ta tuyệt đối là lần thứ nhất. Lương Hạo Thiên cười khổ, hắn biết mình nói đối phương khả năng không tin, thế nhưng hắn vẫn như cũ cường điệu một lần. Ta tin tưởng. Tiết Ngọc Nhi lúc này đột nhiên gật gật đầu. Nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta tin tưởng ngươi là lần thứ nhất. Sau đó sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, nhỏ giọng nói rằng, ta cũng là lần thứ nhất. Lương Hạo Thiên lúng túng cười cợt, nhìn Tiết Ngọc Nhi đơn bạc dáng vẻ nói rằng, Ngọc Nhi, mau trở về đi thôi. Đừng đông rồi. Chờ ta nhất định sẽ trở về. Ừ, Tiết Ngọc Nhi gật gật đầu, trong mắt tỏa ra một tia sát thái, sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, ta sẽ chờ ngươi. Dứt lời, Tiết Ngọc Nhi chạm đích hướng về ký túc xá đi đến. Thế nhưng đi rồi hai bước sau khi, đột nhiên chạm đích, nhanh chóng lại chạy đến Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, nhanh chóng ở Lương Hạo Thiên ngoài miệng khẽ hôn dưới nói rằng, ta mãi mãi cũng sẽ chờ ngươi. Dứt lời Tiết Ngọc Nhi chạm đích hướng về ký túc xá chạy đi. Nhìn Tiết Ngọc Nhi rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt của chính mình còn lưu lại Tiết Ngọc Nhi nước mắt. Chậm rãi lau, Lương Hạo Thiên ở nơi đó đứng yên thật lâu mới hướng về bên ngoài đi đến. Mà trong túc xá, Tiết Ngọc Nhi nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, không nhịn được lần thứ hai khóc lên, khóc mệt trực tiếp tựa ở bên giường ngủ thiếp đi. Trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm nói, ta sẽ chờ ngươi. Mà Lương Hạo Thiên xuất hiện ở đến sau khi suy từ dưới, vẫn là hướng đi Phong Tuyết Nhi nơi đó, đối phương tối thiểu cũng là tỷ tỷ của chính mình. Đi tới Phong Tuyết Nhi dưới lầu, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ tuần hoàn biện pháp cũ, kêu hai tiếng, Phong Tuyết Nhi liền từ trên lầu chạy hạ xuống, đi tới phía dưới sau khi, khuôn mặt nhỏ cũng là hồng phát phát. Thế nhưng trong mắt nhưng có chút kinh hỉ. Nhanh chóng đi tới Lương Hạo Thiên trước người vui mừng nói rằng, Thiên tể, là người sao? Ừ, tỷ tỷ. Lương Hạo Thiên đem chính mình đấu đồng vén lên. Phong Tuyết Nhi xem sau hít sâu một hơi, hai ngày treo cao tâm cũng chính thức rơi xuống. Sau đó nói rằng, Thiên Tể, ngươi làm sao? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt đem ngay lúc đó trải qua nói một lần, sau đó nói thẳng muốn rời khỏi Thương Long Đế Quốc chuyện tình. Phong Tuyết Nhi cũng rõ ràng cái gì, cũng biết Lương Hạo Thiên vì sao có như thế nói chuyện, sau đó thầm thở dài nói rằng, ngươi đi đi, phụ thân mẫu thân bên kia ta sẽ cho ngươi đi nói. Đúng rồi, Mộc Linh Nha đầu kia thường xuyên đến tìm ta hỏi thăm chuyện của ngươi, xem ra nàng đối với ngươi cũng rất căng thẳng, ngươi có muốn hay không nàng? Lương Hạo Thiên thầm thở dài, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nhìn về phía Phong Tuyết Nhi nói rằng, phiền phức tỷ tỷ giúp ta thay nàng nói một tiếng đi. Phong Tuyết Nhi nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn hai người trở nên trầm mặc lại. Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua, ở Phong Tuyết Nhi trên người liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện nàng dĩ nhiên cũng là mặc đồ ngủ xuống. Trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ lúng túng. Phong Tuyết Nhi cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, sắc mặt nhất thời một đỏ, sau đó nói rằng, ngươi còn có thể trở về sao? Ừ, phong ba trôi qua, ta khả năng sẽ trở lại rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Vậy ngươi sẽ không có nghĩ tới đem chuyện nào giải thích rõ ràng sao? Phong Tuyết Nhi khẽ nhíu mày. Có thể giải thích sao? Cái kia Kim Giật Nam Đô làm chứng, hơn nữa sự tình đã truyền ra ngoài, coi như giải thích chỉ sợ cũng không có tác dụng đi. Lương Hạo Thiên vẫn như cũ bất đắc dĩ nói. Hắn ngược lại là nhìn rất mở. Ừ, ta biết rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Không sao rồi, về sớm một chút. Phụ thân và mẫu thân đều sẽ nhớ ngươi. Phong Tuyết Nhi không khỏi nói rằng. Hả? Tỷ tỷ không muốn ta sao? Vì điều hòa lúc này bầu không khí, Lương Hạo Thiên không khỏi mở ra một câu chuyện cười. Thế nhưng mở chơi sau khi, đột nhiên lại phát hiện vô cùng không thích hợp. Ngẩng đầu lên lúc này mới phát hiện Phong Tuyết Nhi đã sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới. Mới vừa dự định nói cái gì, đã thấy Phong Tuyết Nhi ngẩng đầu lên nói rằng. Ừ, nghĩ, vì lẽ đó ngươi muốn sớm chút trở về. Tin tưởng ngươi cũng không đồng ý để Mộng Nhi chờ lâu đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười nói, yên tâm đi, không sao rồi, ta sẽ sớm chút trở về. Tỷ tỷ, nơi này phong rất lạnh, ngươi sớm chút đi tới nghỉ ngơi đi. Phong Tuyết Nhi mỉm cười gật gật đầu, nàng đúng là so với Tiết Mộng Nhi nhìn thật thoáng, chỉ cần biết rằng Lương Hạo Thiên không có chuyện gì nàng cũng yên lòng. Chương 419, ngươi rốt cuộc là Nam Hải vẫn là Nữ Hải. Đi ở Thương Long Đế Quốc thủ thành trên đường phố, Lương Hạo Thiên ánh mắt có chút nhàn nhạt sát thái, có muốn hay không đi Long ra đây? Lương Hạo Thiên suy tư dưới, hiện tại thân phận của chính mình cùng Long Gia có rất lớn xung đột, thế nhưng đối phương dù sao cũng là ông ngoại của hắn, hắn cầu. Nghĩ vẫn là quyết định. Nghĩ Lương Hạo Thiên hướng về Long Gia phóng đi. Đi tới Long Gia cửa, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp ẩn nặc lên, hướng về Long Nham vị trí phương hướng phóng đi. Đi tới Long Nham chỗ ở nhà, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó vẫn là đi vào. Vừa đi vào, một bóng người né qua, trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trước người. Ai? Trầm thấp thanh âm giả nua vang lên. Ngoại công là ta. Người trước mắt không phải người khác chính là Long Nham. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Nham nhất thời sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ nói rằng, Thiên Tể, là người sao? Ừ, Lương Hạo Thiên trực tiếp đem đấu đồng hái xuống, nhìn Long Nham trong mắt kinh hỉ, trong lòng rõ ràng, đối phương phái binh tuần tra hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, dù sao nhân ra là Hạo Hãn Đế Quốc Vương Tử. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Long Nham hít sâu một hơi. Sau đó lôi kéo Lương Hạo Thiên nhanh chóng đi vào bên trong gian phòng, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên nghe xong hơi thở ra một hơi, Long Nham hỏi như thế chính mình, rất hiển nhiên là tin tưởng mình cũng không có sát hại Nạp Lan Kỳ. Sau đó đem sự tình trải qua hoàn chỉnh nói ra. Long Nham nghe xong lông mày nhất thời nhíu lại, sau đó nắm đấm nắm thật chặt, chậm rãi nói rằng, Thần Phong Các. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, sau đó nói rằng, ông ngoại, ta hiện tại khá là lo lắng mẫu thân ta bọn họ. Yên tâm đi, mẹ ngươi bọn họ ta đã phái người đi bảo vệ. Long Nham mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, cảm tạ ông ngoại. Long Nham nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ngươi không cần cảm ơn ta, mẹ ngươi, phụ thân dù sao cũng là của ta con gái cùng con rể. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói rằng, nếu ông ngoại đều sắp xếp xong xuôi, ngoại tôn cũng sẽ không quấy rầy. Long Nham thầm thở dài nói rằng, ngươi tính toán đến đâu rồi? Hay là ta sẽ đi Thần Phong Đế Quốc xem một chút đi? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một tia tia sáng. Long Nham nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, thừa cơ hội này đi ra ngoài đi dạo cũng là một cái lựa chọn tốt. Đi thôi, có điều nhất định phải khỏe mạnh chăm sóc tốt chính mình. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, chạm đích rời đi. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Long Nham thầm thở dài, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Một lần nữa đi tới trên đường cái, nhìn sắc trời, bay thẳng đến rừng chân nơi đi đến, sắp tới thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai ẩn nặc lên, trở lại bên trong sau khi, thân thể mới hiện ra. Mà khi hắn xuất hiện trong nháy mắt vừa nhìn đến, bốn cái nữ hài nằm ở ghế ngồi, ngủ thiếp đi dáng vẻ. Nhìn qua rất khả ái. Thế nhưng cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Vũ, Lục Giao Nhi còn có Á Mỹ đồng thời mở hai mắt ra, ánh mắt cảnh giác nhìn lại, khi các nàng phát hiện là Lương Hạo Thiên thời điểm, lúc này mới phản ứng lại đây, trên mặt đồng thời có chút ửng đỏ. Người đã về rồi. Ba người ngồi xuống đồng thời, Lục Ngọc Nhi cũng mở mắt ra, rủi rủi con mắt, ánh mắt nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, cũng theo đứng lên. Ha ha, các ngươi đều đi gian phòng nghỉ ngơi đi. Ta không sao. Yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nói xong dừng một chút lại nói, bây giờ sắc trời còn đi ta sẽ không hiện tại đi, hơn nữa ta cũng sẽ không ra đi không lời từ biệt. Đâm trung tâm chuyện, bốn người sắc mặt đồng thời ửng đỏ dưới, sau đó cũng không có lại nói thêm gì nữa, đồng thời về tới gian phòng của mình. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó cũng đi vào gian phòng, mà lúc này Hân Di ở trên giường còn ngủ, dáng vẻ nhìn qua vô cùng thơ ngọt, rất hiển nhiên trước đó Hân Di cũng không có khỏe mạnh ngủ quá vừa cảm giác, nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Lương Hạo Thiên lần thứ hai suy tư lên, trong đầu thỉnh thoảng né qua hình ảnh, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế nhưng hắn cũng không có ngủ. Ngày hôm sau sắc trời dĩ nhiên ảm đạm thời điểm, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, bên trong có chút phức tạp, sau đó thầm thở dài, từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn ngủ say Hân Di, không khỏi cười cợt, cũng là khi hắn mới vừa lúc đứng dậy, Hân Di mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người sau khi, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên ôm lấy sốt rồi nói, ca ca ngươi đi đâu? Ha ha, cũng là không đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nhìn sắc trời một chút, đem Hân Di đỡ lên, sau đó đưa nàng làm cho sau khi làm xong, giúp nàng xỏ giày thời điểm nói rằng, Hân Di, ca ca dẫn ngươi đi một xa một chút địa phương có đi hay không? Ừ, ta muốn theo ca ca. Hân Di không có một chút do dự, trực tiếp gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, được, này ca ca liền mang theo ngươi đi. Dứt lời thời điểm, cũng bang Hân Di thu dọn được rồi. Sau đó đứng lên, lôi kéo Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Thế nhưng đi tới bên ngoài sau khi, một luồng quen thuộc mùi đồ ăn truyền đến, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, phát hiện bốn người ở nơi đó bận rộn, mà trên bàn đã mang lên kỷ bàn cơm nước. Các ngươi, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, nói rằng, Phong công tử, ngươi ngồi trước, ăn chút cơm lại đi đi. Ở Lục Giao Nhi nói câu nói này thời điểm, trong mắt có chút tối nhạt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, lôi kéo Hân Di làm hạ xuống, không nhiều sẽ bốn người bận rộn xong sau khi, liền ngồi xuống. Nhìn thức ăn đầy bàn hảo, Lương Hạo Thiên thiếu không có bất kỳ đói bụng ý, thế nhưng hắn vẫn như cũ cầm đũa lên nói rằng, ha ha, thật phong phú bữa sáng á, xem ra ta muốn ăn nhiều một chút. Dứt lời, Lương Hạo Thiên bắt đầu ăn lên. Cho tới Hân Di không cần phải nói, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Các ngươi cũng đồng thời ăn đi. Sau đó cơ hội như vậy nhưng là không nhiều lắm nha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ô, Lục Ngọc Nhi nghe được Lương Hạo Thiên, nhất thời khóc lên, sau đó nói rằng, Phong công tử, càng nói một ít khiến người ta thương tâm. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt. Thế nhưng theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, bốn người do dự một chút vẫn là cầm đũa lên. Ăn cơm trong quá trình, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ giống như kiểu trước đây cùng bọn họ trò chuyện với nhau. Ở ăn gần như thời điểm, Lương Hạo Thiên dừng lại một hồi sau đó nhìn sắc trời một chút, lôi kéo Hân Di đứng lên. Ánh mắt đảo qua bốn người nói rằng, cảm tạ Lục cô nương cho tới nay ngon miệng cơm nước, có điều không biết sau đó ta còn có cơ hội hay không có thể ăn. Sau đó dừng một chút rơi vào Lục Ngọc Nhi trên người lần thứ hai mỉm cười nói, Ngọc Nhi rất đáng yêu. Cũng cảm ơn ngươi cho tới nay chăm sóc. Ừ, Lục Ngọc Nhi gật gật đầu, và ánh mắt vẫn như cũ có chút hồng ý. Lương Hạo Thiên cười cợt, lần thứ hai nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, nhẹ giọng nói rằng, Phượng cô nương, bất hảo ý tứ. Đem ngươi mang tới nơi này đến. Không khỏe mạnh mang người chuyển qua. Chờ có cơ hội đi. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. A Mi, ta nhưng là vẫn bắt ngươi làm huynh đệ. Có điều nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên thanh âm của dừng một chút, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó lần thứ hai mỉm cười nói, có điều, ngươi rốt cuộc là Nam Hải vẫn là Nữ Hải à. Chương 420, lại tới ma thú trấn nhỏ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, A Mi nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt đột nhiên bay lên một mảnh đỏ ửng. Thế nhưng rất nhanh bình tĩnh xuống, nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, chờ lần sau gặp mặt thời điểm ta ở nói cho ngươi biết. Ha ha, tốt. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, ta đi đây. Các ngươi cũng bảo trọng. Dứt lời, Lương Hạo Thiên kéo Hân Di trong nháy mắt, thân thể hiện ra ẩn nấp trạng thái. Nhìn thấy biến mất Lương Hạo Thiên, Lục Ngọc Nhi vành mắt lần thứ hai đỏ lên, không nhịn được rớt xuống nước mắt. Mà Lương Hạo Thiên xuất hiện ở đi sau khi, bay thẳng đến ngoài thành phong đi, đi tới thủ ngoài thành diện, Lương Hạo Thiên ôm lôi kéo Hân Di bóng người cũng hiện ra, hơi thở ra một hơi. Ca ca, chúng ta đây là đi đâu? Hân Nhi nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên. Ha ha, đi một cái khác quốc gia. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, thần phong đế quốc ở Thương Long đế quốc phương hướng đông bắc, hắn đã xem trọng, vì lẽ đó sau khi đi ra, bay thẳng đến đông bắc phương hướng đi đến, định tìm một nhỏ hơn một chút thành thị, cưới nơi này công cụ giao thông trực tiếp bay qua, thủ thành là không thể nào, chính mình đi tới, e sợ sẽ bị thần phong các người nhìn chằm chằm. Một đường đi tới cái kế tiếp thành thị vẫn tính khá là thuận lợi, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có tìm dưới đấu đồng đi tới, này phi hành quảng trường sau khi, trực tiếp đến trước sân khấu. Ta nghĩ đi Cương Quyết đế quốc. Lương Hạo Thiên đi tới trực tiếp quay về người phụ trách nói rằng. Cương Quyết đế quốc. Người kia nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu sau đó nói rằng. Ngươi mạnh khỏe, muốn đi Cương Quyết đế quốc, trước hết đi một chuyến ma thú trấn nhỏ. Từ ma thú trấn nhỏ mới có đi Cương Quyết đế quốc hơn tư thú. Ma thú trấn nhỏ. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt không khỏi xuất hiện một tia quái lạ. Đây không phải là chính mình đi qua hai lần cái kia trấn nhỏ sao. Khẽ gật đầu nói rằng. Ừ, được rồi. Ở phó xong nhất định kim tệ sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp cưới lên nhiều tư thú hướng về ma thú trấn nhỏ bay đi. Thần phong bên trong các, Kim Giật Nam lúc này khẽ nhíu mày, hai ngày, đều không có Lương Hạo Thiên tin tức, hắn cũng chỉ có thể làm chờ. Cũng là vào lúc này, ở ngoài mãn sông tới một người. Các chủ, theo tin tức, Phong Thiên đều hiện tại chiều mê mội thú xâm lâm bên kia đi tới. Cái gì? Kim Giật Nam nghe xong đứng lên, khẽ nhíu mày nói rằng, tin tức có đáng tin. Ừ, nên tin cậy. Cung cấp tin tức là một cung cấp nhiều tư thú quảng trường người phụ trách, hắn nói nhìn đối phương có chút giống nhau, nhưng đối với mới mang theo đấu đồng, cũng không dám xác nhận. Bất quá hắn nhưng thấy được Lương Hạo Thiên bên cạnh một nữ hải. Người kia thở hổn hển một hơi sau khi nói rằng, nữ hải. Kim Giật Nam nghe xong trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Ừ, hơn nữa còn là vô sắc đồng tử, con người nữ hải. Nam tử gật gật đầu. Nhất định là hắn. Kim Giật Nam cũng không có nói thêm cái gì. Đứng dậy liền hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi, đặc biệt là hô hấp lấy này không khí trong lành, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng biến thành bình tĩnh lại. Sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, không biết lần này đến ma thú xâm lâm có thể hay không đụng với Mộ Phong Vũ bọn họ. Lúc chạng vạng, Lương Hạo Thiên đi tới cái kia trấn nhỏ, hắn cũng không có sốt ruột rời đi, mà là hướng đi quán rượu kia, nhìn có thể không trùng hợp nhìn thấy Mộ Phong Vũ bọn họ. Nhưng đã đến nơi đó hắn không khỏi thất vọng rồi. Tuy rằng bên trong tràn đầy đều là người, nhưng không có bóng người của bọn họ. Hơn nữa nếu đến nơi này, cũng là đơn giản kêu một ít thức ăn, dù sao bọn họ cũng là quang sáng sớm ăn một vài thứ. Sau khi kêu xong, Lương Hạo Thiên tùy tiện tìm một chỗ liền làm hạ xuống, không nhiều biết, cơm nước lần đã bưng lên, cũng là ở hai người không ăn nhiều thiếu khẩu thời điểm, phát hiện hai người từ bên ngoài đi vào. Mới vừa vào đến, ánh mắt liền bắt đầu quét qua lên, sau đó rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, trong mắt tỏa ra quỷ dị ánh sáng. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, trong lòng không khỏi căng thẳng, khẽ nhíu mày lên, sau đó đơn giản ăn một ít, nhìn về phía Hân Di nói rằng, Hân Di ăn no sao? Chúng ta cần phải đi. Hân Di lại ăn hai cái, đem miệng nhỏ nhét phình ô ô nói rằng, ừ, no rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, chờ Hân Di đem đồ vật ăn đi thời điểm, còn dư lại trực tiếp nhận được trong chiếc nhẫn, sau đó ánh mắt lấp lóe, lôi kéo Hân Di hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài sau khi... Lương Hạo Thiên cũng không có sốt ruột đi phi hành quảng trường, hắn cũng không muốn đến bên kia bị chặn lại. Mà ở hắn sau khi đi ra, vốn là sau đó đi vào này hai nam tử cũng đi theo ra ngoài. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới trong lòng nhất thời căng thẳng, sau đó tăng nhanh tốc độ lôi kéo Hân Di hướng về ma thú xâm lâm phóng đi. Mà phía sau hai người kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên đột nhiên tăng số, hơi sững sờ, cũng nhanh chóng đi theo, cũng là ở tiến vào ma thú xâm lâm thời điểm ngừng lại. Lương Hạo Thiên xoay người, nhìn hai người. Trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Hai cái hoàng cấp. Lương Hạo Thiên hai mắt không khỏi híp lại lên. Hừ, tiểu tử, nếu không muốn chết, bé ngoan theo chúng ta trở lại. Một người trong đó người lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khẽ dưới, lấy một loại liếc si ánh mắt nhìn hắn, chậm rãi nói rằng, nếu như là lời của ngươi, ngươi sẽ trở lại sao? Hừ, muốn chết. Người kia sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, sau đó khẽ quát một tiếng hướng về Lương Hạo Thiên bộ tới. Lương Hạo Thiên đồng dạng hừ lạnh một tiếng, tinh thần hơi gợn sóng, Ngay sau đó một tiếng gầm nhẹ truyền đến, một cái bóng né qua, bay thẳng đến người kia nhào tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, người kia nhất thời lui về sau đi ra ngoài, trên mặt có chút ngạc nhiên. Khi hắn thấy rõ là Tam Văn Cuồng Sư thời điểm, nắm đấm nhất thời nắm thật chặt. Hoàng cấp Tam Văn Cuồng Sư. Một người khác trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó chậm rãi nói rằng, một người một. Người kia khẽ gật đầu, đồng thời cực kỳ lương hạo thiên phương hướng vào tới. Hân Di ngươi đang ở đây một bên đợi lát nữa, ta giải quyết liền đến. Lương hạo thiên hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cây trường thương, theo bản nguyên lực điều động, mặt trên hoa văn nhất thời thoáng hiện đi ra, khẽ quát một tiếng, Tam Văn Cuồng Sư cùng Lương hạo thiên cũng xông lên trên. Chạm! Chạm! Ở hai bên tiếp xúc trong nháy mắt đồng thời bạo phát ra một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó rầm rầm rầm thanh âm của truyền đến, cách bờ một bên đồng thời quấn quýt lấy nhau. Hảo tiểu tử, thực lực quả nhiên đạt đến hoàng cấp. Cùng Lương Hạo Thiên đối chiến người kia, trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu thi triển ra toàn lực, không có cách nào hắn cũng là hoàng cấp sơ kỳ, ở nhận được thần phong các tin tức sau khi, vì ngăn lại Lương Hạo Thiên, cũng không có một tia làm lỡ, trực tiếp chạy tới, mà ở hai người bọn họ đến thời điểm. Vốn là cho rằng dựa vào hai người liên thủ đủ để đem Lương Hạo Thiên bắt, chỉ là không nghĩ tới Lương Hạo Thiên vẫn còn có một hoàng cấp ma sủng, vì lẽ đó vì là bất. Đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi chờ ngoài hắn ra viện binh, vì lẽ đó ngăn cản Lương Hạo Thiên bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. Chương 421, chiến đến cùng. Lương Hạo Thiên làm sao sẽ không cảm giác được ý nghĩ của đối phương đây, hít sâu một hơi, đối phương có thể kéo, hắn không thể kéo. Đoạn 13. Quát khẽ một tiếng truyền đến. Quỷ dị năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Trong mắt của người đàn ông kia lộ ra một tia vẻ kinh dị, nhưng hít sâu một hơi, vẫn như cũ dây dưa đi tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, nam tử kia trong nháy mắt bị Lương Hạo Thiên bộc phát ra năng lượng bắn ngược ra ngoài. Lương Hạo Thiên hai mắt chớp động dưới, tinh thần trong nháy mắt gợn sóng, theo sắc bén thanh âm của lại vang lên, một to lớn tinh thần nhận lần thứ hai hướng về nam tử kia cuốn tới. Mượn thời gian này, Lương Hạo Thiên tay phải vừa nhấc súng trong tay lần thứ hai thay đổi hướng về cùng Tam Văn Cuồng Sư đối chiến nam tử kia vọt tới. Nam tử kia cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên bên này ác liệt khí tức, sắc mặt không khỏi khẽ biến lại, Tam Văn Cuồng Sư hắn cũng là miễn cưỡng ủng hộ đến, hiện tại lại tới một giúp đỡ, nhất thời tăng mạnh áp lực. Chạm. Lương Hạo Thiên thương ở đâm đi lên thời điểm, ánh mắt chớp động dưới, chuyển thành đập, trực tiếp đánh vào nam tử trên ngực. Nam tử rên lên một tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đi. Lương Hạo Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, đem Tam Văn Cuồng Sư thu nhập sủng vật không gian sau khi, ôm Hân Di hướng về xâm lâm nơi sâu xa đi đến. Tại thời điểm này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó một chật vật người từ gợn sóng năng lượng bên trong vật ra, sắc mặt thoáng có chút khó coi. Người không sao chứ? Nhìn thấy nam tử kia, một cái khác che ngực không khỏi nói rằng. Không có chuyện gì, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy thì có thực lực như vậy. Nam tử kia kiểm thượng mang đầy nghiêm nghị sau đó lúc này mới phát hiện người kia che ngực, kinh ngạc nói, ngươi cũng bị thương. Ừ, nam tử kia gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói rằng, hắn lưu thủ, không phải vậy ngươi bây giờ nhìn thấy là một bộ thi thể rồi. Người kia nghe xong lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cũng là vào lúc này, nam tử kia lần thứ hai nói rằng, thực lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng cũng không tàn nhẫn. Thật không biết hắn làm sao chọc kim tiên sinh rồi. Người kia khẽ lắc đầu một cái, cũng là vào lúc này. Hai tiếng gào thét truyền đến, hai người trong nháy mắt rơi vào trước người của bọn họ. Kim tiên sinh. Nhìn thấy nam tử hai người nhất thời cả kinh, sau đó cung kính nói. Kim giật nam khẽ gật đầu, sau đó thấy được hai người dáng vẻ, lông mày nhất thời vừa nhíu nói rằng, các ngươi giao thủ với hắn rồi hả? Ừ, hai người gật gật đầu. Người đâu? Kim giật nam nghe xong nhất thời kêu lên. Chạy. Hai người đồng thời cười khổ. Ngu ngốc. Kim giật nam cắn răng sau đó nói rằng, một mình hắn hai người các ngươi lại vẫn để người ta chạy. Hắn có một hoàng cấp thực lực S. Một người trong đó không người nào lại nói. Kim giật nam nghe xong sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi, sau đó nói rằng, hướng về cái hướng kia. Hiện tại mau đuổi theo. Ở trong đó một người vạch ra phương hướng thời điểm, bốn người thân thể đồng thời xông lên trên. Mà Lương Hạo Thiên ở ôm Hân Di thời điểm, tốc độ trực tiếp tăng lên tới cực hạn, hơn nữa lợi dụng tinh thần lực đặc tính, trực tiếp ở trên không phi hành, giảm thiểu rất lớn lực cản. Hơn nữa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn có người hay không đuổi theo. Cũng là khi hắn quay đầu lại hai, ba lần, lần thứ hai quay đầu lại trong nháy mắt, đột nhiên phát hiện phía sau có một bóng đen cấp tốc vọt lên. Lương Hạo Thiên đồng tử, con người hơi co rụt lại, người kia thực lực cực nhanh, gần như trong nháy mắt một bên kéo đoạn rất lớn một đoạn cự ly. Lương Hạo Thiên lần thứ hai cắn răng, thân thể nhất thời rơi xuống, bắt đầu qua lại ở trong rừng cây nỗ lực bí ẩn bóng người của chính mình. Hừ, đừng chạy, ngươi không chạy thoát được đâu. Một tiếng nói giả nua rất xa truyền vang đi ra ngoài, để Lương Hạo Thiên trong lòng không khỏi căng thẳng. Lúc này hắn nghe ra, đối phương không phải người khác, chính là cùng Kim Giật Nam cùng nhau ông lão kia. Hoặc là nói là tinh thần tháp người. Lương Hạo Thiên lần thứ hai đề khí, trong cơ thể bản nguyên điên cuồng điều động lên, cả người tốc độ trong nháy mắt lần thứ hai bạo phát. Thế nhưng ông lão bóng người vẫn còn đang rút ngắn khoảng cách này. Hơn nữa âm thanh thỉnh thoảng truyền đến, cho Lương Hạo Thiên rất lớn áp lực. Lương Hạo Thiên mới biết tuyệt đối không thể để cho đối phương bắt được, đối phương là tôn cấp thực lực, mình và nhân gia so với, tuyệt đối là tùy ý làm thịt tồn tại, coi như sử dụng thiên tứ thần thương, cũng là như thế. Đi ma thu xâm lâm nơi sâu xa. Lương Hạo Thiên trong đầu bảng ra như thế một ý nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút xem cũng là, ngoại trừ nơi đó có một chút hy vọng ở ngoài. Nghĩ tới đây thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai thay đổi một phương hướng, bay thẳng đến ma thu xâm lâm nơi sâu xa phóng đi. Mà ở nơi xa ông lão kia trong nháy mắt cảm thấy Lương Hạo Thiên hướng đi, dù sao hắn cũng là tinh thần giả, hơn nữa còn là tôn cấp, hơn nữa cơ hồ trong nháy mắt, hắn cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên ý nghĩ, sắc mặt nhất thời khẽ biến lại, ở trong đó hắn cũng không dám dễ dàng đi vào, à tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đi vào. Nghĩ ông lão cắn răng, trong cơ thể bản nguyên lực nhanh chóng chấn động lên, cả người lần thứ hai tăng số. Cho tới Kim Giật Nam ba người bọn họ đã sớm vung rất xa. Phía trước là được rồi. Lương Hạo Thiên ngờ ngợ nghe được tiếng nước, con mắt nhất thời sáng ngời, thân thể lần thứ hai tăng số, nhưng lại nhưng vào lúc này, sắc bén tiếng rít đột nhiên trong lúc đó ở Lương Hạo Thiên vang lên bên tai, sau đó một bóng người rơi vào trước người của hắn. Lương Hạo Thiên xem hậu thân thể đột nhiên trong lúc đó dừng sáng hạ xuống, nhìn thấy bóng người kia thời điểm, đồng tử, con ngươi co rút lại. Đứng hắn trước người không phải người khác, chính là cái kia tinh thần tháp ông lão. Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đằng nào. Lúc này ông lão kia sắc mặt có chút âm trầm. Xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, đại não nhanh chóng hoạt động lên, nghĩ có biện pháp gì có thể chạy trốn. Không cần suy nghĩ, ngươi không chạy thoát được đâu. Ông lão thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, sau đó nói rằng, coi như ngươi tiến vào ma thú xâm lâm nơi sâu xa, ta cũng giống vậy đem ngươi nắm về. Thật không? Ta không tin. Lương Hạo Thiên nghe xong lạnh lùng nói một câu. Ông lão nghe xong nhất thời ngữ kết. Sau đó nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi không cần kích ta, ngươi là theo ta trở lại, vẫn là ta bắt ngươi trở lại. Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, nhìn trong lồng ngực của mình Hân Di một chút, nhẹ giọng nói rằng, Hân Di có sợ hay không? Không sợ, chỉ cần có ca ca, Hân Di liền vĩnh viễn không sợ. Cho dù chết cũng phải cùng ca ca chết cùng một chỗ. Hân Di ánh mắt gợn sóng lại, bên trong không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ông lão, trên tay xuất hiện một cái màu bạc trắng trường thương, chậm rãi nói rằng, chiến, chiến đến cùng. Chương 422, lão tử một cơ hội cũng không cần. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên kiên nghị ánh mắt, ông lão có chốc lát thất thần, mới vừa dự định nói cái gì, ba tiếng gào thét ngay sau đó truyền đến. Ba người rơi xuống Lương Hạo Thiên phía sau. Lương Hạo Thiên sắc mặt lần thứ hai hơi đổi một chút, hiện tại hắn xem như là bi giáp công lên, chạy trốn tỷ lệ càng thêm thấp lên. Ta xem ngươi chạy đằng nào. Kim Giật Nam nhìn thấy Lương Hạo Thiên bi ông lao chặn đứng sau khi, trên mặt nhất thời lộ ra cười gần vẻ. Lương Hạo Thiên nắm đấm nắm thật chặt, trên lòng bàn tay xuất hiện đầy mồ hôi hột. Tiểu tử. Lúc này ông lão chậm rãi mở miệng. Lương Hạo Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người ông lão. Ngươi cũng là tinh thần giả, nếu như ngươi gia nhập chúng ta tinh thần tháp, ta có thể cân nhắc lưu lại ngươi. Ông lão chậm rãi nói rằng. Tiền bối. Theo ông lão âm thanh dứt lời. Kim Giật Nam sắc mặt nhất thời biến đổi, sốt ruột nói ra. Ông lão kia xem sau chỉ là nhàn nhạt nhìn Kim Giật Nam một chút, cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên thiên phú còn có năng lực hắn đều nhìn ở trong mắt, không thể không nói hắn thật sự động lòng chắc ẩn. Không có hứng thú. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nói một câu, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ở Diệp Hoa nói cho hắn những kia kinh nghiệm sau khi, đối với tinh thần tháp, hắn có một loại căm ghét chi tâm. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, sắc mặt của ông lão nhất thời trở nên khó coi, hắn cũng không có nghĩ đến đối phương vào lúc này giờ khắc này còn vẫn như cũ không biết cân nhắc. Muốn chết. Ông lão âm thanh dứt lời, bay thẳng đến Lương Hạo Thiên bổ tới. Lương Hạo Thiên hơi thay đổi sắc mặt, trong cơ thể bản nguyên lực trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bao phủ tới. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể trực tiếp bay ra ngoài, đụng phải vài cây mới ngừng lại. Cà ca. Hân Di xem sau nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng cực kỳ Lương Hạo Thiên phóng đi, thế nhưng đi rồi không vài bước, lại bị Kim Giật Nam đứng phía sau một nam tử ngăn cản, trực tiếp đem Hân Di bế lên. Chuyển C. Ưa tui đốt nét ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, thân thể chậm rãi trôi lơ lửng bay qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta lại cho ngươi một cơ hội. Lao tử một cơ hội cũng không cần. Lương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể màu vàng bản nguyên trong nháy mắt thay đổi. Bay thẳng đến ông lão đâm lại đây. Không biết cân nhắc. Ông lão xem sau tay phải lần thứ hai vung lên, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai như cắt đứt quan hệ diều giống như vậy, bay ra ngoài. Ngã ầm ầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra khẩu đi ra. Nhưng mặc dù như thế, Lương Hạo Thiên đỡ một bên cây cứng rắn đứng lên, cảm thụ lấy trong cơ thể cứng ngắt thương, Lương Hạo Thiên ánh mắt càng phát lạnh như băng lên, đây chính là hoàng cấp cùng tôn cấp trên lệch sao. Mình ở trên tay người ta dĩ nhiên không hề có một chút phản kháng dư lực. Mà lúc này Kim Giật Nam sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi, Lương Hạo Thiên trên người bí mật có rất nhiều, tỉ như vết thương trên người vì sao nhanh chóng khép lại, hơn nữa còn có thiên tứ thần thương, vốn là ý nghĩ của hắn là đem Lương Hạo Thiên mang về, khỏe mạnh bị hành hạ, nhìn có thể hay không từ Lương Hạo Thiên nơi đó đem đồ vật gõ đi ra, hiện tại lại la hó, không nghĩ tới ông lão dĩ nhiên muốn cho đối phương gia nhập tinh thần tháp, nếu có hướng một ngày Lương Hạo Thiên lợi hại, chính mình không phải thảm. Nghĩ Kim Giật Nam ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, tiền bối, trên người của hắn thánh giai hoa văn vũ khí. Ông lão nghe xong hô hấp hơi ngưng lại, ánh mắt rơi vào sắc mặt lần thứ hai khẽ biến Lương Hạo Thiên trên người, hai mắt híp lại lên, nếu như không phải Kim Giật Nam nhắc nhở, hắn thật sự đem chuyện này đã quên. Thánh giai hoa văn vũ khí à, nay ở tinh thần tháp cũng là hiếm thấy tồn tại, không nghĩ tới tiểu tử này trên người thậm chí có một, hơn nữa đều là tinh thần giả, hắn tin tưởng mình cũng có thể dùng. Tiểu tử, đem hoa văn vũ khí giao ra đây ta tha cho ngươi một mạng làm sao? Ông lão âm trầm nói. Lương Hạo Thiên trong mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh, chậm rãi nói rằng, nằm mơ. Ông lão xem sau trong mắt nhất thời lộ ra một tia tức giận, chân phải đạp xuống trong nháy mắt đi tới Lương Hạo Thiên trước người, tay trực tiếp nắm tại Lương Hạo Thiên trên cổ, chậm rãi nói rằng, xem ra ngươi đúng là muốn chết. Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút đỏ lên, thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn hắn. Cà ca. Hân Di bắt đầu ở người kia trong lồng ngực dãy rủa, nhìn Lương Hạo Thiên như thế dáng vẻ, vô sắc trong con ngươi tất cả đều là sốt ruột vẻ. Xem ông lão ánh mắt thậm chí tràn đầy oán hận. Như có như không ánh sáng màu trắng dần dần từ Hân Di trên người tán phát ra đến. Mà những này Kim Giật Nam bọn người không có phát hiện, bởi vì bọn họ lúc này sự chú ý toàn bộ đặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Chạm. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai bị ném đi ra ngoài. Một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Vốn là mới vừa thay xong toàn thân áo trắng dùng, hiện tại lần thứ hai bi dòng máu màu đỏ nhuộm đấm lên. Nhưng không biết có phải hay không là bị thương quá nghiêm trọng duyên cớ, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên tự động ở Lương Hạo Thiên trong cơ thể chuyển động, vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới tốt chịu một ít. Đem đồ vật giao ra đây. Thân thể của ông lão xuất hiện lần nữa ở Lương Hạo Thiên trước người, trong mắt tràn đầy âm trầm. Nam mơ. Hai chữ lần thứ hai Lương Hạo Thiên trong miệng nói ra. Ta xem ngươi là thật sự muốn chết. Ông lão nhẫn mại độ cũng là có hạn, theo Lương Hạo Thiên hai chữ hạ xuống, trong lòng hắn tức giận lần thứ hai bạo phát ra, tinh thần trong nháy mắt run rẩy dưới, tay phải vừa nhấc, Lương Hạo Thiên thân thể lần thứ hai bay ra ngoài. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lương Hạo Thiên rên lên một tiếng, một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt trở nên vô cùng trắng xám. Ông lão xem sau hừ lạnh một tiếng, Lương Hạo Thiên lúc này cũng chưa chết, tức giận về tức giận, thế nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì tỉnh táo. Thế nhưng vừa nãy này một hồi, cũng làm cho Lương Hạo Thiên có chút dễ chịu. Vết thương bên ngoài không nói, trong cơ thể hoàn toàn nhận lấy trọng thương, cũng có thể là vì vậy nguyên nhân, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên tăng số vận chuyển. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng hiện lên ở Lương Hạo Thiên bên ngoài thân. Trong nháy mắt vết thương bên ngoài nhanh chóng khép lại. Ô ông lão hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Lương Hạo Thiên bên ngoài thân năng lượng tuy rằng khá là yếu ớt, thế nhưng hắn cũng thuộc về tôn cấp thực lực. Trong nháy mắt liền cảm thấy Lương Hạo Thiên thân thể biến hóa, hơn nữa vẻ này năng lượng là hắn chưa bao giờ từng thấy. Điều này có thể lượng. Ông lão tiếng nói mới nói được nơi này, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng hét thảm, ông lão hơi sững sờ, con mắt nhìn bay qua, cảm thụ lấy năng lượng đó gần sóng, ánh mắt nhất thời né qua một tia dại ra. Hân Di. Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng nhìn sang, nhất thời sững sờ. Lúc này Hân Di trên người tràn đầy tia sáng chói mắt. Mà lúc trước ôm Hân Di nam tử kia lúc này đã hôn mê đi, sắc mặt vô cùng trắng xám. Rất hiển nhiên là trực tiếp bị Hân Di trên người bạo phát thả ra năng lượng cho chấn thương rồi. Chương 423, nhảy xuống có sợ hay không? Bắt nạt ca ca người đều muốn chết. Hân Di nỉ non thanh âm của truyền gia, âm thanh dứt lời, Hân Di ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ông lão. Lúc này mặc dù cách những kia ánh sáng màu trắng, thế nhưng ông lão vẫn như cũ cảm thấy Hân Di ánh mắt. Tại thời điểm này, tim đập của ông lão dĩ nhiên thoáng ra tốc lên, cùng này cùng chết trong đầu có một nghi hoặc, Hân Di rốt cuộc là thân phận gì, làm sao sẽ đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt như vậy năng lượng. Bắt nạt ca ca người đều muốn chết. Nỉ non thanh âm của lại vang lên, cũng là ở dứt lời trong nháy mắt, hào quang màu trắng lần thứ hai nở lớn một phần, Hân Di thân thể đột nhiên trong lúc đó hướng về ông lão vọt tới. Ông lão xem sau hít sâu một hơi, hắn hiện tại thuộc về tôn cấp thực lực, không thể như Kim Giật Nam bọn họ như vậy thoát đi, nếu không thì, hắn bộ mặt ở đâu. Trong lúc suy tư, Hân Di thân thể đã đến trước người của hắn, vào giờ phút này, ông lão càng thêm cảm giác được rõ rệt Hân Di năng lượng, vào giờ phút này, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì đây không phải là nhân loại năng lượng, mà là ma thú năng lượng. Chạm. Vội vàng trong lúc đó, ông lão bản nguyên lực hoàn toàn nói ra tới, màu đỏ rực pha thêm một tia hào quang màu xanh bao phủ đi ra ngoài. Theo tiếng nổ kia âm thanh dứt lời, sắc mặt của ông lão nhất thời biến đổi, thân thể lùi ra ngoài, mà Hân Di ngoại vi ánh sáng cũng chỉ là gợn sóng lại, sau đó trở nên mở đi. Nhưng mặc dù như thế, Hân Di lần thứ hai xông lên trên. Mà Kim Giật Nam bọn họ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng căn bản không dám lên trước, hết cách rồi, ở Hân Di bạo phát năng lượng một khắc đó, mẹ của hắn Ân cũng đều suýt nữa chấn thương. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, như vậy một vô hại nữ hải, dĩ nhiên sẽ cường hãn như vậy. Mà ông lão lúc này sắc mặt cũng thoáng có chút chấn động cho, đang đánh nhau trong quá trình, ông lão rất rõ ràng đối phương tuyệt đối không phải là loài người, mà là một ma thú cấp cao nhất. Chạm. Theo lần thứ hai một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hân Di thân thể lui về sau đi ra ngoài, trải qua thời gian dài như vậy, Hân Di năng lượng cũng tiêu hao không ít, ngoại vi có thể lượng biến đến càng thêm đơn bạc lên. Lương Hạo Thiên lúc này cũng có chút nóng ruột, Hân Di lúc này có một ít thực lực và ông lão đối kháng, nhưng dù sao cũng là ngắn ngủi, sau thời gian dài, Hân Di vẫn là hạ xuống bại. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt có liên lạc thiên tứ thần thương, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên bắt đầu run rẩy, hào quang màu vàng nóng trong nháy mắt sáng lên. Hóa Tam Thanh. Lương Hạo Thiên đứng lên đồng thời, năng lượng kinh khủng bay thẳng đến ông lão bao phủ tới. Ông lão hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Chạm. Theo một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến, thân thể của ông lão nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Thế nhưng trên người cũng không có bị một ít thương tổn. Mà Lương Hạo Thiên cũng mượn cơ hội này, ôm lấy Hân Di thân thể, sóng tinh thần, bay thẳng đến ma thú xâm lâm phóng đi. Ở sông tới đồng thời âm thanh rất xa phiêu đãng lại đây. Có ngày khác, ta nhất định để cho các ngươi trả lại gấp đôi. Cái thanh âm kia dứt lời. Lương Hạo Thiên thanh âm của đã vượt qua cái kia đại hà đến ma thú xâm lâm bên kia. Các ngươi làm sao không đuổi theo? Ông lão phản ứng lại thời điểm, trực tiếp đến Kim Giật Nam bên người. Theo ông lão âm thanh dứt lời Kim Giật Nam mới phản ứng lại, sau đó trên mặt có chút vẻ khó khăn nói rằng, ở trong đó không phải hoàng cấp thực lực có thể xông. Phế vật. Ông lão hừ lạnh một tiếng, năng lượng hơi gợn sóng, thân thể đột nhiên trong lúc đó xông lên trên, hoàn toàn không tiếp tục để ý Kim Giật Nam. Kim Giật Nam lúc này sắc mặt tuy rằng khó coi, thế nhưng cũng không dám nói cái gì, dù sao ông lão thực lực ở nơi đó bày, hơn nữa phía sau là một thế lực khổng lồ, tinh thần tháp. Ông lão lần thứ hai nhìn ba người một chút, thân thể bay thẳng đến ma thú xâm lâm phóng đi. Lại sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt cảm thấy luồng khí tức kia, khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số. Giống. Mà ở ông lão đi không bao xa thời điểm, một tiếng giống to truyền đến, một luồng năng lượng kinh khủng bay thẳng đến hắn đánh tới. Ông lão ánh mắt đồng tử. Con người co rút lại, ở ngăn cản đồng thời, tiếp theo vẻ này năng lượng, thân thể lần thứ hai hướng về phía trước phóng đi. Hắn tin tưởng Lương Hạo Thiên tuyệt đối chạy không xa. Mà xông lên phía trước nhất Lương Hạo Thiên cũng cảm thấy phía sau ông lão khí tức, cắn răng, liều mạng trên thương thế, trong cơ thể bản nguyên lực lần thứ hai thay đổi, điên cuồng hướng về phía trước hướng về phía. Mà không biết là không phải là bởi vì Hân Di lúc này trên người hơi thở nguyên nhân, xa xa ngửi được Hân Di hơi thở ma thú đều sẽ rất xa né tránh. Ở Lương Hạo Thiên xông tới sau khi mới có thể trở về, mà khi ông lão xông lên thời điểm, đều sẽ bị chúng nó cho rằng là đối với mình lĩnh vực người khiêu khích, quay về ông lão liền bắt đầu rồi tiến công. Ông lão có chút khóc cười, thế nhưng cũng không dám dừng lại lâu, dù sao nơi này ma thú không có một ngồi không. Một cũng còn tốt, nếu như bị hai cái dây dừa kéo lại, hắn có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này rồi. Tuy rằng khổ điểm, thế nhưng có thể được thánh giai hoa văn vũ khí, những này đều đáng giá, hơn nữa theo khoảng cách rút ngắn, ông lão trong nháy mắt cảm thấy phía trước bước lên trước Lương Hạo Thiên. Khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, trên người lão giả năng lượng lần thứ hai run run, thân thể lần thứ hai tăng số. Nhìn trong lồng ngực Hân Di, Lương Hạo Thiên nắm đấm nắm thật chặt. Lúc này, Hân Di nhìn qua vô cùng suy yếu, nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ ôm thật chặt Lương Hạo Thiên. Thế nhưng bọn họ đi không bao xa, Lương Hạo Thiên thân thể ngừng lại, bởi vì khi hắn phía trước là một đoạn nhai, mà ở đoạn nhai vô cùng to lớn, cũng là ở Lương Hạo Thiên suy tư làm sao đi tới thời điểm. Một tiếng gào thét truyền đến, thân thể của ông lão rơi vào Lương Hạo Thiên cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên. Đưa cái này bé gái, còn có thánh giai hoa văn vũ khí giao ra đây, lão phu có thể tha thứ ngươi một cái mạng, hơn nữa miễn phí để cử ngươi tiến vào tinh thần tháp làm sao. Ông lão thanh âm của có chút trầm thấp. Lương Hạo Thiên nghe xong cười nhạo lại, nhìn vẻ mặt vẻ âm trầm ông lão chậm rãi nói rằng, lão tử đã nói, một cơ hội cũng không cần. Hơn nữa tinh thần tháp loại kia nát địa phương, lão tử cũng không tiết cùng đi. Muốn chết. Ông lão xem sau nắm đấm nắm thật chặt, trên người năng lượng qua lại gợn sóng, liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Lương Hạo Thiên lúc này sắc mặt cũng phi thường bình tĩnh, một mặt cười gần nhìn ông lão. Hắn lúc này hoàn toàn bắt bí lấy ông lão ý nghĩ, hắn biết lão phu sợ đem hắn ép trực tiếp nhảy xuống, xong hết mọi chuyện. Nghĩ Lương Hạo Thiên lui về sau một bước, ánh mắt rơi vào Hân Di trên người chậm rãi nói rằng, Hân Di, nhảy xuống có sợ hay không? Không sợ. Hân Di lắc lắc đầu, ôm thật chặt Lương Hạo Thiên nói rằng, theo ca ca mãi mãi cũng không sợ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ngẩng đầu nhìn hướng lão giả, nhìn sắc mặt hắn khẽ biến dáng vẻ, khoe miệng hơi vểnh lên lên, sau đó chậm rãi nói rằng, nếu như ta đại nạn không chết, ta nhất định cho ngươi trả lại gấp đôi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên ôm lấy Hân Di, bay thẳng đến đoạn nhai vọt tới. Ông lão xem hậu thân thể đột nhiên trong lúc đó tăng số, hướng về Lương Hạo Thiên chụp tới, nhưng lúc này hào quang màu vàng nóng đột nhiên trong lúc đó bạo phát, thiên tứ trước người trực tiếp đâm tới. Chạm. Thân thể của ông lão lui về sau đi ra ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Hạo Thiên ôm Hân Di rơi xuống. Cắn răng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chương 424, bởi vì nàng là ta con gái. Hừ. Ông lão lúc này có chút tức giận, thế nhưng cũng không có biện pháp, đoạn nhai sâu như vậy, hắn cũng không dám xuống. Huống hồ này ở ma thú xâm lâm nơi sâu xa, ai có thể biết đoạn nhai nơi sâu xa là cái gì đây? Chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về trở về phương hướng đi đến. Mà lúc này Kim Giật Nam cùng một người khác đem cái kia đánh ngất nam tử đỡ lên, cùng đợi, đại khái ở khoảng 20 phút, mới nhìn đến ông lão từ bên trong vọt ra, có điều dáng vẻ nhìn qua vô cùng chật vật. Chúng ta đi. Sắc mặt của ông lão âm trầm đáng sợ, vốn là không chiếm được thánh giai vũ khí hắn cũng có chút khó chịu, lúc đi ra, càng là một đường bi một ít ma thú quấy rầy, nếu không may mắn một điểm, chỉ sợ hắn vẫn đúng là không cách nào đi ra. Tiền bối, tiểu tử kia. Kim Giật Nam nhìn sắc mặt âm trầm ông lão, cũng không có dám hỏi nhiều. Chết rồi. Ông lão hừ lạnh một tiếng, cũng không lại để ý tới bọn họ, thân thể bay thẳng đến bên ngoài phóng đi. Kim Giật Nam nhìn nam tử kia một chút, bất đắc dĩ thở dài, cùng một người khác mang theo cái kia ngất đi nam tử đi theo. Mà Lương Hạo Thiên đang nhảy dưới đoạn nhai thời điểm, tinh thần lực một mực bốn phía quét qua, nỗ lực đem chính mình tốc độ chậm lại hạ xuống. Thế nhưng cao như thế vô ích, coi như tốc độ chậm lại hạ xuống, lại có thể hàng tốc bao nhiêu đây? Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, lần này xem ra thật sự khó thoát một kiếp rồi. Chỉ là không nghĩ tới nhưng đem Hân Di kéo xuống nước, có điều ngẫm lại xem ở phía trên hắn còn có lựa chọn khác sao. Theo thời gian trôi đi, hắn đơn giản, nhắm hai mắt lại, ôm thật chặt Hân Di, tùy ý vật rơi tự do. Khí cũng là ở Lương Hạo Thiên tâm thái trở nên vững vàng xuống trong nháy mắt, một tiếng chói hai tiếng kêu to trong nháy mắt vang lên, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng chấn động dưới, rên lên một tiếng. Một ngụm máu tích ói ra đi ra ngoài, sau đó cả người hôn, bất tỉnh khuyết bay qua. Thế nhưng lại nhắm hai mắt lại trong nháy mắt, hắn mơ hồ thấy được một tuyệt đại bóng dáng. Đau quá. Làm Lương Hạo Thiên khi tỉnh lại, nhất thời cảm thấy toàn thân truyền tới đau đớn. Cũng thiệt thòi vào lúc này, màu vàng bản nguyên vận chuyển, vào lúc này, thống khổ trên người cũng mới giảm bớt hạ xuống. Hít sâu một hơi, Lương Hạo Thiên ngồi dậy, nhất thời lăng thần dưới, lúc này hắn phát hiện mình ở một cái to lớn bên trong sân cốc. Thung lũng không khí vô cùng mới mẻ, có thể gọi là hoa thơm chim hót, mà hắn nằm địa phương nhìn qua vô cùng mềm mại, quay đầu nhìn một chút, phát hiện là từng tầng thảo. Đây là nơi nào? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó ánh mắt hơi co rút lại. Hân Di đây? Lại nghĩ tới Hân Di trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt đứng lên, nhưng là nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn xuất hiện trắng xám, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Sau đó vừa nhắm mắt lại cả người lần thứ hai nằm xuống. Nếu không mặt sau có cỏ mềm, Lương Hạo Thiên bên ngoài phòng trừng lại muốn xuất hiện ngoại thương rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ngã xuống thời điểm, một cô gái xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước người, khẽ nhíu mày lại, thầm thở dài, tay phải vừa nhấc, một màu đỏ gì đó xuất hiện tại trong tay, trong nháy mắt một trận huyết tinh chi khí lan ra. Nữ tử đem đồ vật trực tiếp nhét vào Lương Hạo Thiên trong miệng, sau đó đi ra. Ngày hôm sau, làm Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra thời điểm, nhất thời phát hiện mình thân thể tốt lắm rồi, hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, một cái bóng xuất hiện tại trước người của hắn. Ngươi là? Nhìn thấy cô gái kia, Lương Hạo Thiên hai mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, rất nhanh, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn phát hiện cô gái đồng tử, con ngươi dĩ nhiên là vô sắc, trong nháy mắt ngây người, để hắn nghĩ tới rồi cái gì, thế nhưng còn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ các nàng là đồng loại? Nghi hoặc về nghi hoặc, thế nhưng hắn vẫn như cũ có lễ phép nói, là ngươi đã cứu ta sao? Nữ tử nghe xong khẽ gật đầu chậm rãi nói rằng, thương thế của ngươi rất nặng, nghỉ ngơi nhiều hai ngày đi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía nữ tử nói rằng, ngươi mạnh khỏe, muội muội ta ở đâu? Nàng hiện tại làm sao? Nữ tử nghe xong trên mặt lộ ra một tia hàn quang, sau đó nói rằng, trong cơ thể nàng năng lượng bản nguyên suýt chút nữa khô cạn. Nếu không ta đụng tới, e sợ cầm cự không được bao lâu. Lương Hạo Thiên nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó hiện ra chính là sốt ruột vẻ nói rằng, ngươi nhất định phải cứu cứu nàng a, làm cái gì ta đều đồng ý. Nữ tử nghe xong trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó thầm thở dài chậm rãi nói rằng, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cứu nàng. Bởi vì nàng là ta con gái. Thật không? Lương Hạo Thiên tuy rằng đã đoán được, thế nhưng ở nữ tử nói ra được thời điểm, đồng tử, con ngươi vẫn như cũ hơi co rụt lại, trong lòng có chút một tia khiếp sợ. Nữ tử nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút thản nhiên nói, ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, ta cùng con gái đã thất tán rất nhiều năm. Nếu không phải là các ngươi nhân loại, chúng ta cũng sẽ không tách ra. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn. Nữ tử cũng đã nhận ra Lương Hạo Thiên nghi hoặc chậm rãi nói rằng, ta bản thân là chim xanh, là ma thú cấp cao nhất một trong. Con gái của ta vừa ra đời liền đưa tới nhân loại các ngươi chú ý, đưa tới một tên vũ thần, một tên pháp thần, còn có hai, ba tên thánh giai cao thủ vây công. Ta vì không cho nhân loại các ngươi cướp đi con gái của ta, vì lẽ đó ta đưa nàng đặt ở nhân loại các ngươi thế giới. Sau khi nói đến đây, cô gái thân thể thoáng run rẩy, một lúc lâu mới thở bình thường một hồi tâm tình, chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, dĩ nhiên lớn như vậy rồi. Cũng không biết nàng ở nhân loại các ngươi nơi đó nhận lấy bao nhiêu khổ sở. Lương Hạo Thiên nghe xong thầm thở dài, đây chính là nhân loại tham lam. Mà đối với Hân Di khổ sở, hắn biết rõ, khu bình dân. Mỗi ngày chịu đòn. Nếu không phải mình, Hân Di sau đó sinh trưởng đường xá lại sẽ là như thế nào đây? Nữ tử liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, ở bên ngoài ta cũng cảm giác được con gái của ta khí tức, thế nhưng bởi vì ta bị phong ấn lại này, vì lẽ đó căn bản là không có cách đi ra ngoài. Cũng là ở các ngươi xuống thời điểm, ta mới đưa các ngươi cứu. Vốn là ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại con gái của ta rồi. Nói tới chỗ này, cô gái trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, chậm rãi nói rằng, phong ấn. Ừ, phong ấn. Nữ tử gật gật đầu, sau đó nói rằng, nơi này cái kia vũ thần còn có pháp thần bố trí một to lớn trận pháp, chỉ có thể tiến vào không thể ra, vì lẽ đó chỉ sợ ngươi muốn vẫn ở lại chỗ này rồi. Không phải chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhất thời trừng lớn lên. Đây chẳng phải là sau này mình không ra được. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, nữ tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói rằng, ngươi bây giờ hay là trước đem thương dưỡng cho tốt nói sau đi. Dứt lời, xoay tay phải lại, một màu đỏ vật thể xuất hiện tại trong tay, chậm rãi nói rằng, đem nó nuốt vào đi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ở đây đồ vật xuất hiện thời điểm, Lương Hạo Thiên liền hỏi đến nồng nặc mùi máu tanh, rất hiển nhiên đây là động vật trên một cái nào đó vị trí.